chuẩn bị bài pháp thoại hôm nay để mà chúng ta trả lời các câu hỏi của một em bé 21 tuổi sinh trưởng tại Hoa Kỳ, mà câu hỏi đó thầy thấy rất là hay. Dạ, nhiều khi chúng ta coi thường cái nhân quả, nhưng mà nhân quả mà khi mà các em nhìn với những đứa bé sinh trưởng tại Hoa Kỳ, nó nói có cái nhìn rất là khoa học, mà chúng ta phải đem vấn đề này ra mà chúng ta khai triển cho tới nơi tới gốc. Bây giờ là 1:40 chiều ngày 7 tháng 10 năm 2012 tại chánh điện làng A Di Đà thuộc thành phố Con Rô, một vùng phụ cận miền Bắc của thành phố Houston, tiểu bang Texas. Tôi xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp online và các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ đã về đây tham dự khóa tu xuất gia giao duyên, các Phật tử ở Úc Châu và các Phật tử ở Âu Châu, các Phật tử ở Canada. Hiện tại trong pháp hội này ở Âu Châu, tôi nhớ không lầm có hai vị ở Đức đâu rồi, hai vị ở Tây Đức rồi, mấy vị ở Úc, có mấy vị ở Úc đâu rồi, còn ba vị ở Úc. Và như vậy là rất nhiều Phật tử ở các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Tôi gửi lời thăm đến tất cả Phật tử đó, và những không quên 580 triệu đồng bào Phật tử ở Việt Nam thường lên website của chùa để lấy bài xuống, và không quên các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, và riêng tại Trung Mỹ ở miền Nam của châu Mỹ này có 50 Phật tử ở Brazil. Thành ra tôi phải nói đủ để sau khi họ download xuống, họ thiếu cái họ lại gọi họ cùng lên. Cái đề tài chiều nay tôi nhắc lại cái câu hỏi của một Phật tử sách trưởng tại Hoa Kỳ, và em mới vừa học Việt ngữ được 4 năm và em đã nghe pháp được, em rất là vui. Và em theo dõi và em nói thế này: con nghiên cứu về các bài giảng của các bậc mà tôn trúc, thì có giảng về ngũ tội vô gián, là nếu mà mình cái địa ngục vô gián là trong kinh Địa Tạng nó là không bao giờ được, lâu lắm mới ra, là giết cha mẹ, phải không, giết A La Hán, rồi làm Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, rồi như vậy đó, năm cái tội đó. Mà cái vị này hỏi theo cái lực nhân quả, là thí dụ như ngài Mục Kiền Liên, ngài bị cái bọn cướp ngoại đạo đánh chết, thì ăn cướp đánh chết, mà ngài có thần thông, ngài không sử dụng thần thông để ngài trả một cái nghiệp, thì như vậy đó thì cái tội này đánh A La Hán chết thì nó phải đọa địa ngục. Rồi bây giờ đó, Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa thả đá lăn xuống làm chảy một cái chúng chân Phật, và Phật chảy máu chân, thì Đề Bà Đạt Đa bị đọa địa ngục. Như vậy chú hỏi thế này: trong ngũ tội vô gián, làm Phật chảy máu, giết Phật, giết cha mẹ, giết A La Hán và phá hòa hợp tăng, con có thắc mắc như sau: Phật và A La Hán đã chứng quả có thần thông, thì theo nguyên tắc không ai có thể giết quý ngài. Hai, còn nếu như Phật và A La Hán vui vẻ thì hiện trả nghiệp báo cũ, như trường hợp Mục Kiền Liên và Phật bị Đề Bà Đạt Đa làm chảy máu thì đã trả nghiệp cũ, làm sao người đến đòi nợ Phật và A La Hán bị đọa vào địa ngục vô gián, xin thầy khai thị. C, tội phá hòa hợp tăng tại sao là một trong những trọng tội ngang hàng với tội giết Phật, A La Hán và cha mẹ, xin thầy khai thị. Đó là câu hỏi của một đứa bé 21 tuổi sinh trưởng tại Hoa Kỳ. Tôi kêu bé là tại vì đối với nó sinh trưởng Hoa Kỳ so với các cụ là bé, nhưng mà nó đã trưởng thành rồi đó quý vị. Trưởng thành không? Nó hỏi câu này nó rất là trưởng thành. Bây giờ có ai trả lời được vấn đề này theo luật nhân quả? Bây giờ con có hai loại con. Một là nó lên nó trả nợ thì nó có hiếu, giờ nó lên nó đòi nợ là nó bất hiếu, có không quý vị? Mà đời này cô thiếu nợ một tôi đi, đời sau tôi đầu thai làm con cô tôi đòi nợ, mà tôi đòi nợ cô tôi bất hiếu, thì tôi lại bị đọa địa ngục. Cái đó nó nói là unfair, phải không? Thì chỗ này chúng ta phải nhìn vào chỗ này để khai triển, phải không? Thưa lực nhân quả, giật nợ, phải không, thì lên đòi nợ. Cũng như hồi xưa có một cái câu chuyện mà trong cái truyện cổ Phật giáo đó, là nói có ông kia, ổng có ba đứa con rất là đẹp, ổng tu hạnh thời gian rồi cái tự nhiên cái thằng lớn nó chết, rồi ổng tu thời gian nữa cái thằng gì chết, rồi ổng tu trong thời gian cái thằng thứ ba chết, sau cùng ổng đem kinh ổng giục lại chùa và ổng trả hết bằng Phật, ổng trả phái quy y. Thì hòa thượng ổng mới nói nhờ con tu mà ba đứa con nó mới chết, thì ổng tức nữa, cái chuyện nó có nghe phải không. Rồi sau cùng á người ta mới cho ổng đi thiếp. À, bên hồi xưa ta cho đi thiếp, ta đọc như là hồi xưa ta dẫn cho mình ngủ rồi mình đi xuống cái địa ngục. Thì ông gặp cái thằng con đầu tiên, thì nó nói ôi tôi có bà con với ông đâu, tại vì ông giật tôi mấy trăm lượng vàng mà tôi lên á, thay vì tôi đòi tới năm mà tôi chết là, nhưng mà giờ đó ông biết tu rồi, thành ra là tôi không có đòi nữa. Đó là cái thằng thứ gì nó cũng nói là ông giật nợ, thành ra ba đứa con đều là quan gia trái chủ hết. Mà bây giờ những người đó lên họ đòi nợ, chẳng hạn như bây giờ tôi thí dụ nha, hồi chúng ta còn tu cư sĩ, hồi quý vị còn tu cư sĩ, rồi lúc quý vị vô đây, quý vị dành cái chỗ ở, gây lộn nhau, ngủ trong một cái chỗ đó, rồi á bà kia đó mới quýnh bà nọ gãy một cái răng hoặc chảy máu đi, hay là quýnh cho coi như là cái bà kia câm luôn, phải không? Quýnh một cái bà trúng việc chảy bả khẩu luôn. Thì bây giờ theo luật á, vài bữa nữa thì hai bên xử về sao, đi thời gian sau rồi cái bắt đầu bả đi thời gian nữa đó, thì cái người mà đánh cái bà kia bị trúng cái việc nào đây là á khẩu á, rồi mai mốt bả gặp lại thì bà, cái bà mà đánh bà kia á khẩu á, bây giờ đã là tu hành rồi, đang là ngồi trong pháp thoại, mà ông này đó là một tỳ kheo, có thể là một đại đức hay một thượng tọa. Rồi cái bà kia vô tình bả lên, bả gặp lại, bả nhớ lại chuyện cũ, rồi bả mới nói làm sao mà bả đi, bả lại đánh lại, bả đánh ông cho ông thượng tọa đó bị một cái quẻ cái để mà ổng á khẩu lại như hồi xưa. Thì đánh một ông tăng thì lại bị cái quả đòi địa ngục. Mà hồi xưa tại sao đánh mình, thì giờ tôi theo là những quả tôi đòi mà, thiếu nợ tôi trả tiền à. Mà Phật nói như vậy có lẽ là nâng cao những cái giai cấp tu hành quá, mà coi thường những cái giai cấp mà coi như là phàm phu tục tử hay sao. Thành ra Phật cũng phải trả nghiệp, A-la-hán cũng phải trả nghiệp. Bây giờ chỗ này cái đứa bé 21 tuổi này nó hỏi như vậy, lực nhân quả là phải công bằng, phải không? Tại sao mà coi như là một kiền liên là giết, coi như chảy mẹ đi, thì sau này bị ngoại đạo đánh, rồi cái thằng ngoại đạo đó nó lên nó lại là bị loại địa ngục, thì vô tình là lực công quả nó có những cái gì nó không có trọn vẹn. Chỗ này ai trả lời được? Rồi đưa máy cho Tự Nhãn ơi, thì Tự Quan đâu rồi? Thì Hỷ đâu? Cầm cái microphone đưa cho người ta. Không, con phải cầm cái microphone, con nghe ai thì con phải chạy chứ đừng có ngủ. Dạ thưa sư phụ, nếu mà nói theo nhân quả đó, thì nếu nói theo người đời á, thì nếu mà hai người muốn lộn với nhau á, thì không phải hai người phải cơn với nhau và cũng như là có gây hấn với nhau mới có cơ hội đánh nhau. Nhưng mà khi mà một người tu và một người không tu, thì người tu á, người không tu á sẽ gây nhanh, nhưng mà người tu thì sẽ tránh đi. Thì cái người không tu á muốn đánh người tu á, thì cái theo con nghĩ á, thì cái ý đó phải rất là mình nặng, rất là mình nặng mới đánh được cái người tu, thì do lý do đó đó mà bị đọa. Còn nếu mà ở ngoài đời đó thì hai người cái nhã ngang nhau thì đó là chuyện thường thôi. Còn cái ngã của người tu vẫn ngã người không tu á, cái người không cái ngã người tu á, thì người ta đã buông bỏ cái ngã rồi. Thì cái mình muốn đánh một người á mà người ta không có chống lại mình đó, rất là khó đánh. Mà khi mình đánh được người đó đó, thì tức là cái ý mình rất là hợp ác, mình mới đánh được người đó. Thì đó là cái lý do mà khác nhau cái chỗ đánh một người đời, đánh một người tu. Con nghĩ là gì vậy? À, bây giờ thầy khai triển cho rộng một chút xíu để con hiểu nè. Thí dụ bây giờ kiếp này tụi con là cư sĩ với nhau, vô mất một cái hộp sòn gì trong cái pháp tu gì vấn đề tu dân viên, tụi con bỏ trong cái túi sách tụi con, sau đi nghe pháp về mất ra, phải không? Thì thí dụ thôi, mất ra rồi tụi con về, tụi con nói nãy tôi thấy bà lấy đó, cái bà kia nó tôi nghi bà lấy đó. Rồi lục ra không có, là bà kia nó bà du khống, rồi gây nhau, bà này quýnh bà kia đi, đánh vào bà kia một cái tạt tay hoặc là đánh vào bà xỉu thôi, phải không? Nhưng mà rồi nó không trả liền cho qua kiếp này, kiếp sau tái sinh trở lại. Ok, cái bà mà mất hột sòn mà du khống vô cái bà kia đó, thì bà bị cái bà kia đánh rồi, tại bà không cấp bà bị đánh. Ví dụ như vậy đó, bà A là mất hột sòn vô nói bà B, rồi bà B bà tức bà đánh, bà đánh nhưng mà sao rồi chút xíu nó tìm được cái hột sòn, phải không? Tìm được hồi sòn, nhưng mà bả lại, bà kia đã đi về rồi không xin lỗi, tại vì không, bà kia đã sao pháp tu, bả tìm được hột sòn, tức là lòi ra là cái hột sòn nó rớt ở dưới đó. Rồi cái bà bị đánh á, bà bị hoa quan tiếng á, bả đã đi ra khỏi pháp hội rồi. Rồi sau khi hai người cùng chết, rồi trở lên một cái kiếp nữa, nhân quả nhiều khi nó kéo dài lắm. Rồi cái bà mà đánh người ta đó thì bà nhờ bà tu hành đó, bà giờ này bà được làm một cái vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni. Rồi cái bà đó mà bị vu oan mà bị đánh đó, giờ này bà lại làm cư sĩ lại nữa. Rồi bà định tình cờ bà đi vô chùa, bà đi vô chùa rồi do cái nghiệp ác đó đó nó đủ hội tụ sao đó, rồi vô tới đây là cũng bị cái nghiệp cũ và bị ông kia nói vu khống lại, vô đây ông thầy ông mất cái gì đó rồi đổ thừa, và tự động cái bà mà kiếp trước bị đánh á, bây giờ bà lại đánh cái ông thầy đó, phải không? Bà đánh để bà đòi nợ lại, thì dư cái lực đó bà đánh ông thầy, mà cái ông thầy đó bà đánh như là bà tội rất là nặng, đọa địa ngục, đánh thầy, đánh chư tăng mà, thì cái lực nhân quả đó ngay đời này chúng ta có thể giải thích được, nhưng mà khi mà cái nghiệp nó đến á, tự động chúng ta không có tránh được. Thì cái em bé này nó nói là do cái nhân gì mà thí dụ như bây giờ người đời đánh người đời thì nó nói được, rồi bây giờ ra kiếp sau rồi xin một cái nữa là mẹ mình tôi thiếu nợ, chẳng hạn như bây giờ nè, tôi có nhà cửa, rồi tôi bị cán bộ công an nó vô nó tịch thu quản lý tài sản năm 1979 đi, rồi sau đó tôi chết tôi tức quá, tôi lại lên đòi nợ, tôi lại làm con của thằng cán bộ đó, tôi phung phí, tôi ăn xài, tôi hút xì ke ma tí, rồi tôi làm cho cái ông cán bộ đó ông buồn quá mà ông phải chết sớm, rồi tôi coi như tôi bất hiếu, tôi mang cái tội tôi phải đòi địa ngục, trong khi tôi lên tôi đòi nợ, bởi vì lấy hết tài sản của tôi mấy ngàn lượng vàng tôi làm cả đời, bây giờ tôi chết tôi lên tôi đòi nợ, thì đúng luật hạ trả nợ thì tôi đòi nợ là cái gì của tôi chứ tại sao mà lại tôi phải đòi địa ngục. Cái chỗ này thầy nói con nói thầy hiểu là do ý đánh một người tu. Ok, bây giờ nói cái người đời thôi, người đời và người đời thôi. Bây giờ á, hồi đó cán bộ vô tịch thu tài sản, nó đuổi người ta đi kia tới mới, nó lấy tài sản của ba con hết, rồi ba con đầu thai là tức quá, đầu thai vô làm con cán bộ đó, phá tan phá nát coi như là làm cho cái là cán bộ nó tan gia bại sản, và nhiều khi bất hiếu đến nỗi là ổng tức quá ổng chết luôn, mà làm cho ba má bất hiếu trong kinh Địa Tạng. Con cái mà có bất hiếu cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ phải đọa vào đi một kiêu gián có không? Bất hiếu cho đến giết hại luôn. Thì như vậy đó, luật nhân quả là đến đòi nợ mà. Đòi nợ thì phải có lời chứ, phải không? Phải dai thì phải có lời à. Đó, thì bây giờ nói từ luật nhân quả như vậy thì nó có cái gì nó không có trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà ngày xưa đó, nếu mà chưa giải pháp của thầy thì con sẽ coi là đó là do luật nhân quả. Bây giờ đứa con lên đòi nợ của cha mẹ. Ngày xưa đó là ông giết tôi, bây giờ tôi lên tôi làm tôi phá hại ông và tôi để ông chết, tôi làm ông chết lại, thì đó là cái lực nhân quả. Và một khi mà mình trồng một cái gieo một hạt xuống thì mình không expect nó lên chỉ một trái mà phải rất là nhiều, tại vì nhân quả quả sẽ ra nhiều hơn. Còn sau khi nghe pháp của thầy đó thì theo cái lối giảng của thầy đó thì con nghĩ đó là con sẽ trả lời khác. Tại vì đó, cái kiếp trước của mình, cái người đó làm như thế nào mình không biết, nhưng mà cái kiếp này đó, cha mẹ lúc nào cũng hy sinh cho con cái, cha mẹ lúc nào cũng hy sinh cho con cái, mà khi mà con cái đó làm đau cha mẹ, là buồn cha mẹ, thì cái ngũ phận vô gián đó là không phải là ở dưới địa ngục, mà là ở trên cái đời sống của con người. Ví dụ, không có con, không có cần phải nói tới cái chuyện mà làm hại cha mẹ, chỉ cần thất lời với cha mẹ thôi, mẹ thôi là đã mang một cái ngũ tội vô gián trong người rồi. Điển hình là con có một đứa em đó năm 26 tuổi, nó ra trường kỹ sư hóa học, thì nó vừa đi học vừa đi làm, nó mới mướn cái nhà cách cho nhà mẹ con chừng 1.5 tiếng, thì hôm đó nó hứa với mẹ là nó sẽ trở về với mẹ ngày thứ bảy. Nhưng mà thứ bảy hôm đó đó thì nó là nó còn độc thân, thì nó cũng có bạn bè, cũng có người yêu của nó, thì cái hôm thứ bảy nó không có về, thì nó định là sáng chủ nhật nó sẽ về chơi với mẹ, xong rồi chiều chủ nhật nó đi. Thì tối hôm sáng hôm chủ nhật á là mẹ bị té và mẹ không còn biết gì nữa, sau đó mẹ qua đời. Thì cái chỉ nó chỉ thách cưới với mẹ chỉ có bao nhiêu đó, cái lương tâm nó gai nhất. Nó cài cái tên của nó cũng là gì vậy? Thì con nghĩ đó là chỉ cho kiếp trước con biết là nó có nợ làm gì mẹ có không, cái chuyện đó con không biết, nhưng mà chỉ thất hứa với mẹ thôi đã làm cho nó gai đứt rồi, đã làm cho nó sống trong cái địa ngục rồi. Đừng nói chi là làm đau cha mẹ, người con cái nào làm đau cho mẹ đến khi mà cha mẹ qua đời rồi đó, thì người có thể đã sống sẽ sống trong cái địa ngục đó, chứ không phải là địa ngục ở dưới lòng đất. Thầy hiểu rồi, bây giờ thầy đứng theo cái bế phế cái đứa nhỏ đó để thầy nêu câu hỏi cho rõ nè. Chúng ta nương là có cái địa ngục đi. Địa ngục nó có hai cái. Một cái là tâm địa ngục và một cái là cái địa ngục có thật. Chúng ta thí dụ, cái địa ngục mà do tâm đau khổ là khi vợ chồng quý vị gây lộn hay là những cái gì bất như ý. Như bây giờ nè, trong pháp hội này nè, người nào mà bị cha mẹ trấn lột bắt vô đây ngồi nghe pháp, người đó đang ở địa ngục. Mà người nào mà vô đây nghe thích thú, người đang ở thiên đường. Phải không? Thì như vậy rõ ràng. Nhưng mà cái vấn đề đó là nếu mà nói rằng á, gieo một cái hạt giống là nó phải trổ ra, dụ như mình đánh người ta một cái là sau này người cái quả đó mình gieo một hộp cái bầu nó ra 10 trái bầu, giống như là bỏ một hộp lúa nó ra 100 hộp lúa. Thì đúng rồi, hồi đó cha mẹ tôi kiếp trước á là gieo của tôi 100 lượng vàng thì bây giờ phải trả lại tôi tới 1000 lượng vàng, tại vì có lời. Phải không? Thì như vậy là luật nhân quả tôi bất hiếu là tạo như là bình thường, tại sao tôi phải đọa địa ngục? Cái đứa nhỏ này nó muốn nêu cái đó là mình đừng có nói là cảnh giới thế giới gì, mình phải làm lia cái đó. Phải không? Đó. Rồi bây giờ đó, một ông Phật đi nữa hay là một ông A-la-hán đi nữa, mà thầy đó, chẳng hạn như bây giờ vị cộng nó vô đây, nó hòa quậy phá này, thầy nói là thầy phá giới sát, thầy giết vị cộng nó đi. Rồi nếu mà thầy sao đó, thầy lại không có bị cái gì, thầy nói là thằng đó nó vô nó bắn thầy, ok, nó có ý nó giết thầy, thì thầy đánh lại và ra tòa, thầy không có bị ở tù vì là thầy tự vệ, bảo vệ cái làng. Nhưng mà rồi cái hiệp giết cho tới một kiếp sau đó, thằng đó lại gặp thầy nữa, và lúc đó là thầy trở lại là A-la-hán, và kiếp này thầy là phàm. Nhưng mà kiếp sau thầy A-la-hán, và cái thằng đó nó lên đòi nợ, và thầy vì A-la-hán, thầy biết nó là đòi nợ, thầy sẵn sàng sẽ trả nợ để cho nó bắn lại thầy chết. Nhưng mà nếu mà giết A-la-hán như vậy đó, trong cô này nè, cái cô 21 tuổi được 4 triệu, giết như vậy là không có đòi đi không? Vì là thầy đã hiểu, thầy vui vẻ trả nợ, phải không? Tại sao lại đòi địa ngục được? Nợ là trả. Đối với Phật là bình đẳng, ông thánh tôi ông phàm hả bắt nợ trả à? Cái địa ngục vô gián thì đối năm điều, dù là thánh dù là thần, dù giàu dù nghèo đều hả phạm tội, đều phải vô đó, có không? Trong kinh Địa Tạng có nói đó. Thì cái chỗ này tôi mổ xẻ cho vấn đề, có ai có ý kiến gì nữa không? Rồi mời chú Thiệu Hoàng. Ở trong cái YouTube học đó thì cái nhân quả đó nó có ba hỏi: dĩ thời nhi thục, dĩ loại nhi thục và dĩ biến nhi thục. Không phải cái quả mình làm ở đây mà kiếp sau mình làm quy trang vậy, không phải. Nó là lý dĩ loại nhi thục, dĩ thời nhi thục. Cái tái chính á thì nó đúng cái thời của nó. Ví dụ nó trả ở đây, nó gây kiếp này hoặc là nó gây hồi nãy, thì bây giờ mình giữ người ta thì người ta giữ mình ngay lập tức. Tức là nhưng mà hồi nãy đó tôi gây lộn đó là hút rút tôi 3-12 giờ đó, nhưng mà tôi đi đâu đó bây giờ người ta kiếm lại tôi được, người ta rầy rà tôi, tức là nó có một thời gian gọi là dị thời dị thục. Mà rồi á cái kiếp mình làm trước đó tớ kéo nó dài tới giờ hoặc là nhiều kiếp, nó không có thể là nó đi trang vậy mà dị loại dị thục. Ví dụ nè, tôi dị loại tục, bây giờ tôi là điên, tôi đi là tôi đi ăn cướp, tôi đi ăn cướp tôi giết người ta, thì không phải là tôi trả, là tôi phải bị người ta ăn cướp mà giết người, mà luật pháp nó bắt tôi á là phải bị tử hình. Dị loại không, tôi không đi ăn cướp nhưng mà cái người ta không phải ăn cướp tôi, nhưng mà luật pháp bắt tôi phải bị tử hình, nó bỏ tù tôi chứ không phải người ta ăn cướp tôi. Mà dị loại nó không đúng vậy. Rồi cái trái như vậy nữa, cái trái nó trổ ra, nó trổ cái trái đó mới cái đầu nó xanh nó chát, rồi lớn lớn dần dần á nó chua dần dần lên chút xíu nữa thì hơi không ngọt, khi mà chín á thì nó dị loại rồi. Từ lúc đó tới lúc đó nó có một thời gian và nó khi chín nó các loại, tức là nó hồi đó nó chát chát, bây giờ nó ngọt ngọt, nó khác cái loại. Coi như là không có phải cái đó nữa, dị loại tục. Và dị biến với tục, tức là biến gì, nó không còn ý đó nữa. Ví dụ người làm ác, nhưng mà người ta biết sao, cải hối, ăn năn, người ta biết là lành lãnh dữ, thì cái đó là không trừ cho ta sao? Ở trong cái a la gia thức của mình á, nó chứa đủ những chủng tử trong đó, nhưng mà chủng tử làm lành, nó phá tan những cái chủng tử làm ác rất là mạnh. Cũng như ở trong này, cái câu mà tại sao người ta khuyên mình niệm Phật A Di Đà. Bởi vì niệm Phật A Di Đà nó có cái công năng rất là mạnh, nó phá những cái phiền não, nó phá những cái là có tư tưởng xấu trong cái tâm của mình, mình đâu có biết. Bởi vì cái gì loại thuộc, cái gì biến gì thuộc, gì thời thuộc ở trong đó nó làm, không có biết ở trong đó nó làm sao mình không có biết, nó chỉ trổ ra mình thấy mình biết thôi. Nhưng mà nếu mình học rồi thì mình biết vậy thôi nhé, chứ cái nó làm trong đó mình không có biết được, cho nên như thị như thị không thể là biết được đó. Cho còn mình đó, mình làm mình nói mình suy luận thôi, chứ đúng ra nó làm mình không có biết, chỉ có Phật mới biết thôi. Bởi vì Phật nằm ở trong đó, thấy hết trơn hết rồi nhân quả của nó, mình chưa đạt vô trong đó, mình chưa vô cái chỗ A là vô thức của mình, mình không có biết, cho nên mình chỉ nói thôi. Bây giờ á, ví dụ người con nó lên, con nó lên của mình là nó có bốn loại, thấy không? Bốn loại là sao? Là đòi nợ, trả nợ, trả ơn và báo oán. Cái thứ mà nó trả ơn mình á thì nó hiền ngoan đó, nó làm cho mình vui vẻ, nó đi đâu nó học hành ngon lành, nó trả ơn mà để cho mình có hãnh diện. Còn cái đứa báo quán nó khác à, đứa báo quán nó làm cho mình tàn giá thu lục, nó ăn nó xài nó đủ thứ trọi, nó phá tán tài sản mình là phải báo quán. Bởi vì hồi đó mình có làm cái gì á mà nó quán hận mình này kia không biết làm sao, nhưng mà cái đó cũng nhiều khi là cái tập khí ở trong một cái xã hội đã làm cho nó như vậy. Nếu mà mình ở trong một cái chỗ xã hội tốt đẹp, chỗ chùa chỗ này chỗ kia, hồi nhỏ mình biết cho nó đi ăn chay, cho đi chùa, cho gặp chư tăng này kia nọ, thì thằng đó nó khác, nó phải cải quá nên đỡ chút xíu, chứ không phải là như vậy. Ăn thua với hoàn cảnh môi trường ở tại chỗ đó mình sống nữa, đúng không? Rồi cái trả trả ơn báo ơn, trả ơn là cái người trả ơn á, mấy đứa mà là con trả ơn của mình đó, nó dễ thương lắm, nó đi học hành ngon lành, nó đi lên bao nhiêu tiền nó đưa mình hết. À, rồi nó báo quán á, nó đòi nợ đó, đòi nợ trả nợ đó, đòi nợ đó, thấy không? Thì mình làm bao nhiêu nó xài trên, cho nên gọi là đòi nợ của mình tan gia thất luật, tức là của mình không còn cái gì hết trơn rồi, nó đòi nợ đó. Cho nên mình biết đứa nào bây giờ nó bốn cái vậy, mình coi đứa con của mình là đứa nào nó nằm ở trong cái diện đó, thì mình phải tùy theo cái hoàn cảnh mà mình sử dụng nó hay là giáo dục cho nó. Chứ còn hoàn cảnh môi trường để sống cũng là giúp cho nó, tạo như cho nó những cái điều kiện đó để cho nó phá hoại mình. Đó, còn cái vụ mà ví dụ giết hại cha mẹ à, rồi hoặc là phá hoại hợp tan, hoặc là cái giết a la hán, thì quý vị biết rằng là tại sao mà cái tội mà giết a la hán nó lớn, là bởi vì đó trong cha mẹ của mình á, cha mẹ mình đó, ví dụ mình đó, là coi như là cái người nào á nợ nhiều lắm, nợ lúc đầu thì mới làm cha mẹ cái người đứa con của mình. Cho nên hồi xưa người ta mới có cái chuyện như thế này, thì cái ông đó ông đi vay hoài, ông đi vay cứu hộ hoài, ông vay hoài, ông đi cứ việc lẫn sinh hoài, ông cứu hộ cứ việc cho ông tốt, ông cho hoài, tới một lúc nào đó ông nói: mày ơi, mày cái gì mày cũng chạy cho tao trên rồi, bây giờ đó mày làm sao mày trả tao? Cái ông đó ông nói: tôi nữa tôi làm cha, tôi nợ quá trời, tôi nữa không làm cha không mới trả nổi. Cứu hộ nó: mày là cái gì mà mày làm cha tao? Mày tiếng nào tao, mày còn làm cha tao nữa sao? Cái ông đó nó không được, bởi vì có cha làm cha mới trả nổi cho cái nợ cho con nó được, chứ còn nếu mà không có làm cha thì không trả nổi đâu. Cho nên quý vị á, trong cha con chồng vợ là thương cái tình thương đó, tình thương đó mới trả nợ nổi. Chứ còn nếu mà cha mẹ mà không thương con đó thì dứt khoát không có thể trả nợ được. Ví dụ một cái người hàng xóm mình không thương gì trên thì mình đâu có cho tiền đó, mà cái con của mình á thương nó mới cho tiền, nó cung cấp cho nó, nó đòi hút xì ke mình muốn cho tiền luôn. Cái đó ta gọi là coi như là nó đòi nợ, mình phải trả thôi. Mà mình thương nó mới đòi nợ được, nó mới đòi nợ mình được. Chứ còn mình ghét nó thì thôi, không thể nào mà coi như là đấu trường đó thì không thể nào mà nó đòi mình được đâu. Đó, cho nên là cái đó mình phải suy nghĩ lại ngay chỗ đó. À, cho nên đó đòi nợ, trả nợ và trả ơn báo oán, bốn cái đó mình coi. À, cái gì được rồi, con có bao nhiêu? Thật ra Tuệ Quang nói, nó vẫn đi vào một cái lĩnh vực khác, nó chưa có lìa cái đứa nhỏ này. Nó chỉ nói là bây giờ nó xem cái câu hỏi Tuệ Quang đúng, là ông nói rằng thiếu nợ ông bá hộ, đời sau tôi sẽ làm cha nếu tôi đã nợ, đúng không? Thì làm cha thì đã nợ, mà đã nợ tại thì đã nợ thì tôi đội, thì tôi, ông làm cha mới trả hết cái nợ, tại sao là tôi lại bị đội địa ngục? Cái bon cái đứa nhỏ là nó muốn như vậy, hả? Là nó lên nó đòi nợ. Cũng như dù bây giờ quý vị mà giật nợ của thầy, thầy nói kiếp sau con xưa thầy con không có tiền con trả, bây giờ con cho con làm con trả không, đừng làm con tao, mày làm cha tao đi, thì làm cha mới trả được. Thì bây giờ cái bon cái đứa nhỏ này nó hỏi là đó là phe rồi, hả? Mà lên đòi nợ, làm cha mới trả nợ được cái nợ cũ lớn, thì bây giờ nó muốn hiểu là tại sao đi như vậy thì lại bị đỏ đi ngục. Bây giờ con có cái ý hiểu không? Nó là muốn hỏi cái này quên thôi. Còn là cái gì bây giờ tiếp theo là không? Bây giờ cái này đó là coi như là quý vị biết sao mình thiếu nợ cái cha mẹ mình, cái gì mà mình cha mẹ nặng như thế, là bởi vì điểm là cái thân này nè, cái thân này nè mới là quan trọng. Bây giờ ai sanh mình ra cái thân mình đây, cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng đấy. Hồi xưa mình thiếu nợ cha mẹ mình, thiếu nợ mình rất là nhiều, phải không? Nhưng mà đó mình làm sao mình đòi được, mình phải chung vô, mình chung vô mình thấy ở trong đó đó là coi như là cha sanh mẹ, mẹ sanh là cha dưỡng mình, nuôi mình, cho nên mình, cái thân mình đây nè, làm mình không có thân này thì mình không có đòi nữa, họ đòi nợ được. Cho nên cha mẹ mình thiếu nợ cái thân này rất là mạnh, rất là lớn, mà mình là coi như là mình quên cái ơn mà cái người tạo ra mình, tức là mình là còn phải thua cái gì không, thua cầm thú không? Cho nên mình phải biết ơn của cha mẹ là chỗ nào, biết ơn nghĩa cái người nào mà tạo ra mình đó, cái người nào mà sanh dưỡng cho mình, nuôi mình từ nhỏ xíu tới lớn này đó, để cho mình trả nợ, đòi nợ đó, thì mình phải biết ơn một chút, mình canh đi, mình canh cái công ơn mà người ta nuôi mình để là lớn này nè. Rồi bây giờ cái nợ của mình á, dầu nợ bao nhiêu nữa mình cũng không có thể đãi được. Cho nên á, giết cha giết mẹ là cái điều trọng tội. Là bởi vì sao? Bởi vì cái người đó có cái ơn nghĩa, không biết, tôi không biết cái đời trước anh là cái gì, không biết tôi không đời trước anh là cái thiếu nợ hay gì, tôi không biết. Nhưng mà bây giờ anh là cái người thiếu tôi một cái thân thể, mà anh giết tôi, luật pháp của quốc gia không cho con giết cha mẹ. Mà nếu mà một người không có cha mẹ gì hết trơn giết nhau cũng phải luật pháp, cũng phải trừng trị người đó. Thì khi trừng trị như vậy là ảnh phải ở địa ngục chứ còn cái gì nữa. Bây giờ trên đời chưa nói thường chết, nhưng mà giết cha mẹ thì công an nó cầm liền ngay lập tức, hay là bên Mỹ cảnh sát Mỹ nó lại cầm, nó bỏ tù ở trong đó khổ mà sướng. Rồi cái lương tâm á, cái lương tâm của mình là sao? Cái lương tâm mình hối hận, mình vô đó có một lúc nào mình không hận, mình là cái người có mặc cảm giết cha giết mẹ. Mà không nói giết cha nhẹ, mình có mặc cảm giết người, là mình có cái mặc cảm đó là suốt cuộc đời của mình trong địa ngục vô giác. Tức là lâu lâu mình nghĩ lên cái việc mình rung, mình sợ này kia đó, đủ thứ trên rồi sống ở trong đó, thế rồi vô gián, tức là không có gián đoạn ở trong suốt cái quãng đời cuộc sống ở tới đây nè. Đừng nói là ở dưới trong âm phủ ở đâu mình không có biết, nhưng mà trong cái hiện tại là khi vô gián liền đó. Cho nên á, con cái mà giết cha mẹ đúng ra thì không có bị gì, không có bị đọa địa ngục, nhưng mà bị đọa do cái lương tâm của mình hành xử mình, luật pháp quốc gia hiện đại hành xử mình, tại vì mình nợ cha mẹ mình cái gì, một cái thân đó vô bất khả thuyết, tức là không có thể nói được, mà khi công trên cha mẹ mình nuôi cho mình thành ra một con người đàng hoàng, rồi mình lại trở lại mình giết cha mẹ mình, thua cầm thú, còn mình của người mà làm cầm thú thì mình xuống cấp, mình phải bị đọa lạc rồi chứ có gì đâu. Tại vì sao thôi, cái điểm này nha, tôi nhắc lại cái cô bé này, cổ rất là hay. Cổ đem cái chuyện là du bình xa dương, à quý vị nhớ A Xà Thế không, thì cổ nói rõ nè, cổ kể trong này luôn nè, cổ đem thầy đã giảng chuyện bình xa dương, con sẽ đem chuyện bình xa dương, cổ biết mình sẽ trả lời, cổ móc thiết cái bình xa dương. Bình xa dương lập gia đình đã lâu, và bà Vi Thề Hy Thế Hậu cũng chưa có mang thai, mới thỉnh một cái thầy Bà La Môn là coi tướng số, thì thầy Bà La Môn nói ô 3 năm nữa hoàng hậu sẽ sanh được hoàng nam, mà cái vị tiên nó đang tu ở trên núi Thiết Sơn bây giờ này đó, ổng còn 3 năm nữa ổng sẽ hết cái thọ mạng và ổng chết, ổng có nhân duyên đầu thai làm con của bệ hạ. Vua Bình Sa Dương sau khi nghe như vậy cái đó, quý vị nhớ cái thời gian đó là Đức Phật còn tu 6 năm khởi hạnh, lúc đó chưa gặp Phật, Bình Sa Dương còn thờ những loại đạo Bà La Môn. Thì nghe như vậy, vua Bình Sa Dương mới cử một cái phái đoàn đi lên núi để tìm cái ông mà ẩn sĩ tu tiên trên núi đó. Thì lên tới nơi thì ông đó ông mới nói, chẳng hai cái đoàn tùy tùng của nhà vua đến đây để làm cái gì. Thì ông nói là vua Bình Sa Dương sau khi mời một số các đạo sư danh tiếng về coi bói cho khỏe, và biết rằng ngài có nhân duyên là con của nhà vua, bây giờ nhà vua yêu cầu ông hãy xả báo thân và chết ngay đi. Hồi xưa ta tu chứng được là xả báo thân và chui vào làm con ngay. Thì bỗng nói tôi tu đúng, tôi biết tôi có nhân duyên cha con với vua Bình Sa Dương, nhưng mà 3 năm nữa tôi mới là tròn cái đạo hạnh của tôi, lúc đó tôi chui vào tôi làm con thì tôi trở nên một cái vị thái tử giúp cho vua Bình Sa Dương để mà trị an thiên hạ. Về cái bạn đoàn thì tùng nó quay trở về nói với vua Bình Sa Dương, vua Bình Sa Dương nó không biết ngày mai này các khanh lên trên núi và ra cái chiếu chỉ, từ đây tới chiều mà cái ông tiên đó ông không chịu tử chết á thì mấy ông lấy mạng ổng để cho ông chết đầu thai vô. Thì lúc đó ngày hôm sau đoàn tùy tùng trở lại cái chân núi đó và đưa ra một cái lệnh là ông phải kết liễu mạng sống tự tử, làm sao nổi trong ngày nay mặt trời lặn mà không thấy chúng tôi sẽ lên chém đầu ông. Thì cái ông tiên đó ông mới nói rõ nè, tôi nói cho mấy ông nghe, về nói lại với đại dương, nếu mà ông bức tử tôi bây giờ là gieo cái nhân xấu thì nếu tôi làm con tôi sẽ bức tử là ông đó đó. Thì ông nó không biết lệnh vua là phải làm như vậy. Tới chiều mặt trời vừa lặn thì cái ông tiên đó ông cắn lửa ông chết. Ông cắn lửa ông chết thì một tuần sau thần thức ông nhập vào trong tử cung của bà Vi Đề Hy và làm có một có thai. Vừa có thai xong thì bà Vi Đề Hy bà ăn bà ói mà không ăn gì được hết. Mà lần đầu tiên vua Bình Sa Dương được một cái nghe mình có sắp có con, ngài mời tất cả các ngự y về để làm những cái thuốc để cho uống, nhưng mà bà không ăn gì được hết, ăn cái gì vô cũng ói. Như vậy càng ngày bà Vi Đề Hy Thế Hậu càng sanh sao. Thì như vậy vì thương con và thương vợ thành ra mới mời các vị mà Bà La Môn lại để coi. Thì coi cũng không biết gì sao hết. Sau cùng bữa đó bà Vi Đề Hy bà mới nói, thần thiếp thèm một món mà không thể nào nói ra được. Cái ông hỏi, ta là đại dương, ta là hoàng đế, ta coi tất cả gian sang thần nước này tấm này, tất cả tài sản thuộc của trẫm, ái khanh muốn cái gì trẫm sẽ lấy cái đó về ăn, muốn ăn gan rồng cũng có. Bà nói không biết tại sao kỳ, từ khi mà thần thiếp cấn thai chỉ thích ăn cơm với máu của bệ hạ. À thì ông nói tưởng cái gì, ông kêu ngự lâm quân lấy cái dao và mỗi một lần nấu một cái món canh gì đó là ông lấy dao ông rạch tay ông để cho máu nhỏ vô trong đó chừng 3 giọt thì lúc đó hoàng hậu mới ăn được. Thì khi đó có một vị quốc sư ở trong đó, ông mới kêu tất cả quan đại thần là họ cũng nói cái thai này nó mới có 2 tháng mới đòi uống máu của nhà vua, cho thấy đây là một cái thai nghịch tử, thôi bây giờ giết đi, cho uống thuốc phá thai giết đi. Thì nhà vua ổng nói không được, ta cầu tử lâu lắm ta mới được cái bào thai như vậy, thì bây giờ cha không có giết con. Và cái ông kêu nói nếu bệ hạ không giết cái bào thai này mai mốt mới giết bệ hạ. Và quả thật sau khi sanh ra thì trong suốt thời gian 9 tháng cô mang đó, hoàng hậu chuyên môn ăn uống gì cũng lấy máu của nhà vua hết để mà bỏ vô món ăn. Và khi mà sanh ra thì chính hoàng hậu và một cái ông quan đại thần đó mới hợp lại, nó bây giờ tình thương là tình thương, nhưng mà đây là một cái thai này là tôi nhớ rõ cách đây là do đại dương bức tử cái ông tiên đó, bây giờ ông xuống đây ông sẽ báo quán, thôi bây giờ giết. Và hợp nhau rồi thì bà này bà cũng thương con, nhưng mà bà nghĩ là bảo vệ tính mạng của nhà vua cộng với cái ông đại thần đó, ông nói là phải giết. Và khi sanh xong bà hoàng hậu bà chưa kịp giết thì mấy cái cung nữ mà người của cái ông cận thần đó đó, ông mà quốc sư đó muốn ném qua cửa sổ, vừa ném qua cửa sổ thì cái số ông mới chết rớt trên cái bụi bông đó và gãi có một ngón tay. Và sau đó bắt ông lên, ẩm ông lên thì ông gãi một ngón tay, đặt a xà thế có nghĩa là chiếc chỉ, chiếc chỉ có nghĩa là gãi một ngón tay. Và sau này khi mà cái nghiệp nó đến rồi và ông đã lên xóa ngôi và bắt vua cha biệt giam cho đến chết đói, như vậy là nghiệp trả nghiệp. Nhưng mà sau này a xà thế vẫn bị đọa địa ngục nha quý vị nhớ nha, sau này nhờ Phật cứu. Thì bây giờ cái cô này cũng coi cô nói là luật nhân quả, tại vì bức tử người ta thì bây giờ ta vô ta bức tử lại đúng không quý vị, luật nhân quả tại sao là bị đọa địa ngục đó. Cái chỗ này cô này cũng khai ra rõ ràng, cổ bài binh bố trận cũng muốn lia. Thì hồi xưa ta đang tu trên núi, ta nói còn 3 năm nữa ông vô bắt phải chết liền đi, thì chết rồi ta cũng nói trước là tôi sẽ báo quán á, tại vì ông dùng cái áp lực ông giết tôi thì tôi sẽ báo quán, mà ta vô ta báo quán thì luật nhân quả, thì bây giờ cốt cuộc lại đọa địa ngục. Thấy chưa, thì Phật nói nếu mà a xà thế đừng có giết vua Bình Sa Dương Thì ngay đời này lúc mà quy y Phật, ông đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi. À, ông đã chứng vào dự phần thánh quả trong quả thấp nhất, nhưng mà còn 4 lần đã trở lại cõi này, 7 lần trở lại cõi này. Thì cô này cũng nói là con thấy nó không có lia chỗ này. Có ai còn trả lời vấn đề này nữa không? Bây giờ là con bổ túc nữa đi. Bây giờ đó, tao theo cái lịch sử là viết như thế, nhưng mà theo cô này cũng biết rằng á, vua Bình Sa Dương có bị đọa địa ngục tại chỗ không? Không, không phải vua Bình Sa Dương. Vua A Xà Thế. À, vua A Xà Thế. Vua A Xà Thế giết cha rồi, thì coi như là cái nợ đã clear, clear cái nợ đó rồi. Nhưng mà đối với người là con đó, vua A Xà Thế không có thể nghĩ cũng được. Vua A Xà Thế bị một vô gián tại chỗ, mình mấy bị nổi đơn lên khủng khiếp, mới cầu cứu Phật. Đó, lúc đó là ổng bị đọa địa ngục đó quý vị à, chứ không phải là phải đi chết xuống rồi mới đọa đâu. Ổng tới đó là ổng mới cầu cứu Phật. Phật mới lấy cái phép đó là giải phép không đó, khiến cho ổng lia cái đầu tội lỗi của ổng đi. Ngay sau đó ổng hết liền. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói về cái trường hợp đó. Đó, thành ra đó tội do tâm, tội do tâm làm thì đem tâm sáng, mà tâm đã tỉnh rồi được tội liền tiêu. Cho nên trong Đại Thừa Tính Giáo ta lấy cái tâm là quyết định tất cả, chứ không phải là nó đeo đuổi mình hoài. Nếu có đeo đuổi một cái nghiệp mà nó đeo đuổi mình cứ gì hoài thì không thể thành Phật được. Cứ tay và dây trả và trả dài trả dài, nó không clear được thì không thể nào thành Phật, cũng không thể là làm A-la-hán được, mà mình cũng không thể tu được. Cho nên cái tội rằng thì lấy tâm mà sám, ông A-gia-xà-thế lấy tâm sám, cho nên ông đau đớn khổ sở, ông nổi những cái mục ở trên mặt như này à, tức là bị trả quả đấy. Ông mới cầu cứu, ông mới nguyện cầu Phật làm sao mà độ ổng. Phật biết ý niệm của ổng, mới mời ổng tới và giải những cái pháp, 7 cái pháp nói về vấn đề thân và tâm, làm cho ổng lìa. Ngay sau đó ổng ngủ nghe được, ổng hết bệnh. Còn ngài Hòa Thượng không nói sao, ai xài thế vụ vậy, nhưng mà nhìn nhờ niệm Phật chứng được thượng phẩm trung sanh. Quý vị thấy không? Cho nên cái tâm rất là quan trọng, cái tâm rất là mạnh. Cái tâm nó có cái nhiệm vụ là coi như cái nghiệp bẻ cái gãy hết, chứ không phải là một cái đâu. Nó làm vậy hoài, tức là coi như làm vậy hoài, tức là hai người đó cứ tình nhau hoài, giờ này cứ giết ông, giờ sau cũng giết ông. Nếu mà có một cái tâm nào đó, có một tiềm tức nào mà khuyên hai người, cũng như cái ông gì bị cái ghẻ này nè, ở trong Từ Bi Thí Sáng đó, ông giết Trường Thố 10 đời rồi mà đi theo người ta mà ấy rồi, mà làm người ta tu, ta tu 10 đời rồi, ông này lên ngồi cái ghế thấy hãnh diện đó rồi nó bị cái nhào vô liền. Quý vị thấy không? Cho nên mới có cái sự giải hòa đó. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tâm, nói lên cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm của mình không biết sám hối, không biết làm lành, cũng như là cái lọ nước đây, bây giờ mình lấy cái mực mình để vô cái lọ nước nó đen thui đó, bây giờ mình lấy thứ gì mà lấy cái nhiễu vô, những cái giọt rất là trong trắng nhiễu vô, năm này qua năm khác, tháng này qua năm khác, thì tôi thấy rằng dứt khoát cái lọ nước này phải là sạch sẽ, phải là trắng tươi, uống được tốt đẹp. Như vậy người ta mới ham tu. Chứ một người mà làm tội hoài, tối ngày mình cứ việc mình nói mình là nghĩ mình có tội hoài thì mình uống được. Mình tội thì mình đem tâm sám chứ, mình có quyền sám chứ là còn gì nữa, phải không? Ai ghi tội, ai bắt tội? Mình bắt tội mình ghi tội mình. Bây giờ mình đem tâm sám, chứ không ai quẩn mới làm mấy chuyện đó. Anh vừa hỏi cái điểm này là ổng giải thích. Bây giờ tôi nói, tôi đứng vô cái mặt cô gái này nè, tại vì phải lia là dù ông A Xà Thế này có đọa địa ngục bằng ghẻ gì đi nữa thì cũng không có phe. Nghĩa là ông vua bất tử, ông vẫn bất tử lại thôi, tại sao là bị ghẻ, phải không? Ý cô này cũng nói là lực nhân quả nó có cái gì, nó không có đúng. Chú Tài Quang nói là giải thích, về nghiệp lực, tội từ tâm sanh tâm tán. Nhưng mà cái câu này tôi muốn nói để mà lia cái bon cho câu này. Cổ nói bây giờ dù là A Sạch Thế với cha rồi, chỉ bị cái không đạo đỏ địa ngục ở dưới cái địa ngục, nhưng mà chỉ bị bệnh hoạn rồi hành hạ, cái đó cũng là một hình thức địa ngục. Nhưng mà cổ nói vậy không có thể giết vì giết lại thôi, theo luật nhân quả chứ không có được mà đã bị lại là như vậy, tại vì lên rồi nở mà, phải không? Dù đỏ địa ngục lỗi nào đi, tâm địa ngục hay là cảnh địa ngục cũng là địa ngục, không có đỏ. Vậy một phe, tức là cái lũ trẻ này nó nói như vậy, ý thầy hiểu ý chú Tiều Quang nói, nhưng mà thầy phải đứng lên cái chỗ này, thầy mổ cho tới nơi tới chốn để cho quý vị khai ra, rồi cuối cùng thầy sẽ không trả lời. Còn cổ phải happy mới được. Có người hỏi. Dạ con chú, dạ. Dạ thưa thầy, nếu mình gây thiệt hại cho một chiếc xe Mercedes và mình gây thiệt hại cho chiếc xe Toyota Corolla thì mình lẽ nhiên là mình phải trả cái giá đắt hơn cho chiếc Mercedes. Tương tự như vậy, cái giá trị của Đức Phật là người đã giác ngộ và đem lại lợi lạc cho nhân loại, vì cái giáo pháp của Đức Phật tìm ra được cái nguyên nhân gây ra khổ và phương pháp làm sao để giải khổ, thì cái đó có một giá trị vô giá. Cái giá trị đó chẳng những có hiệu lực trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai, nó có giá trị cho những người da đen, người da trắng, người da vàng, không cần biết là họ từ đâu đến. Và sự hiện diện của Đức Phật có mặt đã đem lại cái lòng từ bi và sự an lạc cho mọi chúng sinh. Thực ra cái giá trị đó rất là vĩ đại so với cái giá trị của một vị A La Hán. Một vị A La Hán thì cái tâm từ bi của vị đó tỏa ra mang sự an lạc cho những chúng sanh hữu hình và vô hình trong thế giới hiện tại và tương lai. Và tương tự như vậy, tại sao mà anh Đoàn lại được đặt là vị trí rất có giá trị? Tại vì Tăng Đoàn là người để hoàn dương cái giáo pháp, đem lại cái sự an lạc cho mọi người trong cái hoàn cảnh xung quanh. Thì đó, và tại sao cha mẹ lại đóng yếu tố quan trọng hơn là những người khác? Là vì cha mẹ có một cái mà tôi mới nói sao, tức là unconditional loving. Tức là người cha mẹ yêu con cái không đòi hỏi một điều kiện gì hết, mặc dù là đứa bé đó không ngoan ngoãn, nhưng mà cha mẹ lúc nào cũng yêu thương con. Thành ra cái passion, cái unconditional love, cái sự yêu thương không đòi hỏi một sự bù đắp nào, nó có cái giá trị rất là cao so với những con người bình thường. Thành ra tại sao mà giáo lý của Đức Phật lại đặt cái tầm quan trọng là khi mình giết một người Phật, hay là giết một vị A La Hán, hay là giết một vị trong thánh đoàn, hay phá hoại sinh hoạt trong thánh đoàn, hoặc là giết cha mẹ, thì con nghĩ là cái khi đó, cái yếu tố quan trọng đó là cái lòng yêu thương không có điều kiện, cái loving kindness, unconditional love, thì cái đó là mới là cái giá trị. Dạ, cảm ơn đồng hữu. Cô gì còn có ý kiến đưa máy cho con. Dạ. Dạ, đưa gần vô dạ. Dạ. Con hơi run chút xíu, nhưng mà con cũng sẽ trả lời cho thầy cái câu hỏi của cái cô mà 21 tuổi. Dạ. Theo con nghĩ là giờ con chỉ hỏi thầy, nếu mà một người cầm cây súng là giết một người kia, rồi cái người đó có phải ở tù không? Ở tù. Nếu mà người chết hay là không chết thì cũng phải ở tù, tùy theo nặng nhẹ nếu người ta chết. Còn nếu mà như người ta không chết, người ta hết bệnh, người ta cầm cây súng lại, người ta bắn người kia, thì cái người đó có ở tù không? Có ở tù. Dạ. Thì cũng như vậy, một người người ta mình người ta xấu mà mình xấu theo người ta thì mình cũng phải bị đọa thôi. Và cái ý nghĩa con là như vậy đó. Như là con hơi buồn, thành ra con không biết nói làm sao cho nó dễ hiểu. Nhưng mà giả sử như là bây giờ một đứa học sinh, nó tự nhiên nó là một đứa học sinh dở, nhưng không phải là dở nhưng mà nó rất là phá phách, nó lại nó đánh con là một học sinh rất là tốt, không bao giờ như là lúc nào cũng được straight A rồi hạnh kiểm rất là tốt, nhưng mà con bữa đó con cũng nổi giận, con đánh lại nó. Thì hai đứa theo con nghĩ thầy giáo phải phạt hết hai đứa, thì hai đứa thì coi như là phải bị phạt hết. Hiểu, thầy hiểu ý con nói. Dạ, thầy hiểu. Dạ. Thì coi như là cái người đó hỏi tại sao mà mình trở lại để mình đòi nợ, tại sao mình cũng bị phạt xuống. Dạ, và tại vì mình cũng xấu như người ta thì mình cũng phải bị phạt thôi. Lực nhân quả ai đứng ra phạt? Cái đó là luật trời, luật thiên nhiên, không có ai đứng ra hết. Dạ. Tại vì cô bé này cũng ghê gớm đó. Bé này ghê gớm, Phong nó hỏi mà nó còn cài trường hợp trả A, trả B, trả C gì đó. Tại vì con nghĩ trời Phật là cũng như là một người, ở như là một người tòa án. Ông, không ông ai có thể như là cho mình hoặc là bớt cho mình. Tự mình tạo ra, tự mình phải dạ, như là tự mình phải trả xong rồi thì mình mới được. Tức là con cũng hơi không thể, con không biết nói làm sao. Dạ. Còn ai nữa? Rồi đưa cho bà cụ đó. Phải clear cái vấn đề này nha quý vị, clear. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bích Ba Thầy, cái câu chuyện này kéo dài quá, bây giờ con xin nhắn tắt lại là rằng, thí dụ như vua cha đã giết cái vị tiên đó để mà đào thai dần con của vua cha là Asa Thế, thì sau khi bà hậu đã có thai thì uống máu của vua cha, thì trong cung nội thần ai cũng nói nếu mà cái thai này ra đời thì sẽ là giết vua cha, nhưng hoàng hậu và vua cha không nỡ giết cái bào thai đó nuôi lớn lên, thì lớn lên Asa Thế trả thù đó là luật nhân quả. Nhưng đối với cha con thì Asa Thế có tội. Ví dụ tôi thiếu nợ trong đó 100 đồng mà bây giờ tôi không có 100 đồng trả thì quá khổ sở, nhưng sau khi tôi khá lên tôi có 1.000 đồng tôi đem trả nợ trong đó 100 đồng dễ hợp. Thành ra A Di Đà Phật đó không có gì hết, trả nợ đó là huệ thôi. Tôi nói cái bon đó người ta cũng không chịu. Bây giờ để hỏi mất thời giờ quý vị, tôi đưa câu hỏi này nè. Cái vấn đề đó quý vị nhớ khi quý vị đầu hồi đó tôi cái câu hỏi này cách đây 1972 tôi cũng đã ngồi thực tập giảng và tôi đã bị hỏi, và tôi cứ lòng vòng hoài. Cho tới một ngày tôi gặp anh sư thì tôi đem cái câu hỏi đó ra lại tôi nói, chứ là đi lòng vòng cũng không thỏa mãn cái người đó, tôi đã bị hỏi một lần rồi. Thì ngài mới nói lắng nghe đây, thí dụ mình đầu thai để làm con của một người đó, thí dụ bây giờ á thầy quý vị giật nợ của thầy, ông thầy hỷ giật nợ của thầy, thầy nói kiếp sau thầy sẽ làm đầu thai làm con thầy hỷ để mới ông mới trả được cái món nợ của tôi, phải không? Thí dụ bây giờ thầy có cái tiền ở nước center ta cúng cho thầy là 200 ngàn, thầy đưa thầy hỷ, thầy hỷ lại lấy đi cho vợ hết đi, rồi sau đó thầy mang tiếng với Phật tử là thầy nói cái món nợ này làm tôi mất tai tiếng, và kiếp sau tôi nguyện tôi là con ông để cho ông trả lại món nợ này. Thì khi mà thầy vừa vô nhập vô thai, mà thí dụ đây là người đàn bà đi, tôi thí dụ đây là người đàn bà, tôi nói dùng sư cô dung đi để cho dễ, khi mà nhập vào trong thai người mẹ đó, là ngày nhập thai vô người mẹ đó, là chúng ta đã đòi được 1/10 số nợ rồi. Tháng thứ hai là đòi được 2/10, tháng thứ ba là đòi được 3/10, nó khổ lắm. Người đàn bà giữ thai với người mẹ mà đi đứng không phân thai, không giữ gìn thai nghén á, thì mình đã chết rồi, còn mãn đâu để đòi. Thành ra tháng thứ tư là đã được 4/4 rồi, tháng thứ năm trả 5/5, tháng thứ chín, tháng thứ 10, 10 ngày đó là coi đã xong rồi, mà khi mà banh gia sẽ thành ra là mình đã bắt nợ được rồi. Khi đứa nhỏ mà đẻ ra cái bụp á, đứa nhỏ nó không có sự bảo vệ của mẹ đó, thì đứa nhỏ nó chết từ trước nước rồi. Nhưng mà con đầu thai là con gà đó, đẻ ra cái chút xíu nhảy đi ăn à, có không? Con gà nó đẻ ra chưa được hai tiếng đồng hồ là nó chạy tụt tụt, nó đi tới mẹ nó chết nó vẫn sống à. Còn có người mà không có mẹ đó là bao nhiêu, 24 tiếng là chết rồi đó quý vị, có không? Thành như vậy cái món nợ này đã xong rồi đó quý vị, xong từ khi lọt cái lòng mẹ là đã xong cái món nợ rồi đó, mà đòi nữa là đòi địa ngục đó, mà thượng nói đó, thấy rõ chưa? Rồi còn chưa có kể đó là chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ rồi ở Việt Nam á, bác sĩ điểm con vài uống thuốc niếm phân, dẫn niếm phân đó hả, niếm phân đó phải không? Như vậy cho thấy rằng chúng ta là những đứa nhỏ vô ơn, chúng ta đã nợ lộn chủ nhiều lắm. Bởi vậy bây giờ cái nghiệp quả là băng gấp si, thiếu nợ ông già bà già có đi trả cho vợ với chồng không, nhà băng kéo nhà hết, không có gì lạ hết đó. Bây giờ tôi nói rõ cho một cái điểm thứ hai nữa, tại sao mà giết Phật là tội. Bây giờ nè, còn là cư sĩ với nhau, nợ với nợ nhau là hai cái phước báo nó bằng nhau, vì cư sĩ chỉ làm lợi trong một gia đình và hai đứa nó chỉ làm lợi trong cái tiểu gia đình thôi. Nhưng mà khi lên cái cỡ thầy Phong Lai nè, thầy xin nợ quý vị, thầy lưỡi quý vị một dao, ok, quý vị trúng cái miệng, quý vị bị á khẩu, quý vị về nhà, quý vị kêu con quý vị lụi lại thầy dao, thì quý vị gọi đi một, vì không còn cái miệng này để chữ gì cộng nữa, hiểu chưa? Cái lưỡi của quý vị chửi nó chỉ ông xã quý vị nghe thôi, quý vị chửi với trong vòng ba mai hoặc là trong vòng vòng họ với thằng. Nhưng mà thầy Thông Đai là có cái lưỡi rộng dài, chửi một cái là từ đây online nó chìm nó mấy triệu cái dĩa, có phải lưỡi rộng dài không? Chửi bên đây mà Tấn Dũng bên kia nhức đầu, có không? Hiểu chưa? Do đó huống chi là thầy Hoàng Pháp, thầy Hoàng Pháp á, rất nhiều người nghĩa là họ sẽ chuyển tâm, họ đến với đạo Pháp. Do đó khi giết một phàm tăng cỡ thầy Thông Lai thôi, mà bây giờ á, hồi đó đó tôi đâm cho nó một cái trúng cái huyệt này nó á khẩu, bây giờ nó nhận nó đâm tội cái tội nó nặng hơn, vì tôi đang hoằng pháp làm lễ chúng sanh, huống chi là một vị A La Hán, một vị Phật, chỗ đó lia chưa? Yeah. Rõ chưa? Rồi một Phật tử cũng em của cái cô này mới 17 tuổi, cũng là nghe pháp thầy, tức là bà chị hỏi tôi lia rồi tới tôi em, xin hỏi thầy cho biết sự khác biệt giữa nghiệp lực của đạo Phật và số mệnh thiên định của đạo Nho. Mình là chữa theo nghiệp, còn nó nói cái số tôi đi coi bói là tận số tôi sao mà số kỳ quá thầy ơi, cái số con mà bắt phong trần phải phong trần, bắt thanh cao mới được thành thanh cao, có không? Tức là ông trời thiên mệnh á, cái đạo Nho đó là số thiên mệnh. Cái mình nói cái số tôi thì sao kỳ quá thầy, số con là như vậy, số nghiệp á. Nhưng mà cái cậu này hỏi là khác biệt giữa nghiệp lực của Phật giáo và số mệnh do thiên định ở bên đạo Nho khác nhau chỗ nào quý vị? Chúng ta mở pháp khoan đưa máy, tôi thích nhất tại vì khi học pháp á, chúng ta phải đi từ cái vấn đề, nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không có mổ tới nơi tới chốn, chúng ta không có mở trí màn được. Nhờ những câu hỏi này quý vị đừng, tôi thích những cái câu hỏi mà nó hóc búa như vậy nè, khi nó hỏi ra cái chúng ta mắc dùng, chúng ta mở, mà chúng ta mở rồi mai mốt người ta hỏi chúng ta không có dùng bên cái câu hỏi mà cô bé đó đâu, đúng không quý vị? Vì chúng ta đi tới tủy luôn, còn cái nói lòng vòng không được. Để kiến bạch thầy, dạ con theo ý kiến đại thái là cái nghiệp á thì truyền qua được, nhưng mà cái mạch, cái định mạng đúng theo nhà Nho đó, hoặc là những cái người mà về tự nhiên học đó, cái đó là không thể chuyển được, tức là có sao cả vậy. Bây giờ đó, à một chuyện riêng có đây không? Thế bây giờ mình nói tới cái số mệnh ha, mình đem tử vi ra đi, tôi với ông đều là cái thầy tử vi hết á, đồng nghiệp hết. Bây giờ nói chuyện nè, đây là thầy tử vi tướng số đó quý vị. Ông này đó, ổng coi cho một cái ông, hồi đó ông còn làm thiếu tá, ổng coi cho một ông trung tá, phải không? Cùng làm việc ở trong một cái đơn vị quân đội, ông này là thiếu tá, ông kia trung tá. Thì ông kia ổng đó, ông này chấm tử vi, thì ổng nói với ông này đó, trong vòng từ đây tới tháng 12 hay cái gì đâu, ông nói là cái chuyện đưa máy ông nói thì tôi mới đem cái vấn đề ông nói lại đi, để cho thấy rằng khi chúng ta đem số mệnh là phải móc tiền bói ra. Ông Khánh nói thì vấn đề này hay lắm, tôi sẽ đem vấn đề tử vi bói toán về vấn đề nghiệp để mình mổ xẻ nha. Không, thầy sẽ lúc bắt phải lên. Thầy nói tôi bỏ số. Không, tôi cũng định bắt bỏ. Bất kỳ lần gần nói gì này. Bỏ 4 năm rồi. Nhưng mà tại con cũng hiểu để có nói để cho hộ mình tạo phước cho qua cái này cho tu hành. Hai là để cho bắt đầu khóc. Bắt nói bắt từng gần nói cho này. Cái đó mình nói nó hoàn toàn. Thì thật sự ra đó cũng nhờ cái nói đó mà tôi giờ có khỏe mạnh rồi về. Bây giờ coi bói khỏe lên nha. Thì theo tôi á, à, tôi cũng không có nói thiên mà nói gì, tôi nói cái nghiệp. Bởi vì nha, cái nghiệp này mình thấy nó rõ ràng, còn cái thiên mệnh mình không thấy được. Không có rõ ràng, cái gì nó xử lý được. Cái nghiệp này nó rất là rõ ràng, mình tạo cái gì mà nó ra cái này. Ai cũng biết cái chuyện này, không cần nó nói. Không, ý cô bé này nó nói đó là xin thầy cho biết sự khác biệt giữa nghiệp lực và cái số mệnh thiên định, giống như số tử vi, số này chấm nó làm quan là nó làm quan, số này đi ăn mày là ăn mày, số này ngày tháng đó lên đại tá là lên đại tá, mà số này ở tù là ở tù. Mà ngay vừa qua đó tôi chấm số cho cái ông Sa Di là cái ông tệ thông á, tôi cũng chấm cho ông, tôi biết tôi không được, mà ông này cũng chấm nữa, tôi biết tôi không được. Thành ra chúng tôi để coi cái số đúng không. Thì sau khi tôi cho ông 2 tháng để ông sẽ trở về trình diện nhiệm sở là làng Di Đà này, vì ông ở bên làng Di Đà miền Nam, ông bị nghiệp duyên. Thì ông cho ông suy nghĩ, ông suy nghĩ như vậy gần 1 tháng thì ông gọi cho tôi, ông nói con sẽ qua làng này. Lúc đó tôi gọi cho Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là cái người rất là mừng đó, gọi ông già nói bà coi trật rồi. Bà nói ông qua giờ ông qua đó. Thì ông nói bộ tao, ông này trả lời của tao thần thánh như mày coi cũng có trật có trúng. Nhưng mà lần sau tôi gọi qua tôi nói giờ tôi đuổi ông đi ra khỏi cái hệ thống tôi rồi. Thì lúc đó ông này nó mày thấy tao coi trúng đó. Đó quý vị thấy rõ không? Tại vì ông đó không có xuất tu, là cư sĩ còn chưa được nữa, mà khi một cư sĩ dễ thương lắm, mà khi mà tôi nói cái ý cho ông rồi đó là trổ nghiệp ra. Thì trong này nó có cái nghiệp rồi số mệnh. Là ý cái cô bé này, cái cậu bé này cũng hỏi là sự khác biệt giữa nghiệp lực và số mệnh tử vi bói toán của nhà nho, à hiểu không? Mà nói sự khác biệt mà rõ ràng là tới giờ chót, mà vừa rồi hồi đó ông cũng coi cho một chính bác kể cho tôi mà bác sợ nói bác giỏi quá là cái gì sẽ chĩa cho ổng. Nhưng mà tôi nói bác đừng có sợ, bác đâu có rẻ tiền, bác lấy tiền đâu. Bây giờ người ta bác coi hay, người ta tặng cho bác tiền, bác dùng cái tiền đó bác in kinh, bác ấn trống, bác làm phước người nghèo, thì đó là bác cũng làm phước thôi. Chừng nào mà bắt chặt người ta, bắt vẽ này kia đó thì như vậy tốt. Bắt ông nói ông coi cho ông đó, ông nói là trong năm nay tháng 12 không quá tháng này ông sẽ lên đại tá, mà riết cho tới tháng 10, tháng 11 thì ông cũng chưa lên tháng 9, bắt coi luôn tháng 9 mà tới khi tháng nào ông được lên. Cái này tôi xin kể rõ ràng là kể đi nha. Nhưng mà tôi kể đây cái gì đừng nói tiếp tôi nha. Tại vì thật sự ra đó bây giờ nói về cái vấn đề định mệnh như định mệnh dạ. Thì thật sự ra đó, cũng như tôi nói nãy, cái định mệnh là không phải. Nhưng mà cái nghiệp mình thấy đó, nó rõ ràng. Cái gần nhất ví dụ mình có cái người này, cái người trong sản phẩm đó, nó lại nó bắt mình. Cái đó là cái trả lời một cách rất là định mệnh. Ví dụ như bây giờ đó, mình trước trước không có con, không có gieo duyên với đó, là cái tử vi là ăn duyên nhân quả, không có, mình không có tu. Làm sao mình đầu tròn áo dung, hay là mình đi cái chùa mình làm Phật, mình gió cái nhớ đại kiếp mình bảo á, mà bây giờ mình mới đến chùa mình có cái duyên mình tu, mình mới gần với Phật mình mới tu, thì cái đó là tôi nghĩ rằng cái gì á, theo tôi nghĩ là do cái nghiệp, do cái nhân quả, chứ không có định mệnh nữa tôi. Thật sự tới giờ phút này á, tôi không chưa có dựa vào cái định mệnh. Để tôi nói về cái vấn đề tự nhiên là tôi dựa vô cái nghe quả nói về tự nhiên. Mà đó cái gì cho nên á, cái câu hỏi này á thì thật sự ra đó, nếu mà cái người không biết nghe quả thì dựa vô cái định mệnh, còn cái người biết nghe quả rồi là không có nghĩ tới cái chuyện định mệnh, phải nghe quả bằng chứng cụ thể. Ví dụ bây giờ cái người đó muốn làm vua, ta phải cái định mệnh để tuyên chỉ cho ông này. Mà cái ông này đã tu, đã tạo phước rất nhiều rồi, Thật ra cái này mới là làm như à là giàu có đủ đủ thứ, à là một chuyện là làm bác sĩ. Cái trước con đã làm bác sĩ rồi, cái này con mới làm bác sĩ. Từ khi các bác sĩ đó lên làm mà không có đúng cái kinh nghiệm của mình á, á mình á nuôi bệnh á là mình từng cách cái ngày mất cái ví dụ như bác sĩ bị lọc mặt thì biết sao khi người ta không bao giờ làm được bác sĩ. Còn cái người ta là bác sĩ là đời này mà người ta làm đúng với cái lương tâm của người ta, chắc chắn cái người ta biết sao sẽ là bác sĩ. Mà chẳng những là bác sĩ mà bác sĩ nổi tiếng nữa, chắc nó là bác sĩ tầm thường. Bởi vì theo tôi nghĩ á, bởi vì vừa lên tử thì mấy chục năm tôi nghiên cứu á, tôi thấy chỉ là có nhân quả thôi, cái còn định bằng cũng mới thấy. Xin chào các bạn. Nó có cái connection giữa số mệnh tử vi, vì tới ngày đó giờ đó mà cái người có phước họ sinh ra cùng một năm tuổi thìn nhâm thìn với thầy. Cái gì thấy rõ không? Năm nay năm tuổi thầy nè, nhưng mà thầy á tổ chức pháp hội tùng lung tà la hết rồi à, thấy không? Thầy nó có chưa chắc cái năm tuổi nó đã là xấu, mà trong khi nó phải coi cái cung phúc đức của mình. Thành ra khi tôi coi tử vi đó, tôi coi cái cung phúc đức của người đó, mà cái cung phúc đức của người đó đó nó quan trọng kinh khủng lắm. Tức là nói mà coi cung phúc đức có phải là do cái là nhân quả được trước không quý vị? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, giữa cái tử vi và cái số mạng nó có một cái bài toán. Ngày xưa ai mà làm ra cái con số tử vi để mà an tiêm tử vi đậu số vậy? Thời Phật Thích Ca còn tại thế, trước khi mà ngài tìm ra con đường giải thoát thì ngài đã học ra hết tất cả những cái khoa thiên văn bói toán địa lý và học hết rồi nha quý vị. Phật nhìn thiên văn và học không biết hết rồi hết, nhưng mà những cái đó chỉ phục vụ cho cái bản ngã trong mấy chục năm rồi hết, chứ không có giải thoát. Phật đã học hết rồi. Thế những cái khoa này ở bên Tàu là những gì? Đồng thời với Phật, Lão Tử, ông có cái quyển dịch, là những người cùng sanh đồng thời với Phật đó, là những vị đó Phật kêu là độc giác. Những người như là Khổng Tử, Lão Tử, họ có những cái giáo lý rất là hay, chỉ chưa tới cái mực là vô thượng chánh đẳng chánh giác thôi. Ngay các bậc A-la-hán Phật nói các ông chỉ là quá vũ thành thôi, chưa có phải là cái chỗ cứu cánh cái độc Phật. A-la-hán còn gì? Còn sợ ra độ sanh, à còn sợ chúng sanh mà phải hồi tâm Bồ-Tát. Do đó những cái bối toán này là do những vị họ tu tiên, họ chứng những tầng thiền định tới tứ thiền rồi, họ làm ra con toán để tính số mạng của một người đời. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như những nhà khoa học họ tạo ra được những con số giống như giải phương trình bậc 1, giải phương trình bậc 2, rồi cái định lực Archimedes, họ tạo ra những cái gì? Họ có cái công thức khả mà toán học và hóa học, hydro cộng với oxy là ra là nước, thí dụ như vậy đó. Thành ra những cái vị này là những cái vị mà đã chứng những cái quả, mà họ có thể dùng cái thiên nhãn để họ biết được vận mạng của người đời. Nhưng mà làm sao những ông đó ông biết rồi, ông mới dùng cái phương pháp để ông ghi lại. Cũng như một nhà bác học chế ra bộ nguyên tử, ông tìm ra công thức đó rồi thì ổng để cái công thức đó, thì người nào ăn cắp công thức đó, như nhà bác học Đức khi mà nó chế được vô nguyên tử, đúng không quý vị? Và khi qua đồng minh Hoa Kỳ đánh vào đó thì bắt cái nhà bác học, mà bây giờ cái công thức đó mà nó lọt vào tay nước nào, nước đó cũng có khả năng làm vô nguyên tử, đúng không quý vị? Phải không? Thì cũng vậy, cái phân số tử vi này là những cái vị bên Tàu họ đã chứng như một cái quả vị thánh nào đó, chưa phải là quả Phật. Họ có thiên nhãn, họ biết được vận mệnh và họ thấy trên trời nó có những gì sao nó liên hệ đến cái chúng ta. Tôi thí dụ mỗi một lần mà có nhật thực nguyệt thực, quý vị thử coi, quý vị ấp trứng gà đó nó chết hết rồi à nha. Kêu là nhật thực nguyệt thực đó, ở nhà quê đó mà chúng ta có nuôi gà, nó ấp những con gà đó, nó kêu là bị sát hư hết là không nở, nó ảnh hưởng tới vũ trụ. Quý vị đồng ý không? Khi mà có nhật thực nguyệt thực cái hồi đó, những cái bà số nó đầu bữa nay có nhật thực là bắp gà đó nó ra gà hư rồi, không hết rồi, hư hết. Thì như vậy con người chúng ta đều có tiểu vũ trụ và đại vũ trụ. Ngay trong người chúng ta nó có được một cái sự thay đổi rõ ràng. Mặt trăng nó ảnh hưởng tới cái chu kỳ sơ cồ của người đàn bà không quý vị? Có. Từ đó cho thấy rằng cái pha này nó là do những gì? Chứng quả. Và chứng quả chỉ là những cõi trời của họ. Ở cõi này họ tu, họ tướng tiên được, họ viết ra được cái công thức để cho các đệ tử sau này theo đó mà bói toán. Nhưng không rời cái nhân quả là cái nghiệp. Nhưng mà nghiệp thì có thể chuyển được. Tôi để ý rồi, khi mà chúng tôi chấm tử vi mà tôi chấm cho người thường, chúng tôi dám chấm khẳng định 100% cái người đó chết. Cũng như trong thời Đức Phật còn đại thế, sau khi ngài nhập diệt được khoảng 100 năm, thì quý vị nhớ cái chuyện chú tiểu đó, một cái vị A-la-hán nuôi chú tiểu, thì ổng dùng cái thiên nhãn A-la-hán, ông thấy ông này còn 7 ngày nữa chết, ổng có sợ con theo thầy hiện nay được 4 năm rồi, con vô chùa hồi 7 tuổi ra con 10 tuổi, bữa nay á thầy cho con về thăm ba má đi, rồi từ sau trở lên. Thường thường mấy vị chứng A-la-hán họ không nói cho đệ tử hoang mang, vì họ thấy cái vấn đề chết sống chỉ là thay đổi cái thân tứ đại này thôi. Nhưng mà rồi từ sau cái cậu bé đó, chú tiểu đó xách rối lên thăm, họ cửa ổng giật mình, ổng nói tại sao con còn sống vậy. Nó trên đường con có làm gì phúc đức bây giờ không có, trên đường về quê con đi ngang ra cái cầu thì con thấy cái cầu nó bị nước trôi và có cái tổ kiến nó cuốn theo đó, thì con mới để cái cây, con lấy cây tre con gác qua cho cái tổ kiến nó bò từ cái dòng sông đó, nó chảy lên. Thì ông nói đúng rồi, trong cái tổ kiến con cứu hàng triệu nhân mạng, do đó cái thọ mạng con nó đã quá giải được cái nghiệp sát trong đời trước. Như vậy cái nghiệp có nghĩa là quý vị trồng trái bí, quý vị không chưa chắc ăn trái bí, phải không? Khám cái chỗ mà định mệnh hả, mà mày nghèo là mày nghèo chứ mày không thể giàu được, tầm bậy rồi. Nhưng mà cái nghiệp á, quý vị trồng trái bí mà quý vị không bỏ phân, thiếu cái nhân duyên phần nước nó có ra trái bí không? Không. Rồi quý vị trồng ra trái bí rồi nhưng mà không có cái con ong để mà nó bay từ cái nụ đực với nụ cái, rồi quý vị không trồng cái bông, quý vị chấm tay chấm chân nó gì không, nó có đậu không? Không đậu luôn. Rồi trồng trái bí rồi mà chưa chắc quý vị làm trái bí, nhiều khi chút xíu nó nhỏ ra, nó lấy đồ nó lắc cái bông, quý vị cũng không ăn. Thì muốn từ trồng trái bí là cái nhân ra cái quả, nó có những cái duyên, nước đầy đủ, gió đầy đủ, rồi phải có đầy đủ người chăm sóc, tới cuối cùng mới là chưa chắc là ăn bí nữa. Tới cái ngày đó đem vô tới đây gặp quý vị không trúng mã tu, quý vị cũng không ăn trái bí nữa. Thành ra tu là chúng ta sửa, chúng tạo ra những cái duyên lành để cho nó được nó trổ ra cái quả đó. Thành ra cái nghiệp có thể chuyển được. Nếu giả sử tất cả ai mà cũng phải chịu cái nghiệp mình lắm đó, thì không có một vị Phật nào ra đời nha quý vị. Tôi bảo đảm quý vị đó. Thì từ đây chúng ta thấy là chúng ta đang chuyển nghiệp này. Chúng ta đang chuyển nghiệp rất là nhiều. Và chúng ta dạ đưa cái máy cho bác. À, kính thưa quý vị, sao nghĩ là lại tôi nói về cái nghiệp, tại tôi muốn kể cái chuyện hồi xưa tôi là quận ở Biên Hòa, thì gia đình chú Hòa có muốn mua miếng đất ở Cù Lao Phố, họ đang ngày rồi quý nhật thì họ mời qua các chị bạn uống rồi xã giao rồi thôi, thì gia đình ấy chú mới kể. Gia đình chú mới kể là hồi đó thật sự ra đó chú Quả ai cũng biết giàu lắm, có cái dốc chú Quả đó nhận cái chú Quả là cái chuyện đó tôi biết rồi, bởi vì hôm qua gia đình nó kể thì hoàn toàn biết. Thì chú Quả có một ông thầy cũng như rất là giàu, coi ông từ nghèo cho tới ông giàu luôn. Thì ông quá tên ông này thầy là con cái bữa đó, cái cháu ở bên Trung Quốc nó qua nó thăm ông, thì ông có nhờ ông tự nhiên này coi giùm. Thì ông tự nhiên này ông nói cái số đó, ông này nó lén không, rồi ông này không có sống lâu chết sớm. Thì bây giờ nó ông khuyên thôi, giờ ông giàu ông cho nó số tiền nó về bển nó sống. Thì ông này đó muốn tấn cái chuyện như mình xua đuổi nó thôi, rồi giờ bắt cho con số tiền này đó. À, con về bển đi, con đó học hành đi, thành tài rồi này cái nọ rồi con trở qua rồi làm việc với tụi với bác. Thì cái chú này nó đi dọc đường thấy có bà già đó, bà ngồi ở ruộng bà khóc. Thì cái chú này mới là hỏi vậy thôi, sao bà khóc nè? Nó tại vì tôi nghèo quá, tôi cần ở nhà, bây giờ bà già này bà thật thù, bà thấy tiếc nào. Thì hỏi gì thế nào, bà giận đấy không? Mà kêu nó nói, chào nhà con dân đó, nhà tôi được hả? À, dẫn lại là bà chủ nhà. Thì ông mới trả là hết cái số tiền để lấy cái nhà được cho bà. Thì qua một thời gian lâu lắm, tôi cũng về, tôi học thành tài, cái nọ, chú qua mà chú tại đầu của bằng này, bằng kia, bằng nọ, mà còn sống nhanh. À, thì chú qua cho nó sắp tì. Kêu thầy tự nhiên là hỏi sắp tì, ông nói nó chết rồi, vậy nó còn sống nhanh. Thấy không? Đó, ông này ông bóp đầu ông suy nghĩ hoài, biết là có kỳ đó, đó mình coi đâu có ích, ít có ai tật mà sao hôm nay mình coi kỳ nhá. Ông hỏi đứa nhỏ hỏi với con đi từ đây về Trung Quốc á, con có làm cái chuyện gì không? Con kể hết rồi cho con, cho ông nghe. Chú mới kể cái chuyện đó, ông mới dỗ bàn cái rồi, đó. Ông nói thằng nào con làm cái đó mà chuyển cái nghiệp con, bây giờ con mới sống, con mới thành tài của ngoài đó. Tại là bởi vì cho nên tôi nghĩ cái gì đều có cho nhân quả, tất cả đều do nhân quả, mình sống lâu cũng nhân quả. Ví dụ cái gì quý vị ngồi đây cũng là học cái gì, đều có số tu mới mới coi cái gì biết cái người nào tu cũng được, tu cũng được, tu cũng phải tu thánh đâu. Nhưng mà cái pháp môn này nó nói rất rõ, Thiên Quang Thiên Phục là bậc tu hành tử tử tham mạo đạo tử thiền tử thành, thấy cái người đó bậc phụ cái sức gì. Còn mấy người đó không có bộ sao đó là làm cư sĩ, mà muốn mà xuất gia là phải tạo phước, phải sám hối, phải làm nhiều cái việc thiện, thì quả mãi. Tại đó bởi vì cho nên á, cái đừng có quan niệm mình vô đây đắp y như thế này, mình có thể mình chọn dạng trong cuộc đời mình tu hành. Nếu được thì là quá tốt, cũng không có tự nhiên nhiều khi mình không có được, thì cái phước báo là mình cũng khó, không phải dễ, tôi không có gì khó. Bởi vì cho nên á, trong thời gian tôi tu xuống, tôi dọn tôi rất là lâu, khoảng mấy năm, nhưng mà tới giờ tôi chưa dám xuất gia. Tôi phải tôi chưa đẩy lùi cái sự xuất gia của mình, nhưng mà thấy mình chưa có đủ sức để xuất gia. Không biết tại cái, nhiều khi mình coi cái nó tự nhiên mình á, mình biết mình á, cũng khó xuất gia cho mà trẻ. Thành ra bởi vì cái gì cũng bị đều do cái nghiệp đó. Bởi vì cho nên nhiều khi mình nói số mạng, nhiều khi cái người thì nó mới nói là số mạng, định mệnh, rồi bên đây nói là nhân quả, thì tôi nghĩ hai cái nó không có khác gì, không có khác gì đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái gì mình tạo ra mình được, đó là nhân quả. Còn cái định mệnh cho ta, cái gì mình làm thì mới có, không có làm không có còn. Còn nó định mệnh cho ai quyết định, không phải có quyết định không có được. Ông Phật còn chưa quyết định được, tại sao mà mình nói cái ông này ông kia quyết định, ông trời ông Phật ông đất nào ông quyết định. Ví dụ bây giờ già nghèo ông gì đó xin ông Phật cho, ông cho mình phải tự mình làm mới có. Và đó bây giờ cho nên tôi nói thật quý vị, tất cả đều tôi nghĩ là đất là đều do định mệnh. Ví dụ tôi nói một cái ví dụ, một ông sĩ quan là đàn anh trong quân đội, tôi trong quân đội. Ổng là tư lệnh quân đoàn, nhiều lần nó thợ nó gì thợ nó gì mà ổng lên tướng được, ổng lên tướng được, cái đó là cái lệnh tướng, là lệnh trung tướng, đại tướng lâu mà ổng lên được. Thì có lần nó tâm sự bởi vì ổng nói giải thì cứ như thầy tôi đó, ổng mới nói có bữa đó ông Diệm á kêu lên có ngày mai á, ngày mưa ăn mặc đàng hoàng đi hả, cậu chết rồi thì cái nào rồi gặp ta và sẽ đóng hoàng trong phía tôi. Thì ông này á ăn mặc đàng hoàng vô cái nhà cái ông tướng làm vô trước, rồi ông mới que với ông làm á qua ngày mai gắn cho cái chỗ tên đó lần đó đó à, lần thứ tư à, lần thứ tư cái ông này mà ông hỏi nhầm cứ nghĩ nhà người sao đi nghĩ sao cái ông này ông nói rằng tao không biết ông có phụ quá thì ông này biết ông nói cái tổng thống này cái ông này làm như cái chức là thứ trưởng rồi đâu có cần có cái chức nữa, thấy không? Thế là cái ông này vô sở tự và không thấy chắc ông thấy ra loạn thứ tư ông lên phòng khách sạn ông thứ tư và đã rốt cuộc rồi đấy trong cuộc đời anh có đại phá bởi vì cho nên tất cả đều có mà không thể tu luyện được, mình phải có cái phước như thế nào nên mới được. Còn nói thật sự là tôi phải có cái tài đó, cũng tùy coi nhiều khi coi cái gì nó cũng tùy thử hậu khí của người nào nói ra rất hay, còn mình nhiều khi nó không có nó đã xấu nó tắt tờ khó nói nó con chưa chắc bảo đảm chứ không phải hoàn toàn lẫn có người này nói 100% không khí nhiều khi nó cho tuổi giả mình coi đâu được đó. Nhất là cái thật sự đó nha, mình nói mà nhiều khi bên Việt Nam thấy bà cụ lên lớn tuổi hỏi tới giờ đâu phải lo đâu, còn bên Mỹ là nói cái mình là nó có đều không là làm có cái gì con mấy bà khó mới trầu nó bà đưa giờ từ đất mấy bà thấy cũng ham hỏi tụi đó tu được không bác bà nào có lời đầu tiên hỏi tôi cũng không được phải à, mình cũng không biết nói làm sao nên dòng tôi có tư duy á, mình thấy bà này á làm tư sĩ tức già khó hay là bà này của tôi cái tướng này bà dữ dằn quá chắc cũng kho tù à, là người kia nói mấy bà đáng mà sửa cái miệng chút xíu tất cả thành công hay không thành công thì sửa cái miệng không bắt nó sẽ gọi mấy bà mới bà dữ dằn mấy ông cũng vậy thôi thật ra là thầy có nói tôi để cái chuyện ví dụ mình đi đâu mà đây vui nha cái này là nó dạ vui dạ vui dạ à, mặc dù ở đây là không phải là một bài pháp nhưng mà nó là một bài pháp về nhân quả. Thế một cái ông này đó ông tham môn trưởng ông tương tác thử qua tôi khi ta thì ông biết bị hồi xưa đó trước ông này tôi đã coi trong mấy tư lệnh tướng nè mặc tướng dùng những tướng tư lệnh sư đoàn ngày nào đánh trận thắng thua mà mình coi luôn biết trước đau quân thắng là thua coi luôn đó. Mà mình đó, lúc đó thật sự tôi đang mới có bảy quý mà mình lên động tướng phải chuyện vậy có động tư lệnh mà đó phải chuyện vậy thua ông vua chút xíu mà khó nhưng mà coi ông ngày nào lên non cái ngày nào đánh trận thua lên thắng rồi khi nào á ngày nào ta đó tối ngày có kêu tôi mà mấy ngày trưởng phòng ba trưởng phòng gì thấy tôi vừa ở trên đi xuống nó chỉ cho nó cái này phải mày phải tôi có cái gì là nó khi nó lên nó dễ bắn đồ là thành quân hết cái gì đó thành ra nó tôi nói thật với quý vị chứ nhiều khi á quý vị cái ngày nào quý vị tốt xấu gì có chắc là ai muốn ở đây tôi nói cái gần nhất ở đây nhiều nhiều ông Mỹ gì có cái anh ông già ơi ông gì đó cái gì mà dẫn phải đi tinh thần mà cho ông tập phước ông có nói tôi ta coi thì còn coi năm nay con có được gì bây giờ ông ao làm hãng xăng gì ông làm cái chức lệnh ông coi dưới quyền 4.000 người mà ông nếu mà ông rớt thì là mà ông rớt cái là ông có không có không có không còn người nào mà ông được cái làm được lên nó tán coi nó coi này thì tôi mới nói ông mà nếu ông tên như đó anh em được lo hôm nay ông làm sao ông không đậu được ông đậu chứ ha ngày đó ông nạp đơn đi ông thi không phải được ngày đó cứ vô thì ông đậu bây giờ ông gặp tôi cũng hoang nó bắt cái này con khổ quá thôi bắt coi anh đúng mà giờ con khổ quá con khổ đầu đầu óc con thế ông già đi 10 tuổi luôn đó quý vị thấy không thì khi mình đừng có tưởng ha mình đưa cái danh đó mình ngon chưa chắc à, như tổng thống mà Obama lãnh đi 4 năm nữa biết liền bởi vì trong cái ngũ dục hồi nãy ông thầy có nói tài sắc lên người thuyền hãy dí vô cho nó thế gian cũng khổ thì đừng nói người tu, người tu là rất tài liền phải làm dầu lên tới xin lỗi thầy lên tới bậc hòa thượng tôi không bao giờ lên hòa thượng một hồi dính mắt cái đó rồi đó tâm bao giờ thành tâm bởi vì cho nên nhiều khi á mình trong cái ngũ dục mình á mà mình không có diệt được cái đó mình trở lại làm được nhưng mà không có giảng sanh được đó không biết cái nào vậy tôi giờ nói ông là tôi chửi cộng sản sao tôi giảng sanh được tôi ở lại không có nói thầy yêu tủ á cái là thầy yêu tủ á khác à mình bổn phận mà cũng như thầy kể vua tự nhiên tốn còn phải gọi ở vào ra để mà à đó sau đó thành công rồi mới lên núi yên tử tu cái thành phật à, chứ đâu phải là cái người mà tu hành mà giặt đến rồi mình để cho nó chiến như Việt Nam mình bây giờ ai cũng biết cái chuyện đó tôi không có nói nhiều mà tôi trở lại cái vấn đề cao nữa không ông nhờ tôi có tôi nói ông ấy mà mang lên lo cái gì đâu ông lo gì nó tụi lên sửa ông tướng ghét tôi nghiêm túc mà lên à, tôi nói cái chuyện đó tôi nói cái chuyện cái gì ông lên lo là ông lên lo đừng có lo à, cái ông hỏi tôi thì mà tháng nào lên tôi ra tháng mà ai lên ta hỏi cái gì thì có bà vợ giỏi ông ra ông gì tùm lum á gạch viết mực đỏ rồi dưới rồi nè tôi nói ngày anh lên tháng chạm đó à, ông nói chắc tôi nói tới chừng đó biết liền à, được không được không biết liền à à thì tới tết tháng 12 nhưng mà tới tháng 9 gần chiều qua không xài sẻ nữa mà anh nói gì không chạm lên lon tới tháng 9 đâu có thấy À, mình biết ông này cũng có vấn đề gì cái ông mới quan trọng như thế, nhưng mà mình biết cái vụ mà ông lên lót mình đâu được biết. Ông kia qua tôi tưởng là thường thường mình đi vào cái này thế nào, cái qua thấy ông ngồi đánh răng mình cũng hơi bực bội, ông này kia qua ông ngồi đánh răng ông này chơi cái địa nạn được rồi thấy không. À, cái ông đó thầy tự động vô coi gì tôi mới coi lại nó coi gì nữa. Ôi tôi dẹp ngày tự nhiên rồi ấy, trong cái coi đó thấy không, mình lúc nó sùng mà sao sớm lúc nó cũng không thích. Cái bà vợ ở trong buồng á ôm có chồng hồ sơ à, đó là anh Long nói anh Long nó chạp lên lon thì thật sự đến 24 là anh Long mang thu được xuống Mỹ có sao anh cứ nói được không biết chắc có lời phải tôi không ăn tiền cũng như quý vị đây con thật quý vị tôi ăn tiền quý vị tôi nói được bảo đảm quý vị nhưng mà một ông thầy thuốc một bác sĩ đọc đổ người ta cái nghề nó được. À, tôi cũng như thầy nói, nhờ thầy nói tôi mới dám nói. Thật sự tôi hỏi cái gì tôi nói thì quý vị hỏi tôi đấy, coi biết bao nhiêu rồi. À, thật sự tôi bỏ rồi, cái này cũng thầy ghẻ ghẻ tôi hoài. Tôi đi vô coi cái gì, tôi chưa bắt tay, anh bắn tay rồi. Xuống với anh lên ta là tôi. Tôi nói đó đó là coi này có sư phụ đó, là thấy ông kéo vô ngồi tới sáng tới chiều nó ai thiếu khắp hẹn mệt mà tôi mệt thành chết. Tôi nói là cái người vậy á, mình coi nó mắc thở luôn đó, già yếu mà con là hai là sư phụ có sao nổi. Nhưng mà mình đã coi thật sự ra đó, tôi làm phương tiện bởi tôi không đâu phải là pháp sư và biểu con tao kêu lại tôi nói đạo trời mình nói ai nghe, mình nói nghe thiên quốc mà ai nghe thấy không. À, nhưng mà lợi dụng tự nhiên nói cái đó làm phương tiện. À, nói này cái nó giàu nghèo này cái nó chết sống tu hành được cái ai thì phái coi tôi đầu năm coi làm sao tôi nói thật quý vị trong này còn nhiều người đứng chờ con lý nó vậy. Bữa nay là bắt ngủ đâu đó là phải bắt đó mà trốn đi đó. Đương chờ á, nhưng mà không biết chờ nhiều mà tôi rất hơn đấy. À, mà là thật sự là cũng vui. À, có cái đó để mình tạo cái phước. À, gặp cái gì tôi nói tự gì sẵn nghiệp tôi mới nói nhân quả. À, cái gì mới sợ, cái gì mới tu đó. À, ông nói nhân quả còn lâu cái gì mới tu, bởi vì sinh ra tu nó thật với cái gì. Mấy ông thầy mà coi tự nhiên là không chịu lấy là áp dụng cái đó là lấy cái đó để mình khuyên người ta thủ giúp người ta biết đạo thì mình biết đạo nào mình nói người ta khuyên người ta còn người ta chưa biết mình khuyên người ta sửa thôi. Thật sự vô chùa là không có dám khuyên dễ cái gì mặc dù quý vị tâm y cái gì vô đây tu có nhiều rất giỏi nhưng mà thật sự mấy người mới kiến tạo nên là phải người nào nó cũng vô đi giỏi hết tu cũng đâu có giỏi. À, nhưng mà từ cái đó cái mình nói là nhân quả mình cứ nói không có sợ ai cũng muốn sướng ai cũng muốn làm vua mà tôi cũng chịu tu làm phước không chịu làm phước giàu bỏng sản ích kỷ có nhiều tiền thì sẽ nói cái trộn giấu mai mốt bị cũng tôi chết mà nó bởi vậy. Bởi vì cho nên á tôi đã thật với quý vị không phải tôi mới nói này. Tôi nói mười mấy năm thành ra cái tiền mà họ đưa mà không có kể chuyện gì mà làm chưa có tiền nó sẽ qua sẽ lại là lại mình không lấy lấy mình lấy cái đơn thật tôi có phải không bao giờ tôi lấy cái đơn thật xài tôi lấy nhưng tôi chết chết hồi tháng mười năm 2010 ở đây không biết dạ đi hết nổi là ông lên đài dự sư ngồi đây là không chết được thầy mới cặp cổ mà mới đi tôi ở bên ở Long Ta về xuống dưới đường thầy cặp cổ. Trời ơi, bữa nay sao thầy này ngon bệnh cặp cổ mình. À, hồi đó giờ tôi cũng cặp cổ mình, bắt ta mình cũng thấy thì ngon lành nè. À, quý vị mà nghe tôi đây nghe thầy nói tới tên quý vị phái. À, chết tới rồi. Cặp cổ ông giao thôi 40 đứa coi bói. Đừng có tưởng gì mà hả, tôi nói thật quý vị. À, cái tấm của mình nó gì, kỳ lắm, cái tấm mình kỳ, phái ai khen mà biết nói. Tự nhiên mà khen tôi coi tiếng viên hai chú sợ. Cái đó nó rõ ràng, tu qua hồi này mất trốn cho địa tạng đó. Vậy tối nay xin giới thiệu quý vị, trong địa tạng đèn sáng lắm. Xấu cái chỗ mà họ cũng mò mò vô. Còn nay bình thường nó nghe tới địa tạng là hết hồn rồi. Nó vô đó coi tử vi cái họ cũng mò mò vô. Bây giờ bác làm phước một cái thì mấy cái tên mà đến sau ngày hôm nay nó không chịu vô địa tạng đó. Thì bác nói vô đây ngủ đi, coi đi bói giờ vô coi. Cái vô nó bị tạng là tại mình tu á. Yeah. Mình tu mình không có sợ ma. Thôi nói thật với quý vị, bây giờ quý vị muốn kể tôi cái chuyện ma quỷ. Mà hơi yếu đi. Thầy đã nói anh ta đúng rồi, bạn nói vậy là cứ bạn nói mãi. Thì thật sự là hồi đó tôi cũng quý hồi thận diện và ông thầy là lớn cũng của anh ta mà của mình nha, mà của cái phụ cấp và hai bên có hai cái học cái bên một ông là công giáo cũng cung quý, cũng quý một ông bên đây là người Nam nhưng mà người ngang ngược chỉ là anh không có tin trời Phật, không có tin nhân quả, nó ghét. Thì thật sự á, cái nhà tôi cô đó mình đâu phải biết thờ, nhưng mà không biết sơ, không biết thờ rồi nghĩ cái nào tốt nha, rồi nghĩ cái nào không. Tôi nói cái này quan trọng lắm, cái gì để ý cái này. Thì cái thằng này nó ngang được rồi đó, sân nghe bắn xuống tầm lưng bắn lên nóc nhà, mình tưởng nó bị cộng vô ám sát hay gì nó phải không đó, không biết chuyện nó tới mình luôn á đó. Cái nó chạy lên coi cho nên là nó muốn chết rồi, lắc qua lắc lại nó là chết rồi. Hỏi gì à? Anh bắn được tưởng nó bị cộng vô không sao, giờ gì kỳ vậy nè, nó bị dễ sợ. Hỏi quỷ là sao, nó mặt nó xanh mà nanh rồi dữ tợn, ông vô nó bố khổ luôn, bố khổ luôn, muốn chết luôn á, thở luôn, thật sự luôn, muốn thở luôn á. Cái nó thách cái chữ thề, nó xin lỗi cái gì chữ thề thì cái đó nó ngày ngon ngày mai mình vô nó tao lên đập lên đạn sẵn mình vô tao bắn mày liền hả. Tối mới vừa ngủ nó bóp liền, vừa tao cầm cân thấu súng này hả, tới chừng á quỷ buông ra rồi nó la này cái nội chữ tội không rồi. Quỷ buông ra rồi nó có cò bắn được nóc nhà hết. Bắn được nóc nhà hết là biết sao, rồi nó kêu mình đi con cánh qua sữa hai lần vậy thì mình cũng khuyên nó đây nó kỳ anh này cái nọ không biết thờ cúng rồi cái nọ ra nó rồi như vậy đó anh cứ này cái nọ á nó nói thôi nó thờ nó đứng đầu thờ cúng thật sự đó. Thật chị không có tình cảm chị ngang được. Cái nó qua nó bó cổ này xong rồi cái nó qua bó cổ anh công giáo. Nhà các anh công giáo này đóng cửa một cái khe đó. Cái khe dài xong không dài cứ ngắt không sao mở, chủ yếu là cãi cửa thì đó vô cái thấy nó rất là muốn chết còn nặng hơn bên kia nữa. Cái hỏi nó sao nó quả y diện giống như con quỷ mà cái ông kia nó bó cổ này. Nhưng mà thằng này có cái con giáo nhưng mà nó tin nó tin nó nói là ông giờ tu con giáo cũng tu giờ anh để cô đưa tiền rồi cái anh nhà chỉ động mua thì cái bà đầu đạt cứu dùng nó nói thật thì nó nhỏ để cho cô lo cho không sẽ cứu rồi nó hết được còn cái nhà tôi ở chỉ thờ có cái hình của Phật cha thôi mà con thái của ông không có cái gì mà quỷ ma quỷ từ chú quốc cái kia là không có nhưng mà có cái chưa đó lại gõ cửa con cửa mình tưởng là bình tĩnh cái kêu mình qua có chuyện gì đó không, mới vừa mở cửa thấy có một cái sẹt qua biết cái đó to gì cái đó thì to nhưng mà nó không có vô đâu, bởi vì cái đó đó quý vị nên nhớ kỹ ma quỷ là sợ Phật mà quý vị niệm Phật là ma quỷ, quý vị là sợ Phật chứ đừng có sợ ma. Cái màu nhiễm của Đức Phật là cái đó, Đức Phật mà sợ ma quỷ không? Không có giữ thì còn phải sợ Phật, chứ đừng nói là ma quỷ. À, thành ra cái bữa đó ông già thành thơ của đổi về đó nó không phải. Ông già vợ tôi không biết địa chỉ gì đâu, đó đâu có điện thoại đâu có gì đâu. À, mà ổng hồi đó không có ở đâu. Nhưng mà duy nhớ thì ổng đeo tha rồi tùm lum hoặc rồi tùm lum hết. Nhưng mà ổng ngay từ nhà nào biết ma quỷ biết hết. Mà khỏi chỉ đường nói tới chỗ đó là ổng đi tới liền. Thì nó không phải ổng ăn tí mấy khi dẫn đường mấy khi cảm thấy rồi. Thì mới về chưa ăn cơm mà ở cơm ở đây. Thì thấy ông bước vô. À, tôi thấy cặp mắt đỏ à, rồi thằng em vợ tôi nó cũng có mấy ông đó theo à, mắt nó đỏ luôn mà quý vị biết tôi ra nó ở cái tường nó cao và cái cửa sổ đó này mà trên nó cũng đóng mũi chai này mà tôi ở đó khá tôi đâu có đi vòng vòng đâu có biết đâu ngoài sau nó có cái gì đâu hầm hố hầm chỉnh gai rồi này cho nên mình đâu biết à, đang thấy tôi rồi cái ông phát ông bị thương bên này không có đi nhảy qua cái hàng tàu luôn có một cái qua liền nó có gì cao bằng cái đó không có qua liền á cái này là bị kiếm kế trong gia đình tôi nói là cho anh phải anh biết mấy ông có thần thông gì không biết nó không qua đẹp không đó. Cái gì tôi mới chạy thế mình không có nổi á không có nổi mình đâu có thần thông đâu không đó tôi mới chạy dòng theo tôi coi mấy ông này làm cái gì đây thật sự tôi cũng biết mới chưa biết đâu mà mấy ông này bắt ma quỷ á cái chạy là đường trời nắng mùa hè cái dầu cái điện thoại những cái nào cũng quấn trên quấn sóng xét quấn quấn cái đi đồ ngã hết cái điện thoại đứt tùm lum ông lợn giận tay con quỷ nó bị thương lợi lắm ha rồi đây sắp tới nhà con quỷ nó không còn coi được cái phạm đó là tôi kể cái chuyện mà tôi tiếp kiến và đâu cái gì nên nhớ cái thế giới này nó có đủ loại chứ mà không có nè và đâu là gì cho nên á nhưng mà cái chiều tính yếu bây giờ ở đây á và chúng ta tạo hội chúng ta hội trong đạo tràng chúng ta nói cái gì nói về sự tu hành à, mình phải tin Phật mình mới phải theo Phật à, nhiều khi á mình á mình tin Phật á mình tin còn không đẹp tin Phật chưa có nếu mình biết tâm để mình nghe Phật mình biết tâm để mình nghe Phật và bằng cách mình cũng nỗ lực tinh tấn thôi thì mình mới cứu mình được. Trong cuộc đời này không ai cứu gì, không phải cũng cứu gì. Đúng không? Hả? À, quý vị mà thiếu không, quý vị không cứu không? Không, không thiếu. Hả? Và nhiều khi nói định mệnh này, theo tôi nghĩ, tôi sẽ phải nói về cái này. Tôi nghĩ chỉ có nhân quả. Nó không tin thì nhiều khi người ta giỏi, người ta tại vì mình còn dở, không có gì phải nói. À, nhưng mà tôi với cái phần hiểu biết thấp của mình á, là tôi chỉ tin nhân quả này. Cái còn cái chỗ đó tôi chưa thấy được. Tôi hy vọng là thoát chết là chắc có lẽ thấy chuyện đó tôi mới thấy cái định mệnh. Nhưng mà bây giờ hiện tại giờ tôi thấy nhân quả. Tôi nói trước cái diễn 15 nó không có dễ. Tôi thầy tệ giác tôi có nói. À, lúc đó tôi bệnh tôi nói gì thôi từ mòn diễn. Nếu quý vị trong cái bài hạng 10 năm này quý vị chết đó. Thì tất nhiên là phải chết rồi. Như cái đại hạn tôi 10 năm rồi đúng là tôi phải chết không có gì hết. Bây giờ mình coi cho mình phải coi kỹ coi thôi như cái coi đây nó cô hốt hết lòng đó mệt mỏi quẩy quải mình cái nào được hay là nhiều khi đông quá mình nó dẹt dẹt lên lên đó coi về da thôi thấy không ngoài da thành ra cái mình phải làm gì đây mình làm gì để mình cứu mình chỉ có thôi. Chứ không có cái gì hết. Cầu Phật cho con, cầu Quan Âm, cầu Bồ Tát. Không có cầu ai được. Thì nhờ vậy đó. Và ra nha là, sáng ra tôi chết cái năm 2010. Và ra tới giờ cũng như thấy tôi khỏe. Nhiều người ở đây thấy là, cây đấy còn tập khổ. Sau đó tôi thấy không rồi, tôi có phải ông tiêu rồi. Không, cái lúc mà đàn dược sư á, yếu lắm. Thấy bác là chắc không xong nữa, tôi nói chắc nằm đó ông không xong rồi. Cái này ông nói à, tôi thấy bác không xong rồi, nhưng mà tôi thấy bác này khỏe quá. Họ nói tôi nói thật chứ bị tôi nhờ ai chứ nhờ. Tôi nhờ các khóa câu này nè. Tôi nói là tôi ít có nói cái vụ này với nhà tôi nói tôi nói. Họ nói tôi nguyện mà, tôi nguyện bất cứ khóa câu nào tôi cũng đi. Họ có tiền tôi thích tiền với vị. Chứ như cho nhưng mà cho ít ít nha, cho nhiều quá thì nó tham việc khó. Nó cho có một túi, nó cho có 20 đồng, nó coi nó 2 tiếng đồng hồ. Mấy tiếng rồi có rồi, 5 đồng cũng được rồi, không sao. À, mình bởi vì á nhờ góp vốn thành bảo, thằng đó nhờ như vậy đó mình phát cái nguyện đó, mà bây giờ mình chối bỏ thì cũng kẹt, lấy tiền đâu đi. Con cái cho có giới hạn, tiền già mình cũng giới hạn, mà đi hoài đâu phải là tốn tiền, mình muốn mấy ba cũng phải cúng dường, không phải tiền kia họ đó. Không lẽ người ta ở trong hóa hội để cái hơi từ từ đó xuống, phải tốn kém này kia họ đủ thứ, đó đâu có chuyện gì, cái gì cũng vậy. Ở đâu có gì cho nên á, tôi đâu phát nguyện là trên cuộc đời này không phải tôi nói tôi giỏi thì tôi đánh được. Bởi vì quý vị phải đọc mấy câu này, nhìn thấu buông xuống tự loại trị với mình thôi. Nhiều người á thật sự là không có, tôi nói ít có ai để ý, mình phải để ý cái mấy cái câu này để mình biết hả, thấy cuộc đời này mình dùng trí tuệ để mình nhìn cái này, không phải nhìn cái cặp mắt bình thường đó mình nhìn. Mình phải dùng cái trí huệ của mình, là trí huệ cái trí huệ của Phật, mình học cái trí huệ đó mình nhìn thấy đó. Mình nhìn thấu cuộc đời nó có khổ như thế nào thế nào thế nào đó, mình nhìn thấu được mình mới buông bỏ được. Quý vị mà chưa nhìn thấu được cái này, quý vị không bao giờ buông bỏ được, bỏ rảnh thì mới lúc đó mình mới tự tại, mình mới tùy duyên, mình mới niệm Phật để Phật mới dẫn thân. Mà niệm Phật không, mình không niệm Phật làm sao dẫn thân? Tôi nói thật với quý vị, ở đây tôi xin phép thầy đọc kinh quý vị 1000 năm mà không niệm Phật chưa dẫn thân. Mình dẫn thân nó phải có những cái yếu tố mà. Nhiều khi mình nói niệm Phật là nhân thành, thành Phật là quả, đúng theo cái đó. Nhưng mà phải như thế nào mà thành Phật? Chứ phải niệm Phật mà đi đâu cút mà đọc lọc thành Phật không có được. Mình phải giải tham sân si phiền não, đừng có chấp trước này cái đó, phải bỏ ngũ dục này cái nọ. Nếu mà thật sự đâu cái gì, bây giờ tôi nói xin lỗi, mặc dù mình cư sĩ mình giữ ngũ giới là mình được con người, mà mình muốn giải tham mà mình không chấm dứt được cái dục sư danh dục không giải tham được. Thầy tiên quá có dạy rõ ràng, tôi có nghiên cứu. Mình nói thường thường mình ngủ giới, cái xác là đứng đầu hả quý vị, nhưng mà thầy quá lấy cái kỹ tâm được đứng đầu, cái gì đọc kỹ thôi. Cái này các tôi nghĩ là cũng có nhiều người biết, nhiều người biết, chưa có biết. Thật ra đừng có nghĩ rằng mình là cư sĩ, mình được có tài danh là mình cũng được giải thoát, chưa chắc. Tôi kêu các ông những cái gì được làm người thôi, mà phải mình làm sao mình từ từ cái dụng nó ghê gớm. Tới già xin lỗi thầy cũng có nói là thầy thấy cái thầy không dồn thầy không có nghĩa, thầy có nghĩa mà hỡi mà 80 tuổi như 80 mấy tuổi tôi gặp dồn để mình coi cái tướng cái người này. Mày già mà mày có sang, mày đẹp mà có, mày đẹp tới nào, mày đẹp mà cái bánh nó có đẹp, nó rất là cái quan trọng. Nhìn đẹp đó, ví dụ dù cái gì vô đi tu, tôi nhìn hết, không phải luôn không có nhìn cái số mới, nhìn cái thứ ông này tu được, cái thứ ông này con ngon lành tu, cái định vô đây, tưởng đó học kinh giỏi và thành Phật, đừng có tưởng rõ mỏ giỏi thành Phật, đừng có là nghe thầy khen giảng đạo giỏi thành Phật không có vui đó. Cái đó là phương tiện thôi. Còn cái chuyện quan trọng là mình biết sửa rõ con người, biết là cái vấn đề danh dục nó cũng là cái đó là mạnh kia luôn, nó là cái nhân quả của cái sự sinh tử luân hồi. Thật ra cư sĩ cái hàng xuất gia là bắt buộc, cái chứ còn phải chấm dứt rồi. Còn cái người cư sĩ là tôi khuyên quý vị nên từ từ dẹp bỏ, nhưng mà mỗi người nó có cái nghiệp cũng khó nói, nhưng mà phải biết cái chỗ này ai cũng muốn vô ngộ, ai cũng muốn giải thoát. Quý vị có đồng ý không? Quý vị hỏi con muốn giải thoát không? Không muốn giải thoát vô ngồi để làm gì đây? Hả? Mà tối ngày đòi danh dục mà. Thật, cho nên là nói thật sự ở ngoài đạo mạo đó à, tôi đứng ngon lành nhưng mà con đó nhìn nhìn gái cái đẹp tối còn nằm đi ba không tối lúc nó đó mình tại vì mình còn dính mắt ở đó à, nhưng mà cái ra là cái chuyện đó không khó mà nó không khó khó tránh khỏi đừng có nói ai tự tệ tu không có tự tế tu cũng lạng hoạng thật sự con người ai cũng bước qua cái giai đoạn phải một mình tu lạng hoạng quý gì cũng lạng hoạng luôn cái gì hỏi thiện bây giờ xin lỗi hỏi ông nè có không là bà không là bà bây giờ cho nên muốn dặn sạch ai vô thì cũng muốn dặn sạch thành ra mình phải chấm dứt làm sao từ từ thôi mình bớt cái chuyện đó đi để cho gì à, thân khẩu ý thân tâm mình phải trong sạch à, thì cái tâm mình nó thanh tịnh nó giảng sáng cái tâm là tối ngày cứ nghĩ đàn bà nghĩ giàu nghĩ này kia nọ làm sao nó thanh tịnh được rồi tới đó biểu làm sao ông Phật thơm rước tôi còn lâu mới rước quý vị à, còn lâu mới rước quý vị à quý vị mà đâu quý vị đừng có mơ mộng tưởng tượng vô đây nè hấp y con lành vô nghe thầy trước hết hấp dẫn ha đủ thứ chuyện nó lăn xăng rồi này cái nói mà mấy cái chuyện đó quý vị không tính chất tôi thật quý vị à, không bao giờ giảm xuống được rồi chưa chắc chưa chắc nè à, chưa chắc thì mình bỏ lại sang con thầy chịu của thầy đỡ à, đó, mặc dù hôm nay tôi nói cái chuyện này vui chút xíu nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái vấn đề thân tử của mình à, có cái gì nên suy nghĩ cho kỹ nè. Nếu mà mấy ông già nếu mấy ông già trẻ rụt lắm nói thì giờ còn trẻ mình nào đó cũng quậy cũng vậy thôi nhưng mà khuyên mấy ông già coi lại cái chuyện này nè coi lại mấy bà già luôn á mấy ông già hay nói là già nói chung mà nó coi gì cho nên ở đây tôi ông thầy đang kiểu lên nhắc lên thầy nói những chuyện này nhưng mà những chuyện nói đây à, nó cũng có cái lợi ích rất là thôi quý vị cần phải suy nghĩ những chuyện này đâu phải tôi giỏi đâu nhưng bây giờ tôi phải cố gắng bởi vì mình thấy cái chết này mà bây giờ mình thoát chết rồi ngu sao mình dạy vô mình dính mấy cái vụ này nữa à, quý vị thấy không mình phải vượt lên tu tiến mình nhờ những cái cũng nhờ mấy cái vụ này nó mới tiến lên được ha không có phiền não sao có bồ đề rồi có phiền não mới vô đấy bồ không có phiền não không có hết đừng nói ai thử thế mình đâu thấy bậc thánh kỹ rồi mới đi đâu không bậc thánh con nào dám dỗ mà tôi ngon lành hồi đó tới giờ tôi không có dễ dễ giờ hỏi một cười biết liền cái này hơi đụng chạm da siêu thật phải vậy mà nói cái giảng sanh nó làm dần quá nhiêu mà mình không biết lối ra mày mình chưa kịp tỉnh thức mà nó tới đây tôi cũng xin cảm ơn thầy cảm ơn quý vị mà giờ hết tiền được cái đó xin cảm ơn quý vị. Chúng ta đã giải tỏ và bác ba có một kiền liên để cho chúng ta một cái buổi pháp tu. Bữa nay tôi là ngày tốt quý vị, ngày tốt sáng có đại đức, chiều có hòa thượng. Dạ con xin phép thầy mời quý vị tặng thêm cho bác Long một càng thói bay một bài pháp thật là nhẹ nhàng, dễ hiểu và dễ áp dụng không quý vị. Dạ dạ thầy cho con nói vài câu. Nói đi à, nhân bác Lâm nói về chuyện tu hành hồi sáng này thì tọa giảng về vấn đề xuất gia thì tôi rất là cảm ơn vị vị, bởi vì ngày hôm qua cũng có vài phật tử chặn tôi hỏi đi chùa rồi bị miếng có chùa thì dễ dãi, có chùa thì khó chịu, rồi cũng có người hỏi xuất gia là sao thì một số phật tử họ cũng còn ấm ớ, họ không trả lời dứt khoát. Thì hồi sáng này thượng tọa Thông Từ đã dạy có những dạy lời giải đáp rất là sáng tỏ, cũng như là sư phụ của mình cũng đã bổ túc bổ sung nhiều cái lời giải đáp rất là chi lý. Riêng tôi đó thì sẵn đây thì cũng xin chia sẻ với quý vị một vài kinh nghiệm. Thật sự ra xuất gia nó có nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất, phải hả? Chiều nay ghé quán năm râu ò đưa cho tao cái lẩu dê, chai rượu gọt đông luôn, hai đứa mình lại coi phút bỏ nha. Và cái đó là tâm không xuất mà thân không xuất, phàm phu rõ ràng. Ở quý vị, còn cái nữa đó thì hai á, ngày mai á tăng đoàn của thầy không ai thích thật ở bên ở học cùng bốn. Bây giờ chiều nay chị em mình lại nhà nấu cái gì đó để ngày mai sẽ bác cúng dường, tạo cái duyên lành đời sau mình có cơ xuất gia. Thì thưa quý vị, cái đó là thân chưa xuất mà tâm đã xuất, phải quý vị? Còn em hả, rồi sao rồi mấy đứa nhỏ sao, nó ăn uống sao? Dạ thưa quý vị, cũng đầu tròn cũng áo vuông mà gọi điện thoại về nhà, mày nấu cái canh chua cho ba mày chưa? Ổng ăn không được đó nha. Dạ cái đó là thanh sức mà không chưa sức. Ở quý vị, còn quý vị vào đây đầu tròn áo vuông, không điện thoại, không internet, không ai gọi tới, nguyễn vàng hoàn toàn thanh tịnh, đi đứng trang nghiêm. Vừa đi vừa tôi thấy hình như cũng có một hai người bỏ cái máy niệm Phật, hay là vừa đi vừa niệm Phật, phải quý vị? Thì đó là thân xuất và tâm xuất. Mà mặc dù chúng ta chỉ gieo duyên một ngày, hai ngày, ba ngày, nhưng mà lúc đó là quý vị là gì? Thật sự là một công sĩ đó quý vị. Và quý vị đó là hình tướng của Sa Môn, hình tướng của trưởng tử Như Lai. Và dầu một ngày, hai ngày hoặc ba ngày, công đức đó không thể nghĩ bàn. Còn như hôm sáng thì Thông Từ có nói về vấn đề xuất thế tục gia, thì chúng ta biết rằng thế tục gia rõ ràng phải có vợ có con. Ở quý vị, chúng ta ra khỏi nhà, nhưng mà thật sự ra đó, thân ra rồi mà tâm còn ở nhà khó lắm. Xuất thế tục gia cũng khó. Còn cái phiền não gia thật sự ra đó, tôi xin chỉ triển khai chút đỉnh thôi, vô trong chùa giống như sư phụ nói, trời ơi bà cho bà uống nước mà không cho bà tét. Phiền não có xuất được không quý vị? Nếu mà đã bà cho cô uống nước mà không cho bánh tét, mà con dặn cho tét sư phụ, thì phiền não mình xuất vô quý vị? Dạ chưa. Thì bây giờ chúng ta hãy gột lại từ từ, giống như chúng ta lột bẻ túi vậy đó. Nếu được tàu nào hai tàu nấy, mà nếu mà cái lõi nó cứng quá thì từ từ mình bầm diễn ra thì có được không? Cái đó là phiền não gia đó quý vị. Còn tam giới gia đó, ngay cõi này, hàng ngày chúng ta tu hành thân tịnh, được ban nhà bếp cho ăn uống đàng hoàng, ăn thức ăn thật là ngon, đó là chúng ta ở cõi nào quý vị? Cõi cực lạc sướng quá, phải không? Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta còn lòng vẫn còn ham muốn, bữa nay tu nhưng mà ngày mai chắc là tháng tới tôi phải mua thêm căn nhà nữa, còn thằng trai tôi phải giúp cho nó mua cái xe, còn nhỏ gái nó để chắc nửa tháng nữa phải đi coi tiệm giúp cho nó, thì còn lòng ham muốn không quý vị? Dạ cái đó là chúng ta ở cõi gì quý vị? Dục giới, để cùng dục giới nữa, để ham muốn nhiều quá, phải không? Còn cái sắc giới đó, giống như Phát Long nói, vô đây cũng dùng dùng cái tiết đi, cô nào đẹp chút chút. Đó là đàn ông ham sắc tại phần bà. Còn đàn bà nghĩ tới mình ráng tu ba ngày, cái rồi tháng tới tôi về Việt Nam mình sửa lại cái, sửa lại cái. Thì đàn bà cũng ham sắc vô không quý vị? Có chứ. Đàn bà có thể ham nam sắc mà chúng cũng có thể ham cái sắc của chính mình. Còn đàn ông thì thường thường á, ít có người nào nha, ngoại trừ một số rất ít, sáng ngủ về phải 3 tiếng đồng hồ để cải lại cái đầu. Có không quý vị? Đàn ông á, có đó. Chính mắt tôi thấy đó. Nó ngủ dậy 12 giờ trưa, 3 giờ chiều chưa ra khỏi nhà, bởi vì nó lo ủi quần áo, nó tém cái đầu. mà nó ra ngoài đường quý vị dồn thấy đẹp trai vô cùng. Cỏ đó cũng có ham cái sắc của chính mình, nhưng mà đa số đàn ông có thể là 99.99% đều có ham nữ sắc, có không quý vị? Có ai nó tự hào được từ trước tới giờ giống Pháp Âm nói, tôi chưa bao giờ gieo một cô nào hết, có ai đưa tay không? Giờ đi có thì nếu mà người đàn ông thì dạ. Dạ không, tôi nói là đàn ông chứ đừng dê đàn bà. Tôi chưa nói là bà dê đàn ông. Có đàn ông nào mà từ trước giờ tự hào là tôi chưa bao giờ dê một người con gái nữa. Ai như là Phật cho tôi để tôi lại, anh là sư tổ rồi. Rồi còn đàn bà thì khỏi nói, tự khỏi đi. Đàn bà có dê đàn ông không quý vị? Dê một cách nào? Bây giờ để sư phụ hỏi nè. Tôi có cái thắc mắc này. Ở Atlanta đó, ở đây có cá mập cái voi gì đây không? Quý vị nào đã đi ở Atlanta mà thấy chụp hình lên á, nếu mà nói với cô gái của độc thân á, mà cô lên cô chụp hình với mình á, mà cô đứng gần á, thì mình nói là cô ái mộ hay quý vị, mình nói là này lên á, là bên đây á, là bà già chồng, bên đây á là chồng, bên đây là con. Đi một bầy lên mà chú thấy vừa rồi chụp hình không, quý vị thấy ở Atlanta chưa? Dạ dạ. Mình né bên đây mình đứng cãi vô, sắc giả vô. Nếu mà nó dê thì không đúng, nó dê thì nó đi, mình nó dê nó đi, có chồng nó, có bà già chồng nó, có má nó, em nó, thì giải thích sao vậy? Cái đó truyền ái mộ không phải thầy, cái đó truyền nhân điện. Không không, cái gì thấy bọn bữa đó đó, bữa nay ở ta có nhiều người chụp rồi, chứ thầy né né vậy mà cái gì biết rồi, có không? Ủa ái mộ hả? Truyền nhân điện ái nghiệp. Không, cứ cọ sát người ra rồi mình né qua đây, mình né đây, mình cứ cái nào mình liên sát ra, sát ra mình liên biểu mấy lần luôn. Hả? Không không, nếu mà một cô nó không chụp á thì mình nói sợ cổ lên cổ chụp là chị cộng nó cài vô, thì nói là không phải quê một gia đình vô mà đứng sát cái nào mình liên xích ra, xích ra. Con hỏi lo vừa thấy nhiều người không? Con thấy bao nhiêu không? Ở bên ta là cái chục mạng đó. Đó. Thành ra là lúc đó là bà kia mới nói bộ sư phụ bữa nay đẹp trai quá, là sao mà phải thêm đúng đẹp trai hơn đâu. Phải không? Cô lấy ra mà tôi đứng đâu với gia đình cổ, không phải là chục cá nhân. Cũng có chữ ái. Ái mộ là muốn xây mộ để chết. Ông tôi không giải thích được. Tại vì ồ vậy hả? Bây giờ tôi không phải là tôi nói nó khỏi cá nhân, mà nó đi cái đám lên. Giờ thì thầy nói đó không có gì không? Có cái chữ ái đó. À, mà ái là một trong 12 nhân duyên đưa chúng ta về luân hồi sinh tử. Như vậy là tài sắc danh thực thì đó là năm cái cái dục mà chúng ta nếu thoát ra khỏi thì chúng ta ra khỏi cái dục giới, sắc giới, dục giới. Còn vô sắc giới thì sao quý vị? Lại bà chúa xứ, kỳ này con cúng tiền bà 5.000, bà cho con lợi 5 triệu. Mà quý vị nghĩ rằng giái bà chúa xứ lên lên không quý vị? Lên không quý vị? Lên không? Nếu mà lên thì mấy cái người thí dụ ở Tây Ninh tôi có núi Bà Đen, mà người nào ở gần á trên núi Bà Đen á là nghèo nhất. Mà nếu mà lên thiệt á, mà mấy người đó lên giái thiệt thì mấy người đó đâu có nghèo, phải không quý vị? Cho nên nếu mà chúng ta hàng ngày cứ mơ tưởng vào cảnh giới nào đó, ở đó có cái vị nào, vị nào, vị nào, đó là chúng ta ở cõi vô sắc giới. Cho nên khi chúng ta thoát ly ra khỏi cái tam giới già là chúng ta rời khỏi cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và ngày hôm nay chúng ta tu nhân duyên là sao quý vị? Dầu ít, một ngày, hai ngày, ba ngày thì chúng ta phải thoát ly khỏi. Thứ nhất là gì? Thế tục già. Thứ hai là gì? Phiền não già. Thứ ba là gì? Tam giới già. A Di Đà Phật, chúc quý vị một khóa tu thật là an lạc và thành công. A Di Đà Phật. Cái vấn đề này nè, tôi muốn đưa ra bữa nay chút xíu, bây giờ nó cũng nãy giờ chúng ta đã liên lạc đã gần 2 tiếng rồi, bây giờ tôi đem cái vấn đề này mà nó quan trọng hơn. là một vị nam Phật tử hỏi là cái vi tế hoạt là cái gì. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói về vi tế hoạt không quý vị? À, diệu trảm trọng trì bất động tôn, Thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, rồi gì nữa, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng ha súng, tương thử thâm tâm phụ trần sát, thị tác dân nhân báo Phật ân, phải không? Rồi cung thỉnh Thế Tôn gì lại chứng minh, rồi gì nữa, ngũ trượng ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất cư thử thủ thế hoàng, đại hùng đại lực đại từ bi, thi cánh thẩm trừ vi tế hoạt. Thì như vậy cái chữ vi tế hoạt này là cái gì, tôi có không hiểu. Thật ra đó, tôi nói cho quý vị nghe, từng rồi, từng trước khi cái pháp tu Atlanta có nhiều người không dự, thì có một cô gái ngồi trong pháp hội đó, tôi đưa ra một đất sinh tình, tỏ tình giữa ba sư chú của tôi. Không, tỏ tình thật. Nhưng mà bữa đó là tỏ tình giữa sư chú Tệ Tệ Minh, Tệ Nhã và Tệ Hạnh. Thì cô đó tôi còn nhớ rõ cái bức thư nó thế này, là con 27 tuổi, con tự hào con là một cái người nhan sắc trọn vẹn đẹp, học xong đại học ở đây, đang muốn kiếm chồng, nhưng mà con nghĩ ở Mỹ này đó là đàn ông ở ngoài đời đó nhậu nhẹt rồi vũ phu rồi hút thuốc rồi cờ bạc, mà con thấy các đệ tử của thầy ba sư chú đó đều là độc thân mà lại giữ 10 giới. Thành ra bây giờ đó, đưa ra đề tài thế này, bây giờ con tỏ tình như vậy đó, nghĩa là challenger ba chú luôn. Bây giờ hỏi đó, khi mà có người nó ái mộ nó là sư chú Tệ Nhã, ông đẹp trai đó, là cô đâu có nói là sư chú Tệ Nhã, sư chú vợ nó bất được, có đây không? Đây, để làm lại cái này. Cái này là vi tế hoạch này, nghe nè, tại vì cái đề tài này vi tế hoạch tôi mới nói chuyện. Quý vị có nhớ mà cách đây 3 năm đó, mà lúc mà cái thằng ông này Tệ đó mà giọng đẹp trai không? Ông tu pháp tướng. Thì như vậy đó, cổ nói bây giờ em ngỏ tình với sư chú Tệ Nhã trước tiên 3 người, mà nếu mà sư chú á mà động tâm á, coi như là vẫn sự vui mừng khi mình nghĩ là mình có người nữ khen mình đẹp trai trước mặt hậu pháp, sư chú phải nói thiệt đi, sư chú có rung động hay không khi có một người tỏ tình? Mà nếu mà sư chú còn rung động đó thì sư chú chẳng thể dẫn sanh được, thì chi bằng bây giờ sư chú xả giới ra đời với tu hoài, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lối suốt trăm năm, phải không? Ra ngoài lấy vợ lấy con huy hoàng lên đi, rồi thầy sẽ huy động tất cả đệ tử năm châu bốn biển về đi đám cưới huy hoàng. Không, huy hoàng nổi cái tiền mà nhân nghĩa cũng giàu rồi. Nếu mà sư chú lấy vợ người đi nhiêu, lấy chứ còn 200, phải không? Phải không? Công ông này ông quen rồi đó, ông là thi khách mà. Như vậy đó, tu hả mà có động á thì thà tu không giảng sanh thôi, về giống như mẹ Bắc Long nó còn khởi niệm dâm hay niệm ái là không giảng sanh. Còn nếu sư chú nói là không động gì hết thì sư chú khác gì là cái loài cỏ cây gỗ đá hay là người mái, mà là người mái thì không thể thành Phật được, không thể giảng sanh được, thôi chỉ ra đời luôn cho rồi. Thì như là con này của ngài hai cái thế, thì con bữa trước con trả lời rồi đúng không? À, rồi kia con nói sao, bữa trước con nói sao đó? Dạ, kể câu chuyện của bà già Đốt An. À, dạ. Tức là như vậy là chú kể câu chuyện bà già Đốt An là một cái gì hiểu rồi đó, không cần kể dài nữa. Thì cô chú cười, nhưng mà sau đó chú nói chú có rung động. À, có. Ông này thật có rung động, tức là chú có kêu vi tế hoạt, nghe người ta khen mình đẹp trai mình vẫn mừng, mình vẫn có rung động. Rồi kế đó là hình như chú Tệ Hạnh lên, thấy không? Tệ Minh, Tệ Minh thấy không? Tệ Minh đâu mất rồi? Không có đây hả? Thì chú nói cái câu này, tôi xin hỏi cái cô đó, nếu ngày mai tôi chết cô còn có tỏ tình với tôi nữa không? Đó là xin chú Tệ Minh. Rồi kế đó là chú Tệ Hạnh lên nói, cô nói cô đẹp, thì cô đẹp chỗ nào mới đứng lên cho tôi thấy đã rồi mới nói, hiểu chưa? Thì coi như là bữa đó ba đệ tử tôi cũng là thuộc gọi cũng giỏi chứ không đến nỗi tệ, phải không? Bây giờ hiểu thầy nói không? Thì cái vi vỗ tay hả? Vi tế hoạt là cái gì quý vị? Nó nằm ở đâu trong tâm chúng ta hết á. Tôi nói cho quý vị nghe, từ cái vi tế hoạt nó là những cái mà nó là những cái kêu là ngũ ngầm bên cái hệ Bali đó, bên cái hệ mà nguyên thủy mà kêu là ngũ ngầm. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe, quý vị là tu cái máy là ở trong này ai đã từng làm mẹ chồng đưa tay coi, hiển diện đó mẹ chồng, đưa tay thầy coi, đưa tay xuống. Quý vị lúc nào mà những chuyện gì là lớn đều đã có một thời bị khổ sở vì làm dâu, có không quý vị? Có nhiều người nào bây giờ người nào khổ sở vì làm dâu đưa tay đó. À, đã khổ sở gì rồi, mấy người mà không khổ sở rồi, quý vị đã có một cái buồn thảm khi làm dâu, khi mà mình còn cái ở địa vị con dâu á, mình khổ lắm. Rồi cái khi mình qua tới bên Mỹ này, rồi thằng con trai cưng của mình á, nó lấy vợ, mà nó lấy vợ rồi đó, thì ngược lại đó, mình nghĩ là nhiều khi mình thấy sao không có nhân quả vậy. Hồi đó mình phục vụ bà già chồng hết mình, để nghĩa là, có nghĩa là nước mắt cho con, mà bây giờ mình lại phải phục vụ lại cho con dâu, đúng không quý vị? Nhiều người họ than thành cái này đó. Thì bây giờ cái viên tứ hoặc là cái gì? Nó nằm đâu ở trong đó đó. Khi quý vị đến đây quý vị tu á, quý vị đầu tiên quý vị thấy rõ ràng cái viên tứ hoặc á, nó nằm quý vị vẫn tham ngồi trước, quý vị vẫn tham giảng sanh trước, quý vị vẫn mong cho thầy để ý trước, quý vị mong tất cả mọi thứ. Thì ở ngoài đời đó mà quý vị á, làm ăn cái gì mà chụp giật á, là quý vị đều bị chê. Nhưng mà ở đây á, mà đánh tiếng chuông đó, quý vị lên ngồi trước là niệm Phật cái gì đó, những cái đó đều là tham trả hình trong đó hết rồi. Tôi nói cho quý vị nghe, tham tu vẫn là trả hình luôn. Bởi vậy khi Lục Tổ ngài nói thế này là thương ghét đừng có để trong lòng, thì nằm duỗi hai chân ra vẫn là niệm Phật tâm muội, nằm duỗi hai chân ngủ vẫn là niệm Phật tâm muội. Quý vị và quý vị tưởng vô đắp cái áo này là tu, không phải vậy. Cạo cái đầu là tu, không phải vậy đâu. Thọ cái đại giới là tu, hay là thọ hòa thượng tịnh tọa, không phải tu. Những cái đó chỉ là gì? Cái đó là những cái mà để chúng ta biểu diễn để mà chấn chỉnh cái địa vị của mình thôi, chứ không có khác gì hết. Quý vị thấy rõ nè, giữa quý vị và mấy cái người còn để tóc cư sĩ đó không khác cái gì hết trời. Nhưng mà sao? Khi làm cho quý vị ra vậy, quý vị nhìn, quý vị thấy rõ ràng nó có một cái sự, dù là quý vị cũng là người cư sĩ, chỉ cạo có cái đầu và đắp cái gì thôi, quý vị thấy có cái sự ngăn cách rồi. Nhưng mà nghĩ kỹ coi, ở trong tâm này đó điều đầy đủ, nghĩa là tham sân si phiền não không khác gì hết. Quý vị có đồng ý cái này không? Đó, để một cái điểm ở đây. Chúng ta cứ nghĩ rằng vô chùa đến một cái chánh điện như vậy mới là tu, có ông thầy hướng dẫn là tu, không phải đâu. Cái đó chỉ là biểu diễn thôi, vô đây để show up thôi. Ví dụ như cái người đến mỏ giỏi ở nhà rồi đó, cái người đó đến mỏ giỏi rồi đó, là vô đây lúc nào cũng trông làm sao mình nắm được cái mỏ. Cái người đánh khắn rồi đó, trông làm sao mình được dẫn chút, phải không? Cái người mà thuộc kinh rồi đó thì tụng bỏ cái bổn ra để cho tao thấy là tụng này lít lít, và kia còn trên kia tao tụng không có bổn, đúng không quý vị? Thì vô tình chúng ta tăng trưởng cái bản ngã lên. Rồi cái bà đó ngồi thiền giỏi, vô đây tôi ngồi đây là tôi ngồi kiết già được. Thật ra ngồi kiết già, ngồi bắt già nó chẳng có dính líu gì, nó về giảng sanh quý vị hết trời đó. Bây giờ quý vị đặt lại, tại sao số lượng người tu rất nhiều tịnh độ mà cái số người giảng sanh không có bao nhiêu? Chỗ này quý vị phải nắm cho rõ cái chìa khóa. Chúng ta học bác sĩ là 9 năm, nếu học specialist hoặc là học cái gì đó cũng phải ra trường, không thể đợi kiếp sau mà ra trường. Cái đó là tôi nói rõ cái vấn đề quý vị. Quý vị đừng có bao giờ đặt là tu kiếp này không trọn, kiếp sau. Chúng ta nói vậy là chúng ta bị cái vô minh nó đặt trong đầu đó. Không có ai mà ngu đến nỗi mà học bác sĩ năm nay, đời này không ra, đời sau học bác sĩ. Cái đó là trật lớp. Thợ neo là 3 tháng phải ra trường, 6 tháng phải ra trường. Thợ tóc là 1,000 mấy trăm giờ phải ra trường. Chứ không có chịu là học bây giờ không được, kiếp sau học. Tôi không chịu cái chuyện đó. Vì chúng ta tại sao mà chúng ta không giảng sanh đây nè? Cái đầu tiên đó, tôi nói cho quý vị nghe, quý vị không giảng sanh là quý vị giờ tu vào tướng nhiều hơn là tu vào tánh. Tướng có gì? Chắc tướng là cái gì? Tướng là cái gì không? Tôi thí dụ như ngày hôm qua có một người Mỹ, bà đó đâu mất rồi. Chắc bây giờ rồi. Dạ, ở phòng hả? Bắt đầu người giỏng không sao. Bà bước vô, bà xin đi tu, bà mặc cái quần sọt tới đây, bà mặc cái áo hầu như là, nếu mà nói là hở hang và sexy có không, và sau lưng được xăm mình. Thì như vậy bao nhiêu con mắt chúng ta đều nhìn cho bà đó, mà khi nhìn vào đó là những cái viên cái mặt như thế nào, chúng ta đều là tà kiến hết rồi. Không biết con mẹ này vô đây làm cái gì. Những cái tư tưởng mà nhìn cái bà đó vô đó, chúng ta không đánh giá được bà vô đây làm gì. Chỉ có bà đó là biết bà đó thôi. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Như vậy những cái tư tưởng mà tôi cho là vọng tưởng, vọng là không đúng, vọng là mình hướng về cái người đó. Quý vị nói hai phân biệt giữa vọng tưởng và vọng niệm nha. Vọng tưởng là mình hướng về một người nào đó để mình có những cái tư tưởng, mình đánh giá con người đó. Thành ra cái nhìn của chúng ta lúc nào Phật kêu là cái nhìn của chúng ta là kẻ mù lờ dôi. quý vị không bao giờ hiểu được cái người đó được đâu. Tôi bảo đảm quý vị không bao giờ quý vị hiểu được. Mà quý vị hiểu người đó qua cái cảm nhận của quý vị thôi. Quý vị ở với người chồng, người vợ quý vị một mấy chục năm quý vị có hiểu hết ông chồng quý vị không? Hiểu không? Không hiểu, quý vị hiểu được vợ quý vị không? Nếu hiểu rõ thì làm gì có đổ vỡ. Do đó Phật kêu tất cả chúng sanh đều là tà kiến, thấy không đúng. Ngay cả chúng tôi, chúng ta cũng đi tà kiến luôn, đi không đúng luôn. Mục đích vô đây quý vị nè, vô đây quý vị giảng sanh thật là đơn giản lắm, nó chỉ nằm trong mấy cái câu của ngài Ứng Quang Đại Sư thôi à, hả? Không có nhiều đâu, Phật pháp giảng sanh không có nhiều, chỉ có mấy lời của Ứng Quang Đại Sư thôi à. Quý vị có thấy rõ không? Bất luận là người xuất gia hay tại gia, trên thì kính, dưới thì hòa, nhẫn nhục những cái gì mà người khác không nhẫn nhục được, làm những việc hoàn thành cho để chúng trước mà cho mình là sao, phải không? Rồi phải xem tất cả các người là Bồ Tát, còn ta chỉ là phàm phu, phải không, đúng không? Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, niệm Phật hiệu nhỏ nhỏ cho ngài đâu có biểu là lên đến đạo tràng, đi kinh hành, chân trái là A, chân phải là Phật, không có chuyện đó. Quý vị đọc dùng trong cái kinh mà vô lượng Phật cho nên là có biểu là đi chân trái là A, chân phải là không? Có không? Cũng Phật cũng không bao giờ biểu mình phải quy y với Phật A Di Đà mới được giảng sanh. Không có chuyện đó. Mỗi một lần chúng ta chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới gì Đại Từ Đại Bi chứng chỉnh đầu tiên rồi, là mỗi một lần chúng ta tụng ba cái lần đó trước khi vô mà tụng Đại Bi là chúng ta đã quy y ngày rồi, quy y hàng ngày luôn đó. Như vậy cho thấy rằng chúng ta không nắm rõ cái chìa khóa đi tu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị cơm ăn cơm dở vé máy bay bỏ tất cả công ăn việc làm ở nhà đến đây để lấy cái gì? Lấy cái chìa khóa giảm sanh. Thì nói rõ cho quý vị nghe, cái đầu tiên mà quý vị muốn giảm sanh là quý vị các công bản, thì nói chứ là quý vị phải không có sợ chết là cái đầu tiên. Nhớ, quý vị còn sợ chết là quý vị mất hết 80% cơ hội giảm sanh. Còn sợ chết là còn nhiều quý vị chắc ngã. Nhớ kỹ nha, muốn giảm sanh là không sợ chết. Rồi bây giờ phải chuẩn bị cho quý vị trong đề chết nhát. Chết nhát là sao? Bây giờ tôi thí dụ quý vị nè, quý vị nói ngày mai quý vị chết, tôi cho quý vị còn 24 tiếng mà quý vị được cái phước quý vị tỉnh táo, quý vị làm gì? Nếu con còn 24 tiếng đồng hồ, bác sĩ nó nói con còn 24 tiếng mà con được cái phước báo là con vẫn tỉnh táo tới giờ chót, được cái máy ổng, ổng làm cái gì? Cái này là quan trọng nè. Chúng ta phải có một cái lộ trình đi rõ ràng. Đưa cái microphone đưa cho chú này, tôi hỏi ổng. Con cầm lên đi. Còn có 24 tiếng đồng hồ chết, tụi con làm cái gì? Làm cái gì? Dạ, kính bạch thầy. Cái đầu tiên làm cái gì? Dạ, cái đầu tiên con kêu thầy trước. Đúng. Rất là đúng. Tại sao vậy? Vì con chưa có cái kinh nghiệm mà đi hộ niệm. Thầy là cái người có kinh nghiệm. Thầy đã từng đứng trên những cái đầu giường với những đứa đệ tử. Đứng trên đầu giường có những đứa đệ tử mà nó nóng từ cái bụng có thể tụng lên tới cái tán. Đã đứng trên đường một tháng trời có những bà rong rêu như là bà Mai Thị Phê, đã là bao kinh nghiệm. Vậy trong cuộc đời thầy sẽ có rất nhiều kinh nghiệm đó. Mà kể từ bữa nay tôi nói rõ luôn, ở đây đã có nhà giảng sanh rồi đó. Những người nào mà không có đất trong làng á nha, không có đất trong làng nhưng mà có cha mẹ trực thể của quý vị mà ở tiểu bang khác, nhưng mà có bà con bạn bè. Những người ở hưu tân là tôi nói ưu tiên nhất, tại vì hưu tân nè, đất đây gần đây nè, quý vị không có đất đâu là, nhưng mà quý vị đệ tử của thầy, quý vị tu theo cái môn của thầy, quý vị có hành trì theo cái lời dạy của tổ quan, cha mẹ quý vị, bác sĩ nó còn có từng đứa chết đưa cho tụi hospice để nó lo vấn đề mà chờ chết đó quý vị, phải không? Tôi cho quý vị về nhà giảm sanh đó, tôi cho quý vị về nhà giảm sanh ở đó. Để làm chi vậy? Tại cái chuyện này hồi nãy có một cái bà già ở rung lại đây, đưa tay cho coi, mẹ con ngồi đâu? Đó, mẹ con đâu? Đó, thì cổ vô, bà già nó mới 80 mấy tuổi, bà khóc. Bà nói bà con không có đất chỗ này, bà có cái một cái huyện ước. Tôi hỏi con câu lại, bà nói con tôi là đệ tử của thầy, phải không? Tôi nói bà muốn là khi bà qua đời rồi con bà sẽ gọi thầy xuống nhà để làm cái hộ niệm. Thì thầy nói được, dưới điều kiện là cụ đừng có lựa cái ngày mà tôi làm pháp hội chết. Mà muốn được vậy sao? Mình phải tu để mình được cái phước duyên. Cái điều đó là căn bản. mình phải phước duyên, tại nếu mình không đủ phước thì nó đi tới cái nghịch duyên. Lúc đó thầy đang đứng đây thầy không làm gì được hết. Thì thầy nói bả, trường hợp mà tôi ở không có mặt ở đây đó, mà tôi sẽ gọi đệ tử của tôi ở trong làng này sẽ xuống lo hộ niệm. Và lúc đó tôi là cái người chỉ dùng điện thoại và tôi hướng dẫn tôi là tôi đã hẹn với tôi con làm cái gì con làm gì con tụng kinh gì tôi chỉ hướng dẫn qua cái điện thoại thôi. Còn nếu mà có phước duyên á mà tốt nữa đó thì trong một tuần hai tuần đó đó tôi cho về nằm ở nhà giảng sanh, khi mà quý vị được quyền vô đó để chi, để đây á chúng tôi sẽ lo hộ niệm cho. Và khi đó đó tôi sẽ bay qua đây, quý vị mua vé tôi bay qua đây tôi đứng ngay trong đó, và mỗi ngày con cháu lên là cái gì, cái điều kiện mà muốn tôi được tôi hộ niệm á, bà cụ có mấy đứa con, ba đứa con nó phải bỏ hết, tôi bỏ công ăn việc làm, tôi bỏ tất cả chuyện khác ngoài trường hội tôi qua đây thì mấy đứa con cũng phải bỏ công ăn việc làm dứt hết vô đây lại sám hối tôi hộ niệm ở đó, thì mấy đứa con đó phải ở trước tượng Địa Tạng ngay cái chỗ đó luôn, đọc cái bàn thờ Di Đà và lại sám hối liên tục. Tôi cứ đứng tôi niệm Phật và mấy đứa đó cứ thay phiên mà lại sám hối cho mẹ, cái đó là cái luân của tôi, đi hiểu thì nói không, vì bà không thể lại sám hối được, nhưng mà trong máu huyết những đứa con này nó đều có mang cái máu huyết lại một lại sám hối thì bà được rửa lại. Cái đầu tiên là đứa con nó phải chí thành làm sám hối, ở trong đó ba đứa mỗi đứa lại hai tiếng xong đổi đứa khác, và chúng tôi đại chúng đứng đó tôi hộ niệm. Cái đó là cái mà tôi nói rõ quý vị nghe, là quý vị trợ lực rất là mạnh cho cái người đó, vì chỉ có đứa con mới sám hối cho mẹ nó có tác dụng thôi. Còn nếu mà quý vị không nhận điều kiện đó thì quý vị đừng có bao giờ vô đây để tôi hộ niệm. Vì tôi muốn hộ niệm là quý vị phải được giảng sanh, và hơn nữa những cái khe đó nó sẽ đem lại cái niềm tin cho những người member ở trong làng này. Ví dụ thầy nói không, tôi chỉ cần trong 8 tiếng cực khổ đó, trong thời gian tiền giảng sanh, tức là thời gian mà yếu lần, thì cái thời gian đó là con cháu phải thọ giới. Nếu không cạo đầu được, cạo đầu được thì tốt, không cạo đầu được thì phải thọ bắt bằng cây giới trong thời gian mẹ bệnh. Và bắt đầu cho tôi biết bà cụ này hành nghiệp cái gì, lúc còn sống bà nghiệp sát sanh nhiều hay là khẩu nghiệp nhiều, hay là bà coi như là bỏng sẻ nhiều, để tôi chỉ cách để hóa giải đó. Và quý vị cứ sám hối cái nghiệp của mẹ mình, vì không ai rành mẹ bằng con, đúng không? Sám hối những cái tội đó trước, ngay như Hòa Thượng Kiến Châu ông thăm tôi, Ni Sư Như Thị phải sám hối từng cái nghiệp của ông trước khi ông đi đó. Mà ông tu thiền mấy chục năm và tịnh độ ở là Phật Tông, tức cuối cùng ông phải chuyển qua tịnh độ để mà ông đi đâu quý vị, cho thấy rằng có một tịnh độ này. Như vậy quý vị sẽ đặt câu hỏi, thầy chưa chứng quả, thầy chưa phải là một kiền liên, một kiền liên còn không cứu mẹ được, tại sao lại làm được? Cái vấn đề này nó hai vấn đề. Cái bà Thanh Đề là bà mang cái tội là gì? Bà mang cái tội làm thịt chó cho cả tăng đoàn, cái tội đó nặng lắm quý vị à, nặng lắm. Bà làm lỗi với chị Tăng phải không quý vị? Thời mà còn Phật, bà làm bánh thịt chó để mà đãi tăng đoàn. Bây giờ Phật phạm lỗi chị Tăng thì sao? Quý vị nhớ trong kinh Một Kiền Liên, mẹ con nhờ sức thắng tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo. Bây giờ á, có một cái bà nào đó, bà làm bánh bao thịt chó, bà đãi hết 200 vị này trong tăng đoàn của chùa Đồng Liên đây, rồi bây giờ bà làm chung thì muốn hết tội sao? Là phải mời hết cái kia tăng lại đó để mà cho bà sám hối thì mới hết tội, đúng không quý vị? Phải không? Thấy rõ không? Thành ra Phật nói là ngài tự tứ là chư tăng đều hội tụ về, thì bả ông dù ông thần lực nhiễm màu cũng không thể cứu được, vì lý do bả đã gieo tội với tất cả tăng đoàn, thì bả phải nhờ tăng đoàn sám hối. Và một kiền liên lúc đó mới đại diện sắm cái cây hoa quả mà bà già đứng ra cúng. Nhưng mà bả lại cũng nhờ quan thần Tam Bảo là mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, tức là nhờ có một đứa con chứng quả A-la-hán, do đó nó mới dùng thần nhãn nó nhìn thấy bà ở dưới địa ngục. Nếu mà không có sức của một kiền liên chứng quả thì làm sao biết mẹ rồi địa ngục, cái gì hết thầy nói không? Nhưng mà cuối cùng lại cũng nhờ quay thần Tam Bảo, là cái giới đầu tiên á là do đứa con, lại cũng nhờ cái này, tôi nhờ sức của tôi mà mẹ tôi được giảng sanh, lại cũng nhờ được có đệ chúng, thì cái lại cũng nhờ nó phải đọc kinh, ý nhớ lại qua trong kinh đó đó, là cái giới thứ hai rồi, thấy rõ chưa? Phải không? Mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng lại cũng nhờ quan thần Tam Bảo. Như vậy sức chính là Ngài Một Kiền Liên, thánh tăng là ai? Tức là một câu nói khiêm nhường với Ngài Một Kiền Liên. Mẹ tôi nhờ sức tôi chính A-la-hán mà phải được khỏi nàng, nhưng mà lại cũng nhờ cái quan thần Tam Bảo hộ niệm và tha thứ cho mẹ tôi. Quý vị đọc lại cái kinh Một Kiều Liên có cái câu đó đó quý vị, phải không? Cái đó là cái chìa khóa của cái kinh Du Lan đó. Chứ còn bây giờ hỏi nè, hồi đó tôi nghe nói, giờ tôi nói giờ muốn cho cứu mẹ phải là trái cây trăm báo, thức ăn trăm màu, là những cái người nghèo lấy đâu mà ra đây hả? Lúc đó tăng đoàn của Phật là không có giữ tiền, không có tài sản, thì những người nghèo lấy đâu mà có sắm là trái cây trăm báo, thức ăn trăm màu, có không? Không phải, cái đó chỉ là câu nói giật thôi. Nhưng mà chính là mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, thánh tăng tức là sức của Một Kiều Liên đó, nhưng mà lại cũng nhờ quan thần Tam Bảo, tôi là nói cho đại chúng đó quý vị. Từ đó quý vị thấy rõ. Như vậy trở lại vấn đề tôi là phạm tăng, tại sao mà tôi cứu được quý vị? Có phải là trong kinh Địa Tạng cái bà Quan Mục bả là cái người phàm không quý vị? Bả vẫn cứu được mẹ bả. Nhưng mà cứu được thì thân của Ngài Địa Tạng chỉ cứu được lên cõi trời, không nói về cứu cực lạc. Trong kinh Địa Tạng có nói văn sanh không? Không. Chỉ bán hết nhà cửa. Nhưng mà tại sao ở đây cha mẹ quý vị chết mà đội quý vị có dám bán nhà cửa không? Chỉ nói là kìa được ai dám bán nhà coi. Hả? Có phải nghe không? Trong kinh đó, bà Quan Mục cái bán hết, rồi tính nữ Bà La Môn bán hết nhà đất. Ở đây quý vị bán cái xe cũng dám bán được, nó có bán cái nhà. Thì cho thấy là cái lòng của cái bà rất giỏi. Mà bà phải niệm Phật danh hiệu một ngày một đêm cho thấy rằng cái bà tính nữ Bà La Môn là niệm Phật đó quý vị. Ngài niệm Phật có phải không? Niệm Phật một ngày một đêm bỗng thấy mình đến một cái bờ biển kia nước sôi sục sục, có phải là nhờ sức niệm Phật mà gặp cái vô độc địa dương không có bị sợ không? Như vậy là cái bà Quan Mục tu pháp môn gì quý vị? Tịnh độ đó, phải không? Không khác, nhưng mà tại vì bà này ở địa ngục rồi, bà không có được lên cực lạc nhưng mà lên cõi trời. Chẳng hai tín nữ đến đây, bà Bồ Tát đến đây có chuyện gì? Dạ mẹ tôi thắt sanh đã được mấy ngày, chẳng hai tội nữ tên gì? Dạ tội nữ Diệt Thế Lợi, đã được thắt sanh lên cõi trời cách đây 3 ngày, đúng không? Cái gì thấy rõ không? Không phải trong ngày đó chỉ có tội nữ Diệt Thế Lợi, mà tất cả tội nhân trong này đều được đi hết. Thấy rõ cái điểm đó không? Thành ra tôi nói rõ. Còn tại sao tôi dám đứng ra tôi lo gì? Vì có 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Hả? 48 lời nguyện, trong đó có một cái nguyện nào mà chúng sanh nó tạo, nghĩa là những cái tội trừ ngũ tội vô giá thôi. Nguyện thứ mấy? Mà Phúc Lâm Chung mà vẫn giữ được có thiện thủ trị tức, hộ niệm và giữ được chánh niệm 10 niệm, người đó vẫn được giảm sanh nha. Có không? Thành ra tôi nương theo cái nguyện lực của Phật A Di Đà đó quý vị. Hả? Thì như vậy ở đây á, tôi nói rõ. Quý vị nào muốn được tôi hộ niệm ở trong này là quý vị con cái đầu tiên là phải dám buông bỏ cả. Không có cách nào quý vị ra mẹ quý vị ơi tôi lãnh mà tôi bỏ hết tôi lo mà quý vị vẫn đi làm. Chuyện đó không có. Đúng không quý vị? Cái đó là rõ ràng rồi. Cái điều kiện muốn vô đây là con cháu vô đây khá cạo đầu. Họ giới sai gì tôi thọ liền. Rồi lúc đó đảnh lễ trên này tôi hộ niệm là tôi niệm hộ đó. Trong đó 3 đứa, nếu cô có 3 đứa, 1 đứa lên đây tiên tục lại cho tôi 1 ngày, lại cho tôi 1000 lại. Buổi sáng 250 lại, buổi trưa 250 lại, chiều 20 lại. Đó là cứu mẹ. Còn 2 đứa kia đó thì thay phiên nhau ở đó. Đứa thì một đứa thì tụng kinh Tịnh Độ, tụng kinh Địa Tạng, Đại Thất Địa Tạng để mà tạo nên cái phước lực cho người mẹ. Còn một đứa thì đứng đó hộ niệm với tôi và cái tăng đoàn của tôi. Tôi bảo đảm cái gì đó, tôi làm cho giảng sanh đó. Tôi bảo đảm 100% luôn đó. Nhưng mà quý vị phải như vậy, chứ không phải vừa rồi tôi qua tôi tụng bên kia mà có cái bà kia bà giao hết, bà nói để bà đi chơi gắn đi gắn tôi, tôi không làm gì. Tôi không có dính líu gì cho bà hết á. Mà tôi vì từ bi tôi bỏ công ăn công chở, không có lý nào mà quý vị giao cái người đó cho tôi. Quý vị muốn mẹ giảng sanh là quý vị phải hết cái tấm lòng như vậy. Giờ ba mẹ con này, mẹ con có gì con bỏ đi. Bà chỉ có một cái cửa là ánh trận cuối cùng để mà từ cái cõi ta bà này qua cõi cực lạc. Chỉ có thắng nhau có thua. Dứt khoát là chỉ có 3 đứa con. Một đứa lên đây lại Phật, lại cho nên là để mà sám hối cho mẹ 1000 lại một ngày. Lại chừng nào cho bà mới được tắt thở thì thôi. Một đứa vô thắt Địa Tạng tiếp tụng từ từ, tụng hết biển đầu tới biển kế và tụng tới giờ ăn cơm xuống ăn lên tụng nữa. Một đứa thì đứng ngay cái phòng giảng sanh để mà trợ niệm, thầy sẽ đứng trên đầu và thầy nữ 1-2 sư chú tụng với thầy, tụng như vậy thì nào cho bà đi thì thôi. như vậy chúng tôi bỏ sức bao nhiêu quý vị phải bỏ ra. Vì tôi đưa một người dẫn sanh đó là tôi đã trả ơn Phật đối với quý vị. Đưa một người dẫn sanh bằng cách nghĩa là 100 cái chùa đó. Tại sao? Vì một người đó là từ phàm phu đưa họ về cõi kia là họ trở thành Bồ Tát đó quý vị. Cái điều kiện quý vị muốn vào đây quý vị phải tu. Chứ quý vị đừng có tưởng vô đây rồi nó đẹp, nó vui, rồi vô đây rồi bà Tám này ở gần bà Tám kia, không có chuyện đó. Tại có gì bà nó thầy sắp về sao rồi. Con hồi xưa con bắt nó thăm này, tôi nói tôi vô đây, cô muốn ở đây hoài. Mấy cái người đó là chết rồi sẽ bám vào cái xe đó là con mối con một trong cái xe đó. Muốn về cực lạc mà lại đấm đuối vào cái xe đó, đấm đuối vào cái nhà mà mình mới vừa cất ở đây, không có nhìn thấu chuyện buông xuống. Vô đây rồi còn muốn ở gần nhau, con thích gần ở bà kia, thầy cho dời qua kéo qua dùm. Hả? Đức Phật Di Đà sao tôi thích gần, còn thích gần cái bà Tám. Quý vị thấy rõ không? Tôi vô đây tôi rất là, tôi nhìn tôi lắc đầu luôn, tính trời ơi, cái tâm nguyện, cái nguyện lực. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi không có thần thánh gì đâu. Nếu không có sự gia vị của Tam Bảo và Hòa Thượng Ân Sư, chúng ta không lập được cái làng này đâu. Tôi nói thắng quý vị một câu đó. Vì khi mà tôi muốn khởi cái niệm này, tôi nói là đời mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng lắm. Xin chư Phật và chư Tổ cho con lập được một cái làng để con cứu được cái nhóm người nào đó, để rồi tạo lòng tin. Quý vị cứ tin đi, ở trong đây mà giảng sanh chừng 13 thôi, cái làng này không có chỗ ở luôn. Tôi bảo đảm, thì tôi chấn hưng lại cái pháp môn tịnh độ. Cái đó là rõ ràng như ban ngày. Bây giờ từ nay đó, ở dưới kia cũng vậy nữa, mình sẽ có phòng giảng sanh, nhưng mà không ai muốn vô. Muốn vô được không? Cái điều kiện của tôi đó là đệ tử của tôi, không phải tôi kỳ thị. Tại đệ tử của tôi nó mới nghe lời của tôi. Chứ bây giờ những đệ tử chùa khác họ đâu có nghe lời tôi đâu. Họ phải nghe lời dạy của tôi, làm cái gì làm cái gì. Họ có di chúc tôi mới làm được. Tôi cho đưa vô phòng giảng sanh đó. Tại vì quý vị biết bây giờ khi mà bác sĩ nó đầu hàng rồi đó, bác sĩ gia đâu mất rồi, họ có thể estimate trong vòng 2 tuần chết có không, 2 tuần chính xác luôn đó. Thì trong thời gian cái đầu tiên mà tôi khuyên quý vị đó, kinh nghiệm của tôi đi hộ niệm rồi đó, trong bao nhiêu năm nay đó, quý vị muốn giảng sanh cái đầu tiên á, khi mà quý vị đầu hàng, đừng có hang cho cha mẹ uống xăm ăn đồ bổ nữa, ngưng đi. Tôi nói thật đó, cái giai đoạn đó, để tôi nói cho quý vị nghe, tôi dịch ở trong mật tông ra, tôi mới thấy các bậc cao tăng mà khi họ biết trước ngày đi đó, cái vấn đề đi mà biết trước không phải chỉ có về cực lạc, cái biết trước cõi trời mà chúng ta về cõi trời đó, có chư thiên cũng báo trước cho quý vị đó nha. Họ rước đó, cõi trời họ cũng rước, chỉ có cõi cực lạc là rước vào qua xe, cõi trời là đem xe ngựa cõi trời xuống rước. Họ báo trước cho một tuần hai tuần luôn. Khi biết trước rồi là các ngày họ không còn ăn những cái đồ tạp nữa. Cái đầu tiên á là họ nấu những cái loại trà đặc biệt ở trong mật tông, họ uống để mà thanh lọc hết tất cả chất giờ. Mà quý vị nhớ, khi cơ thể chúng ta gan đã hư, thận đã hư, bao tử đã hư, mà con cháu cứ nấu cháo gà cháo xăm đổ vô là chúng ta chỉ có khổ thôi. Khi tứ đại không điều hòa, chúng ta chỉ còn lại là nhị đại thôi, nước và gió. Nhớ kỹ nha, và giữ nhiệt độ, chúng ta đừng đưa đất vô nữa. Mà trong mật tông có nói rõ, lúc đó mà muốn thanh tịnh á là uống nước và không ăn, và chúng ta chỉ uống nước và uống những loại trà mà để giải độc thôi. Rồi quý vị bảo đảm quý vị không có chết đâu, mà nó càng nhẹ cái thân thể và nó không có bị ói, không bị hành. Mà khi như vậy đó, trong 3 ngày đầu tôi đồng thời tôi có đi một cái đám đó, 3 ngày đầu họ ra thân, tới ngày thứ 4 để cái bô xuống họ đi cầu với đi tiểu giống nhau, tới ngày thứ 10 là nước tiểu, họ chỉ còn đặt đi tiểu không, tức là trong ruột sạch bách hết. Mà cái người đó có gì biết không, khi mà ăn bộ ruột sạch sẽ như vậy rồi đó, thì người đó chết đó, ngay lúc đó là quỷ thần nó tránh xa, vì tử khí không có. Có những người đó mà không biết ăn đó, càng đưa đồ bổ vô đó, nó ý là nó thúi, chư thiên và thiện thần lánh xa mà ác quỷ lại gần. Cái đó là cái điều mà quan trọng nhất. Quý vị đừng bao giờ ham ăn, còn ăn cái gì nữa mà con cháu cái đó cái đút yến, đút sức, đút vô. Mà đút vô một cái chưa được 10 phút nữa ra nó rẹt cái này đó quý vị, nó thúi kinh khủng luôn. Như vậy chỉ đầu tiên là chúng ta cấm thực liền. Gia đình có tiền thì vô nước biển, còn không ăn gì nữa. Mà chúng ta rửa thân thể như vậy nó nhẹ người lắm. Bắt đầu nó nhẹ người rồi, chúng ta chỉ có là không có đau đớn và không niệm Phật. Đó là trong mật tâm họ nói rõ. các cái vị mà cao tăng Tây Tạng khi mà họ đi họ không có ăn nữa, họ uống từ những cái trà, trà đặc biệt, và họ thanh lọc hết tất cả chất độc trong người. Thành ra cái thân thể đó khi mà họ chết rồi đó, họ có thể ngồi đó một tháng cơ thể không có hư, tẩy hết tất cả những vi trùng ra. Và như vậy đó, chúng ta hư là do cái bộ ruột chúng ta mà sinh. Quý vị hiểu thầy nói không? Như vậy cái đầu tiên mà quý vị muốn thanh tịnh để quý vị đi mà nhẹ đau đớn rồi quý vị đừng có ăn cho thầy. Bởi tôi nói rõ sau này khi mà tôi sắp xả thân đó, là tôi không có ăn gì, tôi chỉ uống nước, để tôi uống nước trà thôi. Tôi rõ ràng lắm. Không, nó lúc đó là nó lấy cái gì? Nó lấy tất cả những cái dự trữ trong cơ thể quý vị ra. Nó lấy tất cả những cái mỡ còn lại tự động nó lấy ra nó nuôi quý vị. Trong vòng còn 2 tuần nữa hoặc 4 tuần chết, quý vị không cần ăn. Bác sĩ gia tin đi, những cái bụng của tôi về tôi nằm 2 tháng tôi cũng chưa không chết. Tôi nói thật mà, cái này chỉ có Mật Tông mới nói thôi. Mà tôi đã chứng kiến rồi, là không cần ăn, chỉ thở thôi. Lúc đó là chúng ta chết là sao? Vì tứ đại chúng ta chỉ còn có phong đại, thủy đại và quả đại thôi. Lúc đó chúng ta giữ cho nhiệt độ ấm áp thôi. Còn ra đất coi như là địa đại không cần nữa. Địa đại là chúng ta đưa đồ ăn vô đó, cơm này, những chất nổ, những chất gì mà lấy từ đất ra không đưa vô nữa. Và khi người thanh tịnh như vậy rồi, tâm quý vị rất khỏe, hơi thở nhẹ nhàng lắm. Quý vị để ý khi quý vị mà ăn no, quý vị tụng kinh không nổi mà bụng đói tụng kinh khỏe có hồn, thì lúc đó thân thể nó giảm đau kinh khủng lắm. Vì tất cả quý vị nhớ, gan đã hư rồi, đưa vô là chỉ là chất độc thôi. Nhớ nha, đó là cái chìa khóa mà chúng ta không có phải bị cái nghiệp mang tả nữa. Chúng ta chỉ còn có đi tiểu thôi. Quý vị không tin thầy coi, tôi đã có rồi, họ bỏ một tuần rồi, họ không còn đại tiện rồi, có tiểu tiện thôi, chỉ thay cái tả rất là nhẹ nhàng. Đó, bảo đảm quý vị tin thầy đi, khi mà cái mê tốt của thầy đó là quý vị không có bị dơ quế. Còn quý vị khi mà quý vị thân thể quý vị trong sạch, tức là cái phước báo quý vị đã lìa được cái địa ngục phẩm và nước tiểu rồi. Còn nếu quý vị mà vô tình con cháu thương cứ đẩy quý vị ăn ra, quý vị cứ trên là nghĩa tri đá dầm, rồi khổ đủ thứ, ăn vô gan nó hư, làm cho thận hư, ruột hư, còn toàn bộ chúng ta sách đau hết. Nhưng mà Mai Thị Kê quý vị, bà có ăn được cả tháng đâu, bà vẫn khỏe, càng ngày càng đẹp ra. Mà khi đốt ra quý vị đều có xá lợi hết. Tôi nói trước cho quý vị nghe, đừng có nói gì người tu vậy. Quý vị mà thanh lọc như vậy rồi đó, tất cả những cái vết trượt trong cơ thể mình nó đẩy ra hết rồi đó, thì nó còn lại cái tinh hoa, quý vị đốt sẽ có xá lợi luôn, không cần tu chứng nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, như là có những cái vị thiền sư mà khi họ biết trước rồi họ không ăn luôn, họ chỉ là uống nước và uống những cái loại trà để mà tống ra, họ dọn rửa thân thể rất là sạch sẽ, thành ra họ không có làm phiền cái người mà lo mình. Cái đầu tiên là không có, 3 ngày thanh độc rồi quý vị sẽ không, quý vị đã áp dụng cái phương pháp mà uống nước trị bệnh chưa? Người nào mà uống nước lạnh không chưa? Đầu tiên là chúng ta ăn cơm, rồi chúng ta ăn cháo, rồi chúng ta uống sữa, rồi chúng ta uống nước lạnh, uống riết tới khi chúng ta đi cầu mà chúng ta thấy giống như là đi tiểu có không, rồi chúng ta xúc hết cái ruột, rồi chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Một năm làm lần thì cũng vậy, chuẩn bị tập trung, chúng ta áp dụng phương pháp đó đi. Tôi đã đi một cái bà đó, hồi đó tôi ngạc nhiên, tôi không biết cái đó, tôi hỏi tại sao vậy. Hồi đó tôi chưa coi qua tới cái bộ mà Phật Tông nó nói về cái đó, tôi không biết. Sau này khi mà thầy Kiến Châu mất, ông đưa cái bộ Phật Tông, ông mới chuẩn bị tập trung là phải như vậy, không bao giờ để cho cái người đó ăn gì bác sĩ đồng hàng rồi. Gan hư, ruột hư, bao tử hư, tất cả hệ thống tiêu hóa hư, còn đưa đồ ăn vô, tức là mình đưa chất độc vô đó quý vị. Hả? Khi quý vị trúng gió sơ, quý vị ăn vô quý vị còn không tiêu nữa, thì vô tình cho mình thở không nổi, lúc đó khí nó lên đây, người ta không ăn lạc. Và quý vị tin rồi, khi quý vị tôi bắt quan tài thì ngày đầu đói mà ngày hôm sau quý vị khỏe dễ sợ, nó qua cái trạng thái đói rồi, lúc đó cơ thể nó lấy cái chất bổ từ trong những cái mỡ dư lên nó nuôi. Mà dưới một tuần lễ hoặc là một tháng trở lại đó, quý vị thanh lọc một tuần lễ đầu là cái người đó không bị nghĩa tri đã dần nữa, chỉ thay cái tả rất là nhẹ mà nước tiểu trong da luôn đó. Thành cái đó là cái đầu tiên mà quý vị phải học cái kinh nghiệm đó để dọn mình không có bị phiền những người lo. Cái thứ hai có con cháu là con cháu phải vô đây lễ, nếu mà đông á thì chia ra lên đây sám hối, đứa thì qua tháp Địa Tạng tụng kinh Địa Tạng, đứa thì đứng đó để mà hộ niệm, không có khóc lóc gì hết. Mà thầy hứa thầy sẽ đứng trước, ví dụ ba má con còn 2 tuần vô giới thì ba thầy sẽ hướng dẫn cho con 1 tuần để quá giải nghiệp trước, tạo thêm cái nghiệp lành cho mẹ con giảm sanh. Và mẹ con đứt hơi rồi thầy sẽ đứng trên đầu đó 8 tiếng đồng hồ, cho tới nào khi nào cái đầu nóng rồi thầy mới đi ra, thầy sẽ làm cái đó. Là ở tại Đàn A Di Đà này, thầy ra sau khi mà cái pháp tu này xong, Đàn A Di Đà sẽ đi vào hoạt động, và tôi sẽ ra lệnh cho bên thiện gắn hết hệ thống nước nóng nước lạnh vô trong cái nhà đó, và liên ấp lại làm trở thành ra là một cái phòng giảng sanh đàng hoàng. Ở trong phòng giảng sanh nó có hai phòng, cái phòng ở trong á có thể được hai cái giường kinh á, là cái phòng đó dành cho thân nhân đến lo ngủ trong đó. Ở trong đó có nhà cầu, nhà tắm, và ở ngoài này có cái phòng của bệnh viện quay được là dành cho cái người bệnh. Tôi sẽ set up hình Đức Phật A Di Đà trong đó, tam thánh đầy đủ trong đó hết đó, để mà chuẩn bị khi mà có người nào bắt đầu mà bệnh nặng như vậy đó, tôi sẽ ưu tiên tôi cho về Đàn A Di Đà này. Quý vị nhớ khi mà bác sĩ nó nói cái đầu hàng nó cho chở về nhà, hoặc là chở về nơi sinh hôn, hoặc là chở về cái nơi nào đó, chúng ta phải có cái gì chút đó quý vị. Thì tôi bảo đảm quý vị không ở đây được, nhưng mà tôi vẫn cho quý vị sử dụng cái phòng giảng sanh, để mà tôi dùng tất cả những cái gì tôi biết về cái trợ niệm cho cái người lâm chung. Thật ra quý vị đến với thầy không phải cái tu này đâu, tu này cũng giống như là để cho quý vị quân tập cách đi những phật thế nào, cách hành tiền như thế nào. Nhưng mà quý vị làm ơn đừng có bỏ thời lăng nghiêm cho thầy, vì thầy đã từng nhiều cái đám mà khi quan gia trái chủ nó đến rồi niệm phật, cái người đó bị quan gia trái chủ nhập vô nói tiếng pháp luôn. Cô Từ Hương không có đây nè, vô hạ vô dự phẩm biết đó, bạn thân của bạn học ở Melikuri đó, cái hồi tây nó nhập vô nói tiếng tây, bà này nói tiếng tây lo ron, mấy niệm phật dục hết, biểu tụng địa tạng cũng không phê nữa, tụng cái gì cũng phê hết. Cuối cùng tôi biểu tụng cho tôi 24 tiếng chú lăng nghiêm đi, mà mấy đứa con của ông này chưa bao giờ tụng lăng nghiêm, tụng khó cái gì, nó tụng ngộng nghiệu tụng 11 biến, ông đã niệm phật trở lại và đi biết trước luôn. Cái lăng nghiêm thì nó hay kinh khủng lắm quý vị, tôi đã từng cứu nhiều đám lắm rồi, chỉ có lăng nghiêm. Mà bây giờ tôi nói rõ là Diệu An đó, Diệu An sát thủ đó, rồi mất rồi, nó đã sử dụng lăng nghiêm để nó cứu bà già chồng nó đó, bà già chồng nó coi như là mua hôn rồi đó. Rồi nó về đó, nó tụng lăng nghiêm, nó cũng thầy làm gì nó làm y chang vậy đó, nó cho thầy là sư bà bắt chước bắt ấn dễ dễ gì nó làm đủ hết. Mà bà này bà già chồng bây giờ sống còn sống là phải đeo luôn, coi như nó tụng xong là coi như bà nó gần chết rồi, mà nó tụng xong con tụng bao nhiêu biến, tụng một ngày đầu con tụng hai biến, mấy ngày sau là hầu như mỗi ngày mỗi tụng mỗi ngày là càng ngày bằng khỏe dần dần bằng hai ngày sau là bà sống lại luôn, ăn trở lại luôn đó, bây giờ còn sống, mắt bà đờ nè, rồi giặt dây hết để mình làm đám ma rồi đó. Quên cái làm rạp rồi đó, nó mua vé nó về, không hỏi gì. Đưa cái microphone, cái này quan trọng lắm, bài pháp này nó nói về cái gì, chuẩn bị ra đi nè. Ai cũng qua con đường này, quý vị hãy chuẩn bị đi. Cái mà sợ chết á, đừng có sợ, muốn giảng sanh là phải sợ chết, muốn đẻ con là phải đau bụng đẻ. Tôi nói rõ lắm. Mà cái này quý vị, cái chuẩn bị tinh thần của quý vị hiên ngang bỏ cái, nhìn thấu bỏ cái thân tứ đại này, và biết có một vị thầy biết hướng dẫn cho quý vị, là quý vị sẽ giảng sanh. Tôi nói phẩm vị không cao nhưng mà giảng sanh thôi. Anh chị được mời sư thầy, giống như là đệ tử đây á, không có thân nhân ở trong này, chỉ có một đệ tử đi thôi. Xong rồi thì xong đi thăm. Mà cô ở đâu? Ở Đà Lạt cô không có thân nhân được, cô chết làm sao mà cô tôi biết được? Không có. Có thân nhân, cô có nghĩa là cô đã quy y thầy, tức là cô địa chỉ thầy rồi. Mà con của cô á, khi cô mà hấp hối nó có quyền mời thầy về nhà để lo hội niệm. Ở nhà cô hiểu thầy nói không? Lại tôi làm dấu. Cái đó là cái nhất nói đó quý vị. Tôi đã từng bị chú Lý Đạo đó, là cái người cánh tay mặt của tôi, mà tới giờ chót chúng tôi phải ra làm đá mà dành việc cái mục sư đó quý vị, mà không có gì chút đàng hoàng đó. Thành cái đó là tôi không làm gì được cô. Vì cô nó cái hồi đó là quý vị biết, là đứa con nó không kêu là cũng chịu thua thôi. Rồi. Con hỏi cái gì? Cô là đệ tử của sư phụ. Con hỏi gì con nhờ qua thông điệp viên vậy? Hello. Dạ. Xin lỗi thầy. Chú của con là đệ tử của thầy. Mà mẹ con chết á, con muốn mẹ con giảng sanh, muốn vô trong chỗ đó. Thì anh chị em con không có tin đạo của thầy, vì con muốn mẹ con vô đi được không thầy? Anh chị em con không tin là sao vô? Mà con có con đạo của thầy. Có mình con hả? Vâng. Con tin mà mấy đứa kia nó có cho con đem không? Vấn đề nhức nhối lắm. Bữa nay quý vị khi mổ xẻ ra hết cái này cho tôi đó. Cái này nó quan trọng hơn nè. Quan trọng lắm. Tôi hy vọng là pháp tu này quý vị phải nói rõ làm sao con đường giảng sanh như thế nào, tức là cái lộ trình chúng ta phải hộ niệm như thế nào, chúng ta tu như thế nào, và chúng ta phải sử dụng những cái mà chứ bây giờ con mình con, trời ơi, thầy có biết thôi, có những đó tôi hộ niệm là hỏi mấy ông này coi, ông Đại Quang trong ngày đứng trong này mà đứa con kia nó quýnh lộn để dành vô đó. Bây giờ quýnh lộn giống như dành để mà hộ niệm đó, nó đưa chỗ khác vô, mà phe nào thắng á thì phe đó mới được. Rồi nó còn sử dụng tà thuật, nó đem bùa nó nhảy nó dùng vô giường bả, nó dùng vô tùm lum, tức là bả không niệm Phật liền thiệt má. Bả nó ném đồ dơ vô là ông Đại Quang này niệm hết được rồi. Chú Đề Hỷ đưa đây. Bữa nay tôi đem cái vấn đề thiết thực ra nói chuyện nè, tại vì nói vấn đề rồi quý vị cũng phải, ai cũng phải vô cái đó hết. Có đất trong làng vô đó là đương nhiên rồi, mà đừng tưởng vô đó là quý vị có phước nó mới được vô đó, là đừng có giỡn mặt đâu. Dạ. Dạ thưa thầy, bởi vì con ở xa, con xin thử thầy, và con rất đâu mà ở chỗ ăn khác. Bảy mấy? Bảy mấy? Bảy bảy vậy. Tôi nói ông ráng tu có phước thì đừng chết trúng ngày pháp hội của tôi đi. Tôi đi qua bên đó mà nói rõ đó. Ông có biết đứa con á, là lúc đó tôi bắt đứa thì sám hối trước bằng Phật, sám hối nghiệp của ông. Đứa thì tụng địa tạng, còn một đứa vài đứa là phải đứng trên đầu giường giống như tôi đó để mà tụng niệm cho tới khi nào mà đủ 8 tiếng thôi. Nếu mà thầy qua được thì các thầy muốn ký con lúc đó là làm ơn mua vé máy bay chứ tôi không có tiền mua vé máy bay. Nói rõ nha, lúc đó đó tôi qua hộ niệm thì mấy ông phải mua cho mấy ông sư chú, nếu mà khả năng á ngon á thì nói là bao hết thì tôi bao hết, mua vé hết đi cùng hội nhau tại đó, bao Tệ Quang, Tệ Hỷ, Tệ Minh, Tệ Hạnh, bao hết rồi, bao hết không, không thành vấn đề như chuyện nhỏ. Thì gửi chùa gặp sư với thầy chứ, mà gửi nhà thờ cũng gặp cha thế. Gửi chùa, dạ. Mình chưa bao thấy đi sư thầy đúng rồi. Cô Tuyết ở bên Atlanta. Dạ, cô tính hỏi gì? Không, thầy hứa với cụ. Hả, đừng lo. Còn tụi nó phải lo máy bay, thấy không? Còn muốn mấy người đi tôi cũng đưa hết. Đi hết vậy luôn, mua vé hết luôn. 10 người vậy là ngon rồi. Bây giờ ông từ để dành tiền trước đi, tiền mua máy bay. Có thể gửi tiền trước cho thầy. Không. Bây giờ nó thầy không bắt hội rồi đi. Ông giao cho con á, để dành đứa nào được kiếm bài á. Ông con thì cũng có kiếm bài. Dạ. Có gì là nhà phước thích, và có tu, chứ nhà phước thích. Nó không kiếm bài mà nó có chơi football không? Nhưng mà con cũng bị sao xuống, bị sao xuống. Dạ, tôi hiểu. Dạ, như rất tốt, dạ. Tôi nhớ là kỳ trước tôi về, tôi đi khi ông có đi đó, bây giờ tôi hứa ông Yên Chí đi, nghĩa là ráng niệm Phật tu để cho được thượng duyên, để được có phá tu gì đó, thì tôi nói là năm tôi bây giờ tôi cũng không có nhiều đâu, cũng có 4 năm phá thôi, thì nó rất là dễ, 100, 365 ngày mà có 4 năm phá là cũng dễ trúng số lắm nè. đúng rồi. Ông phải có tu, mà thầy lúc đó là cái người thầy để mà hướng dẫn cho đệ tử nó làm cái gì, làm cho đúng, phải không? Tại lúc đó tôi nói quý vị nghe, chuyện người quý vị sáng lắm, mà chuyện quý vị rớt, tôi biết có những người rất là giỏi, như cô Từ Hương đó cũng giỏi lắm, mà tôi hồi mẹ cô bất cổ lục khù, cũng biết chứ trời ơi, thật mà nói nè. Chuyện, tụi con thấy đó, người ngoài mình xử, mà khi mình đụng vô chuyện mình đó, đó, còn những đứa mà ở trong này, những cụ mà ở trong này đó thì đương nhiên rồi, những người thường trú rồi. Mà khi có cái đó là cái trong đó tôi giao là cái ban, sau này tôi có một cái ban là ban hộ niệm một cái vị thầy, mà tôi nói rõ cho quý vị là sang năm tới vào cái lễ Phật đản tôi sẽ thỉnh các sư Thái Lan, Miến Điện và Tây Tạng, tôi mở một cái giới đàn, đại giới đàn để cho các sư chú của tôi, các cái cô ni cô tôi để thọ giới để mà làm việc. Tôi không thể gửi họ về Việt Nam được, tại vì gửi về Việt Nam thọ giới mỗi một ông phải tốn 1,000+ máy bay, mà đuổi qua đó chị chồng nó chơi tôi, nó phải qua rồi nó nói nó quay nó không cho mấy ông này thọ giới là chúng tôi là mất cả chì lẫn chài. Thà là tôi để số tiền đó tôi cung thỉnh các vị sư cao tăng Thái Lan, mà tôi đã coi nét được rồi, có người hứa cho tôi thỉnh 10 vị cao tăng Thái Lan, rồi chúng tôi với vị đó họ tu đàng hoàng lắm, mà bảo đảm sư Thái Lan là có quốc danh không quý vị? Không có. Rồi sư Tây Tạng có quốc danh không? Không có. Sư Miến Điện không có đó. Dụ phẩm đáng mời cái ông sư đó già nó còn không? Có mời được ông đó rất là tốt. Bởi vì ông ấy biết thầy cái tên mình. Thì ráng gì vậy? Ông tu ngồi đó. Ông đó rất là giỏi, khi mà thầy chưa có gì hết tội đó, ông nói trước đi dụ phẩm, mày mà không lo dùm các chùa cho ông thầy nè, mai mốt ông nổi tiếng đi tùm lum, mà lúc đó thầy chưa có gì hết, ông nói. Thành ra cái ông đó rất là giỏi, ông người Miến Điện. Thành ra kỳ này tôi sẽ mở một đại giới đàn, tại cái đàn ở dưới đài này. Để tôi cho các sư chú và các mini cô của tôi để thọ đại giới. Có cái hỏi gì? Chưa máy chưa? Chưa microphone để nói cho đại chúng nghe. Quý vị nào muốn phát biểu xin vui lòng giơ tay, chứ tôi biết mang microphone lại. Dạ, tại vì thôi. Ồ, cô này có biệt hiệu là Tàu Há Mồm ở Atlanta phải không? Vậy con không đi Tàu Há Mồm thầy. Rồi. Con đi máy bay đồng hoàng. Rồi rồi. A Di Đà Phật. Anh xin chào thầy, xin chào tất cả quý vị. Cô này có một cái, cô có bệnh ung thư phải không? Dạ vâng. Mà cổ bữa đó thầy nói cô sở dĩ thôi ung thư là cô cũng niệm Phật phải không? Dạ A Di Đà Phật. Và cái quan trọng thứ nhất nữa là niệm Phật, và cái quan trọng thứ hai là cổ nói nhiều quá mấy ung thư nó giăng, nó chịu nổi, nó chạy trốn hết, bị ung thư chạy ra hết. Dạ kính thưa quý vị, con bị bệnh ung thư, mà con đi vô cái thuốc thì nó nói tiếng Mỹ, tiếng Anh, thì khi ngồi cái nếu con nói có đúng không, thì con bác sĩ trước khi con vô đó, thì bác sĩ nói tao sẽ cho mày vô 4 lần. Con vô 1 lần thấy nó vật, con sợ quá. Đến 1 tháng sau nó vô nữa con cũng vật, con nói bác sĩ ơi đau quá à. Ông nói tại vì tao diệt tất cả những cái vi trùng của mày trong, nó tốt tao cũng diệt và xấu tao cũng diệt, nó đau thì ông sao. Thì con có tối ngày con sáng con niệm Phật, tối con niệm Phật. Thì đến 1 tháng sau để con vô đi mổ nữa, thì bác sĩ nói ngày mai tao cho mày đi chụp X-ray. Khi chụp X-ray xong 2 tuần xong báo cáo với con rằng là mày đã khỏi bệnh rồi. Bây giờ từ giờ đến tháng 12 mày lên gặp tao 1 lần nữa, để rồi tao coi check lại mày coi mày có hết không. Nhưng mà ông lại đẩy con qua một cái ông mà chuyên môn về cho uống thuốc về ung thư. Thì ông ung thư mà tao lấy máu mày ế lên very good, thì bây giờ mày cũng 3 tháng nữa mày lên đây tao chết lại mày, nếu mày hết thì cho mày nghỉ luôn, mày còn nữa mà cái ung thư đó, nó còn á, nó tái phát thì tao sẽ điều trị cho mày. À A Di Đà Phật, con còn cũng thưa mấy thầy là nãy khi nãy thầy nói là Phật giáo và Công giáo, con thưa mấy quý vị và thưa mấy tất cả quý vị, con nó thì có một người bạn mà cô đó mới có 52 tuổi, thì có tiệm nail đi làm á, là buổi sáng á, thì 8 giờ sáng cô đi, rồi cái xe mới tông cô chết đi. Cô chết không chồng không con, thì chỉ trong số chị em có 6 người chị em gái, mà trong khi đó 3 người chị em gái kia thì theo đạo Công giáo, mà chính cái bà bạn con tên là cô Vân á, thì bà là Phật giáo. Rồi hai bên rằng co nhau, một bên là bắt đem cái xác của cô Vân và đem nhà thờ cha làm phép, thì một bên Phật giáo nó không được, cô Vân này là Phật giáo phải mời thầy về làm lễ, mà hai bên cái mà tranh giành nhau đến 2 tuần lễ sau mà cô ấy chưa được chôn, cứ tối ngày để trong cái nhà xác. Thì chúng con thấy cũng tội nghiệp quá, thì chị em bạn của cô Vân á, thì cứ đến khuyên với mấy cô công giáo á, là khi cô Vân á, cô chết bắt bắt vì tử, thành thử cô không có để di chúc. Nhưng mà tụi tôi biết hàng tuần cô đã đi chùa, thì cái đó là ước nguyện của cô đã không theo công giáo, mà cô ấy đã ở Phật giáo, thì quý vị cũng nghĩa là từ bi để cho cái xác của cô được siêu thoát, cứ để tối ngày vào nhà xác này, gì mà giữ đến 2 tuần mà chưa được chôn, thì như vậy tội nghiệp cô lắm. Thì không biết là những người họ bàn bán sao, sau khi mấy người em công giáo á, bằng lòng cho cô ấy là theo Phật giáo, thì chúng con cũng đi tham dự cái buổi ma của cô ấy rất là thương. Tại vì cô ấy không chồng, không con gì hết, chỉ có mấy chị em gái mà giành giật cái xác. Mà khi cái xác đã chết thì còn giành giật làm cái gì? Đó là con không thể cũng sao, ai gì là Phật. Chào quý vị. Là nó cái vấn đề nghiệp duyên đó quý vị. Nếu quý vị trong gia đình mà có con công giáo và Phật giáo, nó 50-50 đó, tôi khó lắm. Lúc đó tôi sẽ bị trở ngại đó nhiều khi đó. Như gia đình của cụ này là dễ rồi, mấy đứa con nó đều đệ tử, thì nó niềm tin thầy qua thầy làm kiểu gì nó làm đó rất là dễ. Rồi mua sẵn đem tăng đoàn qua 10 ông ráng năm nữa đi rồi nó lên thì kheo hết qua đại đức lên đó, hiểu không? Ráng từ từ chết. Dạ, cho bác Long nói gì đó. Dạ. Như là sư phụ, hồi nãy chúng con nghe sư phụ nói là sư phụ sẽ tổ chức đại giới đàn, thì cái đại giới đàn rất là quan trọng. Chị tụi con là Phật tử tu sĩ có được dự được dự, nhưng mà khi mà lúc tôi truyền giới thì kheo cái gì không được nghe. Dạ. Là chỉ có lúc mà tôi đọc giới đó. Dạ. Tức là cái giới đàn nó sẽ có một tuần lễ. Dạ. Thông thường giới đàn nó chỉ có 3 ngày thôi, nhưng mà tôi theo truyền thống của bên ân sư đó là phải một tuần lễ. Dạ. Trong một tuần lễ đó là 6 ngày chúng tôi chuyên môn sám hối. Dạ. Sám hối nghiệp trước liên tục. Trong cái giới đàn đó mỗi một ngày các sa di chuẩn bị thọ tỳ kheo đó là phải lại 1000 lại, mà tôi đứng giới đàn của tôi cũng phải 1000 lại. Dạ. 1000 lại xong xuôi rồi, cái ngày cuối cùng đó là chúng tôi phải lại tam bộ nhất bái ở trong cái miếng đất này. Ừ. Nghĩa là cái miếng đất này nó cỡ nào là chúng tôi phải lại cỡ đó đó. Ví dụ như nói như dạng Phật thành nó rộng cỡ nào là cũng phải lớn. Ừ. Là phải đi chợ mà quý vị được giữ hết. Ừ. Có thiết pháp đó, nhưng mà lúc mà truyền giới đó là quý vị không được vô. Ừ. Chỉ có lúc mà chúng tôi truyền giới thôi. Yeah. Cái ngày mà giới sư họ đứng lên họ truyền giới thì theo quý vị được không nghe, tại quý vị không có thọ thì theo. Yeah. Dạ. Chỉ là lúc mà dạ, chỉ có một ngày quý vị không được vô ra không. Dạ. Đứng ở ngoài thôi. Dạ. Rồi lúc đó quý vị không được nghe cái gì hết, đó là chúng tôi tiên giới đọc giới thì sao đó, sau khi mà đắp y thì kheo cho mấy ổng rồi là quý vị vô thôi chỉ. À, còn dạ. 6 ngày kia quý vị vẫn được dự hết. Dạ. Mà rất là cực, cái giới đàn của chúng tôi đó là phải làm một tuần lễ, là chúng tôi phải sám hối mỗi 1 ngày 1000 lại, các giới tử là mỗi 1 ngày 1000 lại. À. Nhưng mà tụi con xin lại được. Được hết. Muốn tụi con muốn lại 2000 lại thầy cũng không vui vẻ. Thôi lại không nổi, nhưng mà lại tới đâu hay tới đó. Chúng con lại cố gắng. Không, được hết. Dạ. Dạ. Tại vì với làng chúng tôi lúc đó chỉ có đâu, tôi nghĩ là trong đó khoảng chừng 10 mấy vị thôi, chứ không có nhiều. À, 10 mấy vị. Mà chúng tôi truyền thì kêu là tụi vị nhớ là làm một cái đại giới đàn ở đây. Và chúng tôi thỉnh các cái vị cao tăng của Thái Lan và Tây Tạng về đây ngồi làm tam sư thất chức. Đó. Dạ, cảm ơn sư phụ. Rồi. Dạ. Tụi con được đến đây để tu, thì trong thời gian đó giảng luận gì được, nhưng mà khi truyền giới cái gì được không được nghe thôi. Đưa máy cho bác Long. Quý vị nào rất cái phone đây thì lên trên đây cũng là gì vậy? Đưa cái microphone cho bác Long. Cũng sư phụ cũng thưa quý vị, hồi nãy giờ chúng ta nói về cái chuyện giảng sanh, cái vấn đề rất là quan trọng, mà nhất là cái vấn đề hậu hiện. Bởi vì là cái này ở cái đề tài của tôi ngày nay, tôi sẽ kể cho quý vị nghe, cái này rất là quan trọng. Quan trọng lắm quý vị. Không có chuyện đơn giản. Thật sự ra đó, hồi đó tôi tu á, bây giờ đi tu với ông thầy đó để mình nhờ cái gì, nhờ cho cái lúc lâm chung thôi quý vị. Chứ không phải mà nghe lời ông thầy đó là đọc kinh này kia nọ niệm Phật mà tới giờ lâm chung đó, một là họ không có trợ niệm được, Vậy là họ không có lọc cái ban trợ niệm. Hai là họ trợ niệm để trả nợ quỷ thần, để họ trả nợ quỷ thần. Tôi nói thật quý vị, hồi đó tôi làm một thời gian tôi tu mấy ông thầy, tôi xin lỗi dốc tên chùa đó tôi đi gần hết, ở đó không nhiều, 5-8 tháng. Ở đây có nhiều người tu tịnh tâm mà tôi nói đi. Thì sau đó tôi nghe cái chỗ tịnh tâm này nhận thật rất hay. Bởi vì mấy ông nói là mình á tu đó 3 năm á là bảo đảm nhân sanh, bảo đảm nhân sanh. Nhưng mà khi mà cái ban trợ niệm bắt đầu thành lập á, thì họ lên họ nói ý kiến này ý kiến nọ, thì họ nói là trợ niệm 8 tiếng thôi giảng sanh, không giảng sanh không cần thiết, không có sờ, không có mó, không có coi cái hơi nóng được chưa nào. Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi nếu vậy trợ niệm nó là gì, trợ niệm có biết đã đi về đâu mới trợ niệm, trợ niệm mà không biết đi về đâu trợ niệm làm cái gì. Thật ra tôi có thật với quý vị, cái người có nhiều người nói mà cái ông này cũng quan trọng cái chúng ta, lúc đó linh hồn chết đi còn đâu mà trợ niệm. Nó nói trời ơi, diệu lý Việt Nam nó làm gì à, ông là cái ban trợ niệm ra làm gì à, nhưng mà mấy người này họ không có, không có trợ niệm hết mình, họ coi như người dân nước lã lại trả nợ quỷ thần thôi. Tôi có đi dự là từng từ trợ niệm tôi đi dự nhiều à, thật ra tôi cũng có nhiều cái bữa nay tôi chia sẻ với quý vị cái vấn đề là quan trọng của quý vị cẩn thận. Mình tu với ông thầy nào mình phải biết ông thầy này, mình nhờ ông cái đất nước lên chung này mới là cái vấn đề quan trọng. Còn lợi mà giảng pháp tập kinh niệm Phật kinh hành bát quan trai này cho nó đủ thứ, mà cái đức long chung nó ăn thờ chứ mình nó biết gì đi gì đâu à. Mà phải nói như vậy, hồi đó tôi chưa, cái chùa đó chưa có mà cái ban trời này không phải tôi nói tôi dọn, không bỏ cử nào. Nhiều khi thứ bảy thì tôi còn xin thêm thứ ba thứ năm, tôi tu với ông già tôi kể đâu cái gì mà 15 xin thêm thứ ba thứ năm là 10 giờ sáng, niệm Phật có 4 giờ chiều, không có một ngày tu lắm không còn biết hay gì là phải kinh pháp rồi đấy, niệm Phật kinh hành chứ không có đọc kinh gì hết. Bây giờ ông già ông hết hơi tôi cũng hết hơi, đọc kinh gì nổi nữa à. Cái gì để tôi kể một cái chuyện này quan trọng. Thật ra quý vị thấy mới vừa đây cái cô này có bệnh sĩ, tôi cũng phải đọc tôi cũng phải còn tôi ráng con niệm Phật ráng niệm Phật như thế nào cái thì cái cổ mới cái ba hậu niệm mới lên nhưng mà cái ba hậu niệm á ổng chịu thông báo cho những người có cái chuyện mới đọc ba hậu niệm, không có thông báo nữa đó. Ở đã có đóng gì gì á nó chỉ đi lại ở điện không thông báo, tự động sách bỏ sách chuông đi rồi có mấy người lèo theo lên trợ niệm đó. Trợ niệm á có 8 tiếng xong xong rồi cũng có gì không có sờ không có coi cái hơi nóng có chỗ nào không có thăm dò cái hơi nóng là làm biết sao biết mình đi về đâu chỉ là ban trợ niệm làm gì đó. Rồi thành ra cái bà này mới đây đó. Thì tôi nói là bà bị xỉn từ phiên bà lần nào gặp bà tôi phiên bà nên đọc những à, cái thầy đi cái lúc đây là bà chết cái cô này biết cái cô này cô xin lỗi con đi thu quên hết à, tôi nói là cô đây thì về thì mà nói là chùa nhắc tôi à, cái thầy đó cái cô đó cô biết đó. Mà con tôi á lại chính ở trong cái tính cái người nhân vật cánh ở trong đó mà rốt cuộc con không bảo được. Người kia mới vừa có lịch sử kỳ nó có nghiệm mà có cái người đó Phật tử của mình mà tại sao không có thông báo gì tôi biết nó la lối ôm sùm á thật ra khi khi tới họ trợ họ trợ niệm gì niệm Phật rồi xong 8 giờ đi về có giảng sanh đi địa ngục thì ta không được biết họ đó giờ có cái công tới đọc cái niệm Phật vô 8 tiếng đồng hồ rồi muốn giảng sanh không giảng sanh biết lấy thôi. Thành ra cái sự kiện này đó chết thì cái ban trợ niệm không thông báo ai, con số người kia là cũng vậy niệm 8 tiếng rồi mà thì có 2 vợ chồng con này cũng tu giỏi lắm, tu rất là giỏi, nó nói tại sao đi về hả ông tâm giờ hơi nóng tại sao cái mỗi lần con rời cái bụng nó thấy con bụng nóng à, còn nó vẫn phải niệm tiếp thôi thôi à, phải niệm tiếp thôi thôi à, còn ra con niệm có hai tiếng là rời cái bụng nóng. Cái này tôi nói để quý vị kinh nghiệm mà không phải là tôi ham nói lên nói cái này lợi ích cho mọi người cũng lên nói. Có thấy tôi ham nói lên nói. Cái điểm này quý vị cần hiểu nè. Mà muốn tăng phước của chính đẹp, sở dĩ Bắc Lâm đến với thầy đó, ổng cũng theo dõi thầy dữ lắm. Sau cùng ổng thấy thầy khi mà có Phật tử mà lập chung mà thầy bỏ hết tất cả đó, ổng có theo thầy đó chứ không phải ổng theo dõi rồi lâu nay theo thì tôi. Lúc đó tôi sẽ đề cao thầy dữ thầy. Cái hình ra cái 2 giờ tầm bây giờ nổi tiếng quá cỡ à, còn hơn gấp 1000 lần của cái vị như lợi nặng ở niệm phẩm. Thật ra mấy người nó có bực bộ quá, bây giờ học tới ba hậu niệm viên. Thấy không? Là ba hậu niệm viên à, cái xứ người vô nhưng mà tôi kể cái tên này á, tôi đã học cái thầy đờ tôi ở dưới kêu tôi đâu có, tôi đâu đi, nhưng mà tôi rất sẵn sàng, tôi rất thật chỗ nào tôi cũng đi. Có nhiều người á, hay con có ba hậu niệm lại đợi niệm các cái coi đồng hồ à, coi tới giờ kia là đi về ha, như tới niệm là Phật dạy nè, nó phải coi cái người mà đi đợi niệm coi như là cha mẹ của mình rồi, mình phải hết lòng mình đợi niệm đến phút lâm đến lúc giảng sinh hai tiếng một tám tiếng đầu chưa lắm, niệm tiếp 4 tiếng chưa lắm, 8 tiếng 12 tiếng chưa xong, 16 tiếng 16 tiếng chưa xong, niệm 24 tiếng luôn. Đến khi nào cái đỉnh đầu lên, nó không giảng sanh thì mình giảng sanh. Thôi tôi nói sạch quý vị, may mắn lắm mà quý vị vô lọt ở trong cái chùa này. Mà tôi theo ông thầy này cũng tại vụ này. À, tôi theo ông để lúc lâm chung là tôi dọn lên cấp. À, để ông thầy ông trợ niệm tôi. Người ta tôi hứa mấy cái con dặn là nói tôi cũng để ý tôi quá trời. Thế sao? Tôi rồi. Bây giờ thật sự ra ngoài cái tu hành mình biết anh giờ tự. Còn mình biết tự nhiên nó là chắc à. Phải không? Thì mọi đứa chứng cửa nghĩa không chấm chuyện nào chết chẳng lo trước à, cái ngày nào chết nhưng mà cái đó linh không bằng Phật mà cho biết trước mà linh nên nhiều khi mà nói còn trật chịu coi chết và sao không thấy chết còn Phật nói là chết ăn mới chết là chết rồi đại trời cũng phải nắng à, là có vậy cho nên á mình tu mình biết cái ông thầy nào có lúc mình chung mình nhờ cái ông đó giúp mình để mục đích mình có như giờ vô chào có như đó thôi à, ai cũng muốn nhờ đó thôi mà cái lúc trời mình lập trung mà họ làm mà hiểu đây ai dám tới nữa à, rồi tôi có thể chào thua liền phải không cái sẵn cái việc đó tôi đang thật à, à, tự khi lập cái chùa này lúc đó tôi sốc quẹo rồi à, à, rồi tôi thấy ông thầy mình có phải làm sao đi hay nghe đó. Mình nói ra đây nịnh bợ nịnh bợ thế ông già thầy nói nịnh bợ ông thương tôi nói thật thầy định thương luôn á thầy thương tôi là có lúc lâm chung bây giờ định thương nó ghét chừng nào đó tôi dễ tu chứ thương quá cái tôi giữ ư hả không cao ngã mạn đúng không à, hồi nào bởi vì cái vấn đề nó bị ẩn thật đừng có thích thầy khen cái gì đừng có đừng nghe kêu tên này cái mặt sáng trưng đừng nghe ông thầy mà đũa mình cái buồn bỏ chùa à, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó quý vị biết à, có một cái trong đó của tôi đang bị tiền mổ mổ tiền cái vô ổng cũng mệt quải nè tôi nói cái vụ này mai nhập nè, Mỹ nhập nha cái này là ở trên tỉnh Đồng à. Cái ông đưa mổ thì ông cũng còn khỏe khỏe chút nữa cái nhà đứa cháu là nhiều năm qua nói chú ba thằng chết à cái ông á đứng tìm liền à cái thần thức á thì cái chỗ nằm đó là cái thằng Mỹ đó, nó nằm đó cái chết mới có 2 ngày à cái thằng Mỹ đó nó nhào vô liền nhập vô liền nói tiếng Mỹ thôi vợ ông vô ông còn không biết không hiểu ai chú tôi có thể tôi nói thật chú hiểu tôi dốt nghe tỷ tôi dốt cái Mỹ gì nhưng mà nó lén tôi biết mà đâu không có gì thế chuyện ma nhập, bởi vì cho nên mình thích cái lúc lâm chung rồi đó nghe, tối kỵ nhất là nói mấy cái chuyện đó, mình phải nói mấy cái chuyện vui, mình nói mấy cái chuyện ông này ba ngon lành, ba làm từ thiện của mình ai cũng khen ba này chứ mà ngon lành. Chứ đừng có nói ba sau đó ác ôn á, ba ác ôn á này chứ mà à, lúc đó cũng thật cái gì tâm thanh tịnh với ông nội thân này thì ông đi địa ngục thì đúng không quý vị? Là tôi nói những cái rất là quan trọng. Thật ra đó là tôi đã dặn mấy đứa con rồi nè. Một là phải có tôi mình trước, hai là mình coi tivi, nếu còn không biết phải coi tivi, à phải coi báo mình biết rồi, nhà đi khắp ngáp là biết hết rồi, là tiêu rồi. À, một tức là phải trở lên cho phòng nhận thân. À, tôi nói thiệt quý vị á, à, không uống, không có ăn luôn. À, đó như thầy nói nãy với quý vị. Đó là mật tông đó quý vị, nó để mà. À, tôi đã hứa rồi. À, à, nhưng mà với điều kiện là gì? Quý vị phải tu. Tu kêu phải quý vị tự độ quý vị trước. Ta mới có tha lực để độ. À, Phật mới độ quý vị. À, thật là, dặn lên rồi á, ra đây nè. À, không rồi đến cái tạo niệm, nhưng mà tôi cũng mong là thầy hứa đó nãy giờ rồi ha, tôi cũng hy vọng lắm, tôi hứa mà thầy làm ơn là được có bận rộn các pháp hậu nào cái bận pháp rồi còn pháp hậu đó tôi cũng kẹt dữ. Bây giờ mà ai chết ngay bây giờ nè là ngon nè, kéo ra hết hậu niệm nè, ai còn ở không cũng chết gì bây giờ nè. Có ông đó cũng anh Định Tâm á, ông Đường nè, ông đưa đi canh hành đâu té cái chiếc ào phải không, cái ông biết gì tôi nói ông dở phải ông chết được rồi này ngon không đúng không cái gì hả? Thật ra tôi dặn với cái con đó hả, mà lúc con chung á là rất làm ơn trở tao lên trên này liền hả, à mà nguyện sao á hả, nhưng mà mình cũng đã lên tu chắc chúng có thầy không có bận hả, cái ông ở đây ở còn có, còn có cái mà ra hôm nay tôi ôm bé mấy chú dễ sợ phải sợ nhờ cậy đó hả. Thứ hai nữa tôi nhờ cậy mấy bà già, tôi thấy mấy kẹo kéo mấy cái xe vô mùi muốn chết luôn, tại vì cái lúc đó có mấy bà trợ nhiệm với mình thấy không, à ra đó hồi đó mấy bà đừng có tưởng lên đây rồi ngồi cho rồi thử phước nha, đỡ làm ơn nghe ông nào nát nát nằm ở dưới phòng giá xanh làm ơn nó xuống giùm ha, thì nó nổi như bà cụ này nè, mai mốt phải vô đây nè, bà cụ có ngồi nè, bà cái dáng chống nghệ vô trợ niệm cho tôi nha. Và ra bây giờ cho nên mấy cái đó là cái yếu tố quan trọng, chứ không gì đừng có tưởng niệm Phật làm Phật, niệm Phật đúng đó ta, nhưng mà những cái yếu tố nào nó là Phật nó giảm thanh. Ra những cái căn bản này nói lên thì thật sự ra nhiều người nó sợ ông ham, ông có ham không, ham tức là làm gì nó biến hết nè ham gì nữa à, nhưng mà nói cái này lợi ích rất là quan trọng, chỉ cần bao nhiêu đó là cái gì đủ giảng sanh, nhưng mà quý vị phải tu mà phải niệm Phật nó nhiều lắm, nghe nói cái này nhiều lắm. Ra sở dĩ mà tôi khen thật ra thầy nói đúng, lúc chê là dữ tợn, cho nên thầy này nói dữ tợn, mình chống tợn không, mình chống tợn hơn mình, cái mình có thấy kỳ, ông này tu lúc nào cũng lên giảng đạo thì khô, mà ông này cũng lên giảng đạo thì sợ, nhưng mà hồi đó mình giỡn, mới thấy ai cũng vậy, có cái lầm, có cái sai lầm, nhìn biết cái cặp mắt không có đúng. À, mắt thấy chưa hay mà tai nghe, mà mình lại ở sắc rồi mình mới biết, tới chừng đi sâu mới biết thành cái cảnh nó có thể tôi đó có cái bữa mà cái khóa rồi đó là ba cái có ngồi nói chuyện với thầy như thế rồi tôi nói thật với cái gì đó, không phải là nói cho mình đẹp cao cái gì tới ngày hôm nay cái gì ngồi đây mà tóc yên như nè nó cái gì mà biết cái chuyện này á, biết ông thầy sao cái gì mới vô ngồi vậy nè. Mình phải chơi với thầy kia à, người ta cũng tốt cũng này kia nọ à, nhưng mà thật sự ông này tốt cái này mình bất, còn thầy mình nó xin lỗi thầy đủ rồi. tôi nói không có quá đáng đâu, tôi suy nghĩ đi. Thả thân gì đã ông làm cái hạnh là đúng là cái hạnh của Phật. À, đúng là đúng là hạnh của Phật, tôi kể luôn đi em cho quý vị biết rồi. Mà hồi xưa dạy làm sao? Ông thầy mà đi á, làm Phật tử á, mà về tới chùa, á, mà nghe ai á, ngáp ngáp, đó là sức khỏe mà, phải bỏ, phải lập tức đi liền. Đúng không quý vị? Lập tức đi liền, á, lên đó rồi phải trợ niệm, hoặc là làm đám, rồi phải nói pháp cho con giáo người ta biết để người ta hướng về cái đường đạo. Có nhiều người đó tới già lớn 70-80 tuổi chưa bao giờ tu rồi, nhưng mà khi có cái đám ma rồi đó, mà ông thầy ông nói ông làm đám rồi đó, ông giảng đạo người mới giác ngộ, đúng không cái gì? À, tôi có thật cái gì à, tôi nói là màu nhiệm đó mà tôi nói. Bởi vì cho nên Đức Phật dạy không phải ông không chịu làm, chỉ có ông thầy mình làm chắc cũng có nhiều người trong ấy không, nhưng mà ông thầy mình nó làm nó đập đâu đó, không phải nói định thầy ha. Thành ra bởi vì cho nên á, ông thầy đã hứa tôi phải ra lập lại. Tôi nói cho bác nghe, chẳng những như vậy đó, mà nếu mà quý vị về trong cái làng này mà có người dẫn sanh rồi đó, là con cháu đừng có tiếc tiền, cứ lấy cái tiền mà đi phúng điếu đó, mở pháp hội liền, phót lên mạng, mở cái pháp hội giảng pháp, làm đám ma biến thành pháp hội luôn á, cho cái người đó trợ lực, cho tăng cái phẩm vị người đó lên nữa. Cái điều đó tôi muốn nói với quý vị, cái kỳ nó quý vị tu mà còn có nhiều cái chuyện lạ lùng. Ví dụ tôi đương tu đó, tôi đi tu về không có lên, hồi đó khen dữ tợn, thấy mình đi xịt mình nãy 4 tiếng nữa, về cao dữ tợn, ông chủ trì gặp số một tôi vừa nghe anh biết lên đây rồi mình chào ông có lời đó, có cái túi gì kỳ vậy, chùa nào cũng phạt phao đó, thì chùa nào thích nghi tiện lợi con đường, thích nghi cái thời giờ, tôi tới tôi tu, chỗ nào cũng tu với Phật, tu với ai, không phải tu với ma quỷ đâu, kỳ thị kỳ chứ ha. Tại đâu bởi vì cho nên ở đây ông thầy mình không có ý đó, ông đã nói hoài ha. À, tôi làm nó được phút một, mà tôi mấy ông thầy thì có được phút mười, đúng là đặc biệt. À, còn mình á, bởi vì thế nó sau này á, không biết phía sau tôi có trở lên tôi làm hòa thượng không biết ha. Còn thầy cứ nói tôi có hòa thượng rồi. Ông này là tướng hòa thượng đó quý vị. À, nhưng mà tôi bảo đảm, mà tôi nói thật với tôi phát nguyện, tôi là tướng nóng. Còn đúng ổng á, đúng thể ổng á. Bởi mấy chú, một cái điều mà tôi muốn nói với quý vị, ngày ai cũng muốn giảng sanh nữa mình nói hoài ha, nhưng mà tối ngày cái điện thoại mấy bà 88 rồi nói chuyện tào lao không có ích lợi gì sự tu hành. Tối ngày không gọi mình cứ gọi người ta không buồn quá, nó hồi nó tụm bậy nói chuyện địa ngục đó. Bởi tôi nói mấy anh thầy đây tôi xin lỗi chú đi đâu thầy, một ông chú hai ông loại nè ha, đây tôi ở chung, tôi lên đây tôi ở thường, ở chung, nè xong tối rồi, chuyện ngủ, còn gọi bà tám này nó bà tám, mà ta đâu có gọi nó ổng đâu, á, bà đầu nghe nó còn được, ờ sao quá tối rồi sao rồi cái nọ, thì cái đó đồng ý, nói về Phật pháp có lợi ích đúng, á, nhưng họ nói qua bà tám này bà tám cái tùm lum, á, tôi chặn đi, nó sợ ông tu, ông vô lên tu ra làm gì, á, ông làm Phật, á, thời Đức Phật này. Nếu có cell phone á, ông Phật con gọi gì ông tịnh phạt đâu, đúng không quý vị? Hả, có mới làm Phật chứ, còn mấy ông làm Phật mà mấy ông gọi là tám cùng lưng, còn làm Phật sao làm Phật? Mà đâu tôi thương quý vị, nếu mà thương mấy ông, quy định nó nói cái điều ta bà, cái gì đó hỏi gọi hỏi, à ngày mai có ai tụ không? Mấy giờ anh gì gì chừng nào thầy về cái vui đồng ý, nhưng mà đọc chấm dứt liền. Không biết bà này hết trơn sao, có mấy người nó biết, có ai được không? Hả, cái người nào vừa ý thì đến, mà người nào có lỗi gì chút thì túi móc tùm lum, cái đó không nên. Thôi mình nói xin lỗi, mình tu nó có những cái ngỡ ngàng, nhưng mà cái biết tối đó rất là vọng. Cũng như tôi nói cái chuyện nhà bếp. Tôi nó móc, tôi có nó móc nhà bếp này đâu mà. Nhà bếp này an tâm, tôi có móc biết gì đâu, tôi móc chỗ khác. Cái gì thế không? Ở đó tôi lúc đó tôi làm lớn, tôi có thầy, ở đó tôi đó còn nghe xếp phòng. Thì lâu lâu ông thầy mới hẳn xuống, thầy chỉ đánh, ông xuống đó, ông giúp đỡ xây chùa rồi. Ông bây giờ ông tấu tâm sĩ rồi, trời. Cái cô con tử này cổ cũng miệng lưỡi dữ rồi đây có bà thì bà có con cho ông thầy ta đây bà này bà bưng lên anh thầy phải ăn nó món ngon con mời hạnh lắm trời ngon à con có đứa con nấu đó thầy có đứa tôi nghe rõ tôi có lập chuyện rồi ha con nấu đó thầy. Thì cái bà này lâu quá tôi quên cho bà chết. Nó ăn ngon lắm. Ở trước bà nhậm thẳng. Trời ơi, cô nấu mà nó dám nó nấu. Mặt trời ở đâu? Coi dùm tôi cái chuyện này. Cho nhỏ nhỏ chút mà tiêu vô. À, ủa gì đồng yêu? À, thôi đó mình được cái xô. À, mình giỏi, mình dám giống mình ấy. Nhưng mà nãy giờ tôi có thật tại tôi không có giỏi, thật ra tôi nói. Tôi giỏi không nói. Thật ra phải tới nhường anh, để chú gì ra ý kiến thêm. Thật ra đó, là nãy giờ quý vị cũng đã... Tối nay chúng ta sẽ có nhiều show vui lắm, nhưng mà bây giờ mới đã nói trên 3 tiếng mấy thì Quyền Dung nói đôi lời đi, rồi thầy có một số chuỗi đó đem tặng cho các giới tử. À, chờ chút xíu, có những người mà sẽ quy y đó thầy truyền giới liền ha. Có lại có một số người mà ghi danh quy y. Thì chú nè. Để chút nữa. Nguyễn Dung nó lớn lên con đưa gần vậy. Kính thưa sư phụ, cùng kính thưa tất cả quý tăng ni, cùng tâm sư đi, tâm sư đi, con xin bỏ đôi lời là 8 tháng Bắc Long. Lẽ ra con đã để Bắc Long một lễ, nhưng mà con sợ Bắc Long tổ phước, thành con rất trân trọng những lời nói của Bắc Long. Sai chi Bắc Long dạ. Vì vậy nên á, con xin quý vị, những lời nói của bác rất là trung thực. Bởi hiện tại đã trung thực mà đúng thì mình mới cho là trung thực, chứ nếu như sai thì mình không cho trung thực được. Vậy nên bây giờ xin thầy, sư phụ cũng như là hai bộ tăng ni, chúng ta vỗ một tràng pháo tay tất cả thật là kêu. À, sư cô Quỳ Dịnh có muốn phát biểu? Dạ không, tôi không nói với thầy chị được. Sư chị phải nói, sư em không nói được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý huynh đệ, quý đạo hữu. Cái này nãy giờ tất cả những gì thầy đã giảng, thầy đức đã giảng, và huynh Long đã nói những lời rất là đạo, thì tất cả những điều đó chắc không ai từ chối là quá là hay, quá là vi diệu và rất là thật là. Thầy không biết nói chuyện gì thật là đạo. Mà những ai đến đây, những huynh đệ nào đã đến đây với thầy đều là cũng mong muốn những điều như là đi lên giảng sanh và đi để giải thoát. Và bây giờ đã thấy được những điều đó trong những giảng bức tranh này, là những người nào xuất gia giao duyên cũng được lên ngồi, được lên qua xe. Đây là bức tranh của làng Di Đà, làng Di Đà hai. À, xin cúng dường, kính cúng dường làng Di Đà một là huynh đệ với nhau, anh em với nhau. Trong lúc thầy đưa nghe đạo xuống đốc ở nước Center, và tất cả những người nào xuất gia giao duyên, và những người chưa xuất gia giao duyên mà đến với thầy cũng được ngồi trên qua sen. Mà đây qua sen chưa nở nha, bắt đầu và tu nữa rồi sẽ qua sen sẽ nở mới trọn vẹn. Đổi đi, đổi đổi lấy cái này. Đây là cái hình tôi đang xuống tóc, phủi tóc cho một số tân sơ di ni ở Youth Center, và sư cô Huệ Nhận đã vẽ, tôi đang phủi tóc mà vẽ trong một cái bức sen nhà cái cảnh. Dạ, tất cả nhà huynh đệ chúng ta là cũng sẽ ngồi cái qua sen, rồi sẽ ngồi lên tòa sen. Dạ, con xin lỗi, xin hết thầy với lại sư cô mình. À, chúng tôi cần bốn người tình nguyện qua cúng và thắp vị tạng của vị nào anh sư di, anh sư di ni, bốn người. Dạ, xin mời sư hai người, đi. Ba người, dự phẩm nữa rồi, bốn người rồi. Bây giờ thời gian chúng ta ngồi đã quá lâu, đã trên 3 tiếng, gần 5 giờ rồi. Bây giờ để chút xíu nữa chúng ta sẽ tụng Lăng Nghiêm, cùng tụng với thầy cái tâm chú thôi, tụng 7 biến, rồi thầy sẽ tặng cho quý Phật tử trong giới tử này những cái sợi chuỗi này là để làm về chúng ta niệm Phật. Và có những giới tử nào mà xin quy y đó, có không? Có 12 vị. 12 vị xin quy y. Quý vị còn ở lại đây tới tối nay, ngày mai phải không? Thì chút nữa trở lại đây, quý vị sẽ được thầy truyền giới. Và quý vị nhớ lấy những cái giấy mà giới điệp á, có giới điệp chưa? Dạ, có giới điệp. Thì sau khi chúng ta về giải lao, rồi chúng ta ăn cơm chiều xong, chúng ta sẽ trở lên. Vì bây giờ 5 giờ rồi, thì bây giờ thầy mời tất cả quý Phật tử, chú Tệ Hỷ, chú chỉnh cho thầy để chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật, thưa thầy cho con nói. Tại vì khi mà tăng Sa Di và Sa Di Ni ở đây Diệu An tổng cộng là chỉ có 110 thôi, nhưng mà nghe thi chú Tự Hỷ nói là hơn cái số 110. Không sao, kệ đó, ai có ghi thì mình có giấy, không có gì thôi, không sao. Dạ. Vì khi họ tu riết rồi giấy nhiều quá, họ cũng không có cách trò đổi nhiều quá. Không cần. Không, cái này tôi sẽ tụng Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạn. Và quý vị không cần tụng theo cũng được, quý vị chỉ ngồi nhiếp tâm và quý vị lắng nghe cái tiếng chú đó thôi. Tôi chỉ tụng tiếng Phạn âm là 7 lần. Rồi sau đó tôi nhờ sự gia bị của Hòa Thượng Ân Sư và gia bị của chị Kim Cang Bát Bộ để cho quý vị, những người tôi chú nguyện rằng những sôi chuỗi này với thần lực của Tam Bảo và thân gọi lực Lăng Nghiêm, tôi chúc cho tất cả những vị nào có sự chuỗi này lúc lâm chung đều được chính thân thầy đứng hộ niệm cho quý vị. Không có cho nha, tôi cũng không có cho nha, giữ nha, không có cho. Thầy khởi cái tâm là tụng thần chú Lăng Nghiêm bằng phạn âm, để rồi dưới cái sự chứng minh của Hòa Thượng Ân Sư và Tam Bảo như kêu trong các hợp tác, khiến cho tất cả những người nào nhận được sư chuỗi này kết duyên với thầy, để thầy đứng trợ niệm và đưa lòng ông lấy đò đưa quý vị về thế giới Cực Lạc. chú để làm xong cho nha. Quý vị lắng nghe nhắm mắt lại. Con là Thích Thông Lai, hôm nay ở tại chánh điện làng A Di Đà thuộc thành phố Con Rôn, trong một pháp hội trang nghiêm thanh tịnh. Những người này là những sa di và những sa di ni, họ đã trồng căn lành vô lượng, nhưng vì một phút đam mê, một niệm bất giác, họ đi lạc vào thế giới ta bà để rồi bị nghiệp lực lôi kéo, có vợ có chồng. Bây giờ những người này ở đoạn cuối cuộc đời, những người này trong nhiều kiếp đã từng là cha, là mẹ, là vợ, là chồng của con, cũng là từng đệ tử của con trong nhiều đời. Nếu lời chư Phật không hư vọng, thần chú Lăng Nghiêm có thể giải trừ tất cả những nghiệp trước. Ở trong kinh Phật nói này, A Nan, các ông là bậc hữu học, không trì chú này thì không thể nào tránh khỏi ma sự. Và thần chú Lăng Nghiêm này có công năng là hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, u bà tắc, u bà di, lỡ thọ giới cấm của Phật mà phạm tội, chỉ cần tụng hoặc là nhờ một vị thanh tịnh tăng đọc tụng thần chú này thì tất cả những ác nghiệp không thể đến được với người đó. Đời đời sanh ra chỗ nào không bị sanh vào các loài bàn sinh, không sanh vào những loài rắn rít dị hình, và thường được mười phương chư Phật gia hộ. Con hôm nay đứng trong pháp hội này, nguyện đem tất cả công đức và lòng thành của con cũng như sự hộ lực của Tam Bảo mười phương, nguyện dùng tâm chú Thủ Lăng Nghiêm chứng phạn tụng trên những sâu chuỗi này. Dưới cái đại nguyện của con là mong rằng những Phật tử này sau khi xả báo thân sẽ được đứng chính tay con. Con trao tặng sâu chuỗi này để kết duyên, và con hy vọng rằng phút cuối lâm chung con sẽ là người đứng ở trên cái đầu giường để mà trợ niệm cho họ để được thổi tướng giảng sanh. Con không cầu mong về thượng phẩm thượng sanh, con chỉ cầu mong những người này được về hạ phẩm hạ sanh, về đó đã chấm dứt luân hồi sanh tử và được gặp Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí, để các ngài khai mở trí huệ. Và những vị Phật tử này sau khi đã chứng được pháp vô sanh, không còn luân hồi sanh tử, hy vọng những vị này sẽ trở lại với độ ta bà để tiếp tục làm những công việc mà con đang làm đây, để cứu độ cho cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Đánh dần thầy ba tiếng chuông mà không cần đánh mõ, đánh ba tiếng chuông. Anale bisure pera pasara di Buddha Buddha di pasara vakrum soha. Anale bisure pera pasara di Buddha Buddha di pasara vakrum soha. Anale bisure pera pasara di Buddha Buddha di pasara vakrum soha. Anale bisure pera pasara di Buddha Buddha di pasara vakrum soha. Anale bisude pera pasara di bunda bunda di pasara bane krum soha. Anale bisude pera pasara di bunda bunda di pasara angkrum sum soha. Kale kule kude soha. Kale kule kude soha. Kale kule kude soha. Kale kule kude soha. Kale kule kude soha. Bhagavat Phật Luân Maha Bát Ra Đà Na Ngài Văn Trọng Văn Hay Mani Vi Hết Minh Văn Hà Thề Chư Cấm Na Âu Thăng Hồn Đốc Krum Soha. Bhagavat Phật Luân Maha Bát Ra Đà Na Ngài Văn Trọng Văn Hay Mani Vi Hết Minh Văn Hà Thề Chư Cấm Na Âu Thăng Hồn Đốc Krum Soha. Bhagavat Phật Luân Maha Bát Ra Đà Na Ngài Văn Trọng Văn Hay Mani Vi Hết Minh Chư Cấm Na Âu Thăng Hồn Đốc Krum Soha. Tụi con đem phát cho đại chúng chia ra hai lớp, mỗi vị cứ lấy một sâu, ai trúng sâu nào sâu đó. Quý vị đừng nhớ sâu chuỗi này không có cho ai nha. Quý vị có thể cho mẹ, quý vị có thể cho mẹ, cho cha. Dạ. Tới đại đi quý vị, cái nào cũng giống nhau, lấy một cái thôi. cái đó chưa đọc, cái đó chưa đọc. Dạ, để cái này để kêu mà giảng sanh có thể cũng ước nguyện thôi. Thì giờ lấy cái thảo cũng có thể.